Các bạn đang nghe bộ truyện Đàn Vũ Song Tuyệt trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cả liên minh loài người cũng đang có bầu không khí này. Mọi người cố gắng tu luyện, đột phá cảnh giới với tốc độ nhanh nhất. Thậm chí, một số võ giả còn lấy việc đột phá một tiểu cảnh giới trong 2 tháng làm niềm tự hào. Đúng vậy, đột phá một tiểu cảnh giới trong 2 tháng, mặc dù là dưới thánh thú cảnh, nhưng đó đã là vô cùng không dễ dàng. Dù nồng độ năng lượng ở đây cao hơn so với thế giới chí tôn và phẩm chất đan dược đạt đến hoàn mỹ, nhưng để đột phá một tiểu cảnh giới trong 2 tháng, ngoài việc tu luyện phải khắc khổ, thì còn cần thiên phú võ đạo không tệ, ngoài ra, còn cần một chút may mắn. Rất nhiều võ giả đột phá một tiểu cảnh giới mỗi 2 tháng là để đuổi kịp bước chân của Tần Minh. Bọn hắn đều rất rõ ràng rằng nếu không đột phá một tiểu cảnh giới trong 2 tháng, thì rất có thể sẽ bị bình cảnh kìm hãm. Nếu bị bình cảnh kẹt, làm sao bây giờ? Chờ sau đó 1-2 tháng, đương nhiên, 2 tháng này cũng không phải không có chuyện gì để làm. Sử dụng anh linh năng lượng đột phá cảnh giới võ đạo, mặc dù sẽ không có tác dụng phụ gì, nhưng cảnh giới võ đạo đột phá quá nhanh sẽ tạo thành căn cơ bất ổn. Hạ tràng của căn cơ bất ổn chính là tu vi võ đạo tăng lên càng ngày càng chậm. Hơn nữa, võ đạo thực lực càng ngày càng yếu, cảnh giới sẽ phù phiếm, lúc này liền cần củng cố căn cơ. Dưới tình huống bình thường, chỉ có loại võ đạo thiên phú cực kỳ tốt, thiên tài mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Dù sao, võ giả bình thường cảnh giới võ đạo đột phá rất chậm, tu luyện rất chậm, rất khó có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Hết lần này tới lần khác, anh linh năng lượng tăng thêm đan dược phẩm chất hoàn mỹ, liền tạo thành tình huống như vậy, cho nên phần lớn võ giả cũng không thể đi theo bước chân của Tần Minh. Mỗi 2 tháng đột phá một tiểu cảnh giới, nhưng mà, có thể liên tục đi theo bước chân của Tần Minh thì tận khả năng đi theo. Anh linh năng lượng rất chân quý, đám võ giả đều rất chân quý, mặc dù liên minh loài người hối đoái anh linh năng lượng giá cả rất cao. Chỉ có dưới tình huống vô cùng cố gắng mới có thể mỗi 2 tháng hối đoái một lần anh linh năng lượng. Nhưng đám võ giả đối với cái này vô cùng thỏa mãn. Bọn hắn quá rõ ràng anh linh năng lượng chân quý cỡ nào. May mắn là Tần Minh, nếu là những võ giả khác, hay thế lực khác, dù là có anh linh năng lượng phẩm chất cao dạng này, cũng tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn. Những võ giả bình thường này dùng, liền xem như cho thế lực võ giả dùng, cũng tuyệt đối không có khả năng đến phiên bọn hắn, có thể đến phiên mình đã là rất không tệ. Hơn nữa, Tần Minh đối với tất cả võ giả đối xử như nhau. Mặc kệ là trưởng lão, hay võ giả bình thường cũng đều đối xử như nhau, cũng sẽ không thiên vị ai. Sở dĩ đối với trưởng lão tốt hơn một chút là bởi vì bọn hắn đang vì liên minh làm việc. Liên minh thật cần võ giả làm việc, ban thưởng đưa ra cũng vô cùng phong phú, chỉ là dưới đại bộ phận tình huống, võ giả rất khó cướp được những việc này. Không có cách nào, số lượng võ giả liên minh loài người nhiều lắm, mà liên minh ban bố nhiệm vụ quá ít, nhiều võ giả như vậy tranh cướp, chỗ nào dễ dàng cướp được như vậy. Đúng, Tần Minh đối với tất cả võ giả đối xử như nhau. Hiện tại bọn hắn hiểu được vì sao Tần Minh muốn giết Cơ Vĩnh Xuân. Bởi vì y đối với Cơ Vĩnh Xuân cũng như đối với những võ giả khác. Cơ Vĩnh Xuân phạm sai lầm, lại là phạm vào sai lầm lớn, đồng dạng sẽ bị xử tử. Nghe được tiếng nghị luận của đám võ giả, Tần Minh lắc đầu, cũng không phải anh linh đan quá mức chân quý nên ta mới muốn trọng trọng xử phạt Cơ Vĩnh Xuân. Nói xong, Tần Minh ánh mắt nhìn về phía Cơ Vĩnh Xuân, võ giả bình thường không biết, ngươi không biết sao, nếu anh linh năng lượng bị thế lực khác lấy được sẽ cho cả nhân loại liên minh tạo thành tai họa. Ngập đầu, mà ngươi vừa định chạy trốn, muốn chạy khỏi nơi này, với thực lực của ngươi có thể sinh sống tại nội vây chí tôn giới. Nhưng muốn sống rất tốt cũng không phải dễ dàng như vậy. Tần Minh nói, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tần Minh, nghe Tần Minh nói Cơ Vĩnh Xuân dự định chạy trốn, tất cả mọi người đều sững sờ, phát hiện thương khố đan dược bị trộm, Cơ Vĩnh Xuân liền bỏ trốn. Chuyện này cũng quá đáng. Tần Minh tiếp tục nói, ngươi đem anh linh đan mang ra khỏi liên minh loài người. Anh linh đan không còn trong lòng bàn tay ta. Nếu anh linh đan rơi vào tay những võ giả khác, được đưa tới nội vây chí tôn giới, giao cho cường giả chí tôn cảnh, Tần Minh không nói hết, nhưng đám võ giả một trận hoảng sợ, bây giờ bọn hắn cuối cùng biết vì sao Tần Minh nhất định phải giết Cơ Vĩnh Xuân. Không phải vì chính y, mà là vì cả liên minh loài người, nếu cường giả chí tôn cảnh lấy được anh linh đan, hấp thu anh linh năng lượng, đồ tốt như vậy, chỉ cần cường giả chí tôn cảnh nhận được, bọn hắn có muốn toàn bộ hay không? Chắc chắn, đổi lại mình, nếu biết có anh linh năng lượng phẩm chất cao thế này. Hơn nữa nằm trong tay võ giả nửa bước chí tôn cảnh. Quan trọng nhất là, đối phương có thể liên tục không ngừng lấy ra anh linh năng lượng. Cũng có nghĩa là chính mình lấy được cũng có thể liên tục không ngừng chuyển hóa anh linh năng lượng. Chí tôn cảnh cường giả nào không tâm động, chuyện này không liên quan tới người tốt hay kẻ xấu, thế giới này mạnh được yếu thua. Nếu Tần Minh cảnh giới võ đạo rất cao, thực lực rất mạnh, không ai dám có ý đồ với y, nhưng Tần Minh cảnh giới võ đạo chỉ có nửa bước chí tôn cảnh. Tuyệt đối không thể nào là đối thủ của cường giả chí tôn cảnh. Một khi cường giả chí tôn cảnh biết về anh linh năng lượng, hậu quả khó mà lường được, Tần Minh có thể sẽ không chết. Dù sao, Tần Minh tuy cảnh giới võ đạo không đạt đến chí tôn cảnh, nhưng thực lực vẫn có quy tắc không gian, Tần Minh có thể đào tẩu, nhưng đám võ giả liên minh loài người thì sao? Bọn họ thì sao? Bọn hắn làm sao bây giờ? Bọn hắn chờ chết sao? Chẳng lẽ cường giả chí tôn cảnh chỉ truy sát Tần Minh, không quan tâm bọn hắn? Khả năng này rất thấp. Theo lý thuyết, Tần Minh giết Cơ Vĩnh Xuân không phải vì mình, nguyên nhân trọng yếu nhất là vì bọn hắn, vì cả liên minh loài người. Vậy còn gì để nói nữa? Cơ Vĩnh Xuân muốn cả liên minh loài người diệt vong, muốn bọn hắn chết, Cơ Vĩnh Xuân nhất định phải chết. Sau khi hiểu rõ vấn đề cốt lõi, đám võ giả đột nhiên kêu to lên, giết Cơ Vĩnh Xuân, giết Cơ Vĩnh Xuân, một tiếng cao hơn một tiếng, đồng loạt thỉnh cầu Tần Minh giết Cơ Vĩnh Xuân. Cơ Vĩnh Xuân mộng, hắn không thể ngờ được những võ giả vừa đồng tình với hắn, bây giờ không hẹn mà cùng muốn giết hắn. Đồng thời, Cơ Vĩnh Xuân cũng ý thức được vì sao Tần Minh nhất định phải giết mình. Thì ra anh linh năng lượng quan trọng đến vậy. Hắn sai, hắn thật sự sai. Cơ Vĩnh Xuân muốn sống, ánh mắt hắn nhìn về phía Tần Minh, ngươi bây giờ đã biết vì sao ta nhất định phải giết ngươi rồi chứ? Tần Minh lắc đầu, quá ngu, minh chủ, xem y vì liên minh lập nhiều năm công lao, xin tha cho y một mạng. Cơ Vĩnh Xuân khẩn cầu. Tần Minh thở dài, nếu ngươi không muốn rời khỏi liên minh loài người, giao hết đan dược, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi muốn rời khỏi liên minh loài người, vậy thì không còn cách nào. Nếu Cơ Vĩnh Xuân chỉ trộm đan dược thông thường, dù số lượng nhiều hơn nữa, Tần Minh cũng có thể tha thứ y, dù sao cũng là đồng đội đã từng chiến đấu cùng nhau. Mà số lượng đan dược thông thường dù nhiều hơn nữa, Tần Minh cũng không quá quan tâm, không thường xuyên để Lôi Ti Công đổi một chút nguyên thực từ nội vây chí tôn giới về. Đại bộ phận trong kho hàng liên minh cũng là đan dược thông thường dưới nửa bước chí tôn cảnh. Thứ yếu là quy tắc đan phẩm chất hoàn mỹ cấp bậc nửa bước chí tôn. Số lượng quy tắc đan không nhiều, dù sao, cả liên minh loài người chỉ có hơn 100 cường giả nửa bước chí tôn cảnh. Dù cho toàn bộ 10 ngày phục dụng một viên quy tắc đan phẩm chất hoàn mỹ, một người một tháng cũng chỉ 3 viên, 100 người cũng chỉ 300 viên, mà y cất giữ vượt quá 1 vạn quy tắc đan phẩm chất hoàn mỹ tại liên minh. Đủ bọn hắn dùng rất lâu, dù Lôi Thi Công trộm toàn bộ quy tắc đan phẩm chất hoàn mỹ, tổn thất của y cũng không lớn, chỉ là luyện chế thêm mấy lò đan dược. Không đáng gì, cảnh giới võ đạo của y càng ngày càng cao, thực lực càng ngày càng mạnh, tốc độ luyện chế đan dược cũng càng lúc càng nhanh. Dù sao, y nắm giữ u hỏa có thể đề cao lớn tốc độ luyện đan của y. Lại thêm phó ý thức không thể tu luyện, không thể lĩnh ngộ quy tắc chi lực, vậy thì chỉ có thể dùng để luyện đan. Phó ý thức không có việc gì làm, cả ngày ngoại trừ luyện đan chính là luyện đan. Hết lần này tới lần khác thực lực đan đạo phó ý thức giống y. Thực lực đan đạo của y mạnh bao nhiêu, phó ý thức mạnh bấy nhiêu. Phó ý thức cùng bản thân y là nhất thể, cũng có thể sử dụng u hòa, sử dụng 5 loại quy tắc chi lực. Bởi vậy, luyện chế quy tắc đan phẩm chất hoàn mỹ, Tần Minh đồng dạng không tự mình động thủ mà để phó ý thức luyện chế. Đồng thời, hiện tại y để Lôi Thi Công đưa đan dược đến nội vây chí tôn giới bán ra. Toàn bộ đều là đan dược chữa thương phẩm chất hoàn mỹ. Mà luyện chế đan dược chữa thương phẩm chất hoàn mỹ, cùng luyện chế quy tắc đan phẩm chất hoàn mỹ, đối với y mà nói, chênh lệch không lớn, trong số các luyện đan sư phổ thông thành trì nội vây chí tôn giới. Có người thực lực đan đạo không tệ, có thực lực luyện chế quy tắc đan, nhưng không đủ thực lực đan đạo luyện chế đan dược chữa thương. Coi như miễn cưỡng luyện chế, phẩm chất thành công cũng rất kém, căn bản không thể phục dụng. Hơn nữa, độ khả thi thành công cực thấp, nhưng y khác biệt, y mặc kệ luyện chế quy tắc đan hay đan dược chữa thương, đều có thể luyện chế ra phẩm chất hoàn mỹ, khác biệt duy nhất có lẽ chỉ là tốn thời gian hơn. Luyện chế tiêu hao tinh lực nhiều hơn, u hỏa có thể giảm lớn tiêu hao tinh lực, dù sao, sử dụng u hỏa luyện đan, tốc độ luyện chế thật nhanh, tốc độ càng nhanh, tiêu hao tinh lực tự nhiên càng ít. Đối với y mà nói, luyện chế đan dược chữa thương lại càng dễ. Dù sao, luyện chế một lò đan dược chữa thương tương đương với luyện chế 100 lò quy tắc đan. Cho nên, y để Lôi Thi Công mang toàn bộ đan dược chữa thương bán ra. Không có một viên quy tắc đan phẩm chất hoàn mỹ nào. Tất cả quy tắc đan phẩm chất hoàn mỹ đều dùng cho đám võ giả tu luyện. Thương khố liên minh loài người chứa đựng 1 vạn quy tắc đan phẩm chất hoàn mỹ, có thể giúp đám võ giả tu luyện thời gian rất lâu. Có thể nói đan dược được mở rộng dùng, trước đây không để đám võ giả mở rộng dùng, hơn nữa không bồi dưỡng thêm cường giả nửa bước chí tôn cảnh. Chính vì khi đó thực lực đan đạo không mạnh như hiện tại. Ngoài ra, nguyên thực trong không gian não hải có hạn, hơn nữa, y cần bán ra lượng lớn đan dược phẩm chất hoàn mỹ. Cho nên mới hạn chế số lượng cường giả nửa bước chí tôn cảnh của liên minh loài người. Bây giờ thì khác, hiện tại y không thiếu quy tắc đan phẩm chất hoàn mỹ. Diện tích trong không gian não hải dù đã rất lớn, nhưng trồng trọt nguyên thực cấp bậc nửa bước chí tôn. Một gốc cần vị trí rất lớn, dù đem toàn bộ không gian não hải trồng nguyên thực luyện chế quy tắc đan cấp bậc nửa bước chí tôn, cũng không đủ thỏa mãn nhu cầu của y, nhưng bây giờ, Lôi Thi Công có thể mua trực tiếp số lượng lớn nguyên thực từ nội vây chí tôn giới về. Lại là loại nguyên thực đã được xử lý tốt, tiết kiệm thời gian dài của y, cũng không cần trồng trọt số lượng lớn nguyên thực luyện chế quy tắc đan trong không gian não hải. Có đủ nguyên thực, lại thêm thực lực đan đạo của y được đề thăng, luyện chế quy tắc đan dễ dàng, số lượng võ giả nửa bước chí tôn cảnh liên minh loài người lại có thể tiếp tục tăng lên. Nhưng, Tần Minh nhìn về phía Cơ Vĩnh Xuân, rất thất vọng về y, ngươi bây giờ biết vì sao ta nhất định phải giết ngươi rồi chứ? Tần Minh nói, ánh mắt Cơ Vĩnh Xuân không có tiêu cự, hắn đã biết Tần Minh nhất định sẽ giết hắn. Khi Tần Minh công khai nói cho đám võ giả liên minh loài người anh linh đan là gì, kết cục của hắn đã được định trước, nếu hắn không chết, võ giả liên minh thậm chí sẽ lo lắng an toàn của anh linh đan, sẽ lo lắng có trưởng lão nào dám trộm anh linh đan, mà nếu hắn bị xử tử, không trưởng lão nào dám có ý định với anh linh đan. Tần Minh lắc đầu, không nói nhảm thừa, đi tới trước Cơ Vĩnh Xuân. Cơ Vĩnh Xuân ngẩng đầu, "Minh chủ, sau khi ta chết, ngươi sẽ không làm khó người nhà ta chứ?" Tần Minh gật đầu, "Người nhà ngươi sẽ được an bài rất tốt, sẽ được ưu đãi, con người cũng vậy, không tệ, dù ở thế giới kia, thân nhân Cơ Vĩnh Xuân đều bị giết, nhưng sau khi Cơ Vĩnh Xuân gia nhập liên minh loài người, lại gây dựng một gia đình, là trưởng lão liên minh loài người, nhiều nữ nhân ưa thích y sinh hai đứa bé, một trai, một gái, Tần Minh cũng không hy vọng Cơ Vĩnh Xuân chết, hai đứa bé đều chưa lớn, hơn nữa, Cơ Vĩnh Xuân chết quá uổng phí, nhưng không có cách nào, việc Cơ Vĩnh Xuân trộm anh linh đan ảnh hưởng thật sự quá lớn. Bất quá, Cơ Vĩnh Xuân chết là được rồi, vợ con Cơ Vĩnh Xuân không cần gánh tội thay y, tội do Cơ Vĩnh Xuân tự mình gánh chịu. Tần Minh không tự mình giết Cơ Vĩnh Xuân mà đưa cho y một cây chủy thủ, mặc kệ là độc dược hay chủy thủ, tự ngươi chọn đi. Tần Minh xoay người đi, Cơ Vĩnh Xuân chọn chủy thủ, không do dự bao lâu, Cơ Vĩnh Xuân chọn tự vẫn, thi thể Cơ Vĩnh Xuân bị mang đi, vết máu hiện trường cũng bị quét dọn sạch sẽ, đám võ giả bên dưới không hưng phấn mà cảm thấy vô cùng trang nghiêm. Đây chính là liên minh loài người, cho dù trưởng lão phạm sai lầm không thể tha thứ cũng sẽ chết. Cũng vì quy củ gần như không nể năng của liên minh loài người mà mỗi võ giả đều được đối xử công bằng, cũng vì nguyên nhân này, dù võ giả vừa gia nhập liên minh loài người cũng có lòng trung thành với liên minh loài người. Đây chính là liên minh loài người, gia nhập liên minh loài người chính là một thành viên liên minh loài người. Sẽ không vì trong liên minh loài người có chấp sự, có trưởng lão mà hơn người một bậc, bọn hắn cũng phải tuân thủ quy củ liên minh loài người. Đồng thời, chính bọn hắn cũng có cơ hội một ngày nào đó trở thành cao tầng liên minh loài người. Liên minh loài người không có phe phái, cũng không có ức hiếp, hết thảy đều do bản thân. Một thân tín của Tần Minh đi đến trước mặt Tần Minh, nhỏ giọng nói, Minh chủ, thi thể Cơ Vĩnh Xuân xử lý thế nào? Tần Minh nghĩ rồi nói, giao thi thể Cơ Vĩnh Xuân cho người nhà y. Người kia nhỏ giọng nói, có cần xử lý người nhà Cơ Vĩnh Xuân không? Y không dám nói nhiều, nếu Minh chủ cần y xử lý, y tùy ý tìm một lý do hay tìm vài người giết hết người nhà Cơ Vĩnh Xuân. Dù sao, Cơ Vĩnh Xuân chết trong tay Tần Minh, hơn nữa, chết trước mặt mọi người, căn bản không giấu giếm được. Cơ Vĩnh Xuân là cường giả nửa bước chí tôn cảnh, mà con của hắn, võ đạo tiên phú chắc chắn không tệ. Sau khi Cơ Vĩnh Xuân chết, con của hắn liền mất đi chỗ dựa, dù là liên minh loài người đối đãi con hắn rất tốt, cũng có thể bị cho là giả từ bi, con của Cơ Vĩnh Xuân cuối cùng có khả năng lại đối phó liên minh loài người. Nếu con của Cơ Vĩnh Xuân võ đạo tiên phú không cao, thì không có gì, không tạo ra uy hiếp gì, nếu con của Cơ Vĩnh Xuân là chân chính thiên tài, cuối cùng có thể đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh, rất có thể về sau sẽ phản bội liên minh loài người. Biện pháp tốt nhất là đem con của Cơ Vĩnh Xuân đều xử lý xong hết mọi chuyện. Liên minh loài người không thiếu thiên tài, cũng không thiếu võ giả, vì sao phải tốn tài nguyên bồi dưỡng một người có khả năng phản bội liên minh? Liên minh có nhiều võ giả như vậy, võ giả trung thành cũng rất nhiều, bồi dưỡng bọn hắn không tốt sao? Hắn thấy, Tần Minh nên giết con của Cơ Vĩnh Xuân, chảm thảo trừ can. Tần Minh hai tay nhuốm đầy huyết tinh, không biết đã giết bao nhiêu người, mỗi lần chiến đấu, sát khí trên người Tần Minh tỏa ra đều khiến người ta kinh hãi. Nếu không giết qua rất nhiều cường giả, trên người tuyệt đối sẽ không tản mát ra sát khí đậm đặc như vậy. Tần Minh giết người như ngoé, bởi vậy hắn mới đề nghị giết cả con của Cơ Vĩnh Xuân để phòng ngừa vạn nhất. Tần Minh nhìn võ giả kia một cái, lắc đầu nói, không cần, ta, Tần Minh, chưa bao giờ e ngại kẻ thù, nếu con của Cơ Vĩnh Xuân lớn lên muốn báo thù, vậy cứ để chúng tới báo. Hắn đúng là không e ngại bất kỳ kẻ thù nào, huống chi vẫn chỉ là hai đứa bé, hắn càng không e ngại, hắn tăng tốc độ tăng lên cảnh giới võ đạo rất nhanh. Đợi đến khi hai đứa bé đột phá cảnh giới võ đạo đến nửa bước chí tôn cảnh, hắn có thể đã là cường giả chí tôn cảnh. Hơn nữa, Tần Minh làm việc từ trước đến nay không thẹn với lương tâm. Nếu vì sợ hai đứa bé kia mà chảm thảo trừ căn chúng, vậy hắn khác gì độc ma, liên minh loài người khác gì độc ma gia tộc. Là, võ giả kia xấu hổ cúi đầu, là hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tần Minh không nói thêm về chuyện Cơ Vĩnh Xuân, nghĩ đến chuyện Cơ Vĩnh Xuân, tất cả mọi người đều sẽ biết, tuyệt đối không được chạm vào anh linh đan. Hơn nữa, Tần Minh không có ý định lại để anh linh đan trong liên minh, vốn là để phòng vạn nhất. Tần Minh căn bản không nghĩ tới sẽ có võ giả trộm anh linh đan. Bây giờ nghĩ lại, là chính mình không cân nhắc kỹ, không nên để anh linh đan ở liên minh loài người, toàn bộ anh linh năng lượng hẳn là ở trong tay hắn. Như vậy mới tuyệt đối an toàn, nếu có người cướp được anh linh năng lượng từ hắn, thì thực sự hết cách, đến lúc đó, thật sự phải chết, vậy cũng chỉ có thể chết. Đương nhiên, Tần Minh sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Ánh mắt hắn nhìn xuống đám võ giả dưới đài, đám võ giả đã sớm mong đợi không thôi, mong đợi anh linh năng lượng. Vốn hôm qua hắn trở về là nên bắt đầu phân phát anh linh năng lượng, nhưng vì chuyện Cơ Vĩnh Xuân mà chậm trễ không ít thời gian. Đám võ giả đã có chút không đợi được, rất nhiều võ giả cần anh linh năng lượng để đột phá. Chương 12944 buông tha bọn hắn. Đám võ giả tất nhiên đã đợi không kịp, Tần Minh cũng không để bọn họ đợi lâu, cho nên hắn trực tiếp bắt đầu phát anh linh năng lượng. Vẫn như trước, mỗi võ giả đi lên phía trước cần đến chỗ chấp sự đăng ký trước. Đăng ký xong, bọn họ có thể lên nhận anh linh năng lượng. Võ giả cùng cảnh giới võ đạo đột phá, tiêu hao anh linh năng lượng gần như nhau, cho nên bình thường võ giả cùng cảnh giới võ đạo sẽ cùng nhau lên nhận anh linh năng lượng. Cái gọi là nhận lấy, chính là Tần Minh vung tay lên, một lượng lớn anh linh năng lượng tràn vào thân thể bọn họ. Không cho phép họ chứa đựng anh linh năng lượng, mà phải đột phá ngay tại chỗ, vì không có cường giả nửa bước chí tôn cảnh, nên họ đột phá ở đây không tiêu hao nhiều năng lượng. Vì vậy họ trực tiếp đột phá tại chỗ, võ giả bình thường đột phá không cần ra ngoài, chỉ có cảnh giới võ đạo đạt đến tuyệt thế cảnh giới. Đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh mới cần tiêu hao số lớn năng lượng. Còn nữa, sau khi cảnh giới võ đạo đạt đến nửa bước chí tôn cảnh, mỗi một tiểu cảnh giới đều cần tiêu hao số lớn năng lượng. Những võ giả như vậy phải ra ngoài đột phá, bất quá số lượng võ giả này rất ít, dù sao, Tần Minh bây giờ không thả anh linh năng lượng giúp họ đột phá. Trước đây có võ giả tích lũy đủ độ cống hiến để đổi anh linh năng lượng, từ tuyệt thế cảnh giới đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh. Nhưng bây giờ họ đều ở trong á không gian, mà ở trong á không gian không có nhiều cơ hội nhận được độ cống hiến lớn. Không chiếm được độ cống hiến lớn, dù cảnh giới võ đạo đạt đến thần thú cảnh đỉnh phong hay tuyệt thế cảnh giới, họ cũng không có cơ hội đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh. Trừ khi họ có bảo vật giúp võ giả đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh, hoặc bản thân võ đạo thiên phú đủ cao, cao đến mức không cần bất kỳ bảo vật, không cần anh linh năng lượng cũng có thể đột phá. Rõ ràng là họ không có võ đạo thiên phú cao như vậy. Võ giả có võ đạo thiên phú cao như vậy lại càng hiếm. Cho đến bây giờ Tần Minh chưa phát hiện ai có võ đạo thiên phú như vậy. Long Phi Bằng thì có, nhưng Long Phi Bằng không phải nhân loại liên minh mà là nguyên thú. Hắn đột phá cảnh giới võ đạo từ tuyệt thế cảnh giới đến nửa bước chí tôn cảnh không cần bất kỳ bảo vật nào, mà có thể dựa vào năng lực của mình để đột phá. Đám võ giả có thể trực tiếp đột phá ở đây, các chấp sự giám sát họ đột phá, quan trọng nhất là tiêu hao hết tất cả anh linh năng lượng. Nếu anh linh năng lượng chưa tiêu hao hết, họ tuyệt đối không được phép rời đi, điều này là để lo ngại việc võ giả sau khi rời đi sẽ giấu anh linh năng lượng vào trong bảo vật chứa đựng, mặc dù khả năng này rất nhỏ, võ giả trong liên minh loài người rất khó có được bảo vật chứa đựng năng lượng. Mặc dù khả năng rất nhỏ, nhưng Tần Minh vẫn ngăn chặn khả năng này, vì anh linh năng lượng quá trọng yếu, đám võ giả cũng có thể lý giải, cho nên mỗi võ giả sau khi hấp thụ anh linh năng lượng đều ở lại tu luyện đột phá. Ở đây rất an toàn, có vô số võ giả này, còn có Tần Minh ở ngay đây. Không ai dám quấy rầy họ đột phá, ở đây còn an toàn hơn nhà của họ, liên minh loài người đã định cư rất lâu trong á không gian. Rất nhiều võ giả thành gia lập nghiệp, có nhà của mình ở đây, phòng ở là của họ, nhưng đất đai thuộc về toàn bộ liên minh loài người, không thuộc về võ giả nào. Chương 12945 không sợ báo thù. Á không gian rất lớn, lớn vô cùng, dù liên minh loài người có đông người hơn gấp bội cũng không thấy chật chội. Nhưng liên minh loài người tuyệt đối không thể cấp đất đai cho họ, vì đất đai thuộc về nhân loại liên minh, chứ không phải thuộc về một võ giả nào đó. Một khi đất đai thuộc về một võ giả nào đó, họ có thể tử truyền tôn, tôn tái truyền xuống, võ giả mới gia nhập liên minh loài người sẽ rất khó khăn để có được một mảnh đất trong liên minh loài người. Chỉ khi tất cả đất đai đều được đối xử như nhau, võ giả mới gia nhập mới có thể giống như những võ giả đã gia nhập liên minh loài người từ trước. Sự khác biệt duy nhất của họ chỉ là độ cống hiến cuối cùng khác nhau. Mỗi một công lao mà mỗi võ giả lập cho nhân loại liên minh đều được ghi chép lại thành độ cống hiến cuối cùng, mà độ cống hiến cuối cùng chỉ tăng thêm chứ không giảm đi. Điều này là để ghi chép những cống hiến mà võ giả đã làm cho cả nhân loại liên minh. Đám võ giả gia nhập liên minh loài người sẽ chỉ được phán xét cống hiến cho nhân loại liên minh thông qua độ cống hiến cuối cùng. Tương tự, Cơ Vĩnh Xuân vừa tự sát cũng có độ cống hiến cuối cùng. Độ cống hiến cuối cùng có thể được hậu bối kế thừa, nhưng mỗi lần kế thừa đều bị giảm đi, và bất kể võ giả nào, nếu muốn trở thành tầng quản lý của liên minh loài người đều cần xem xét độ cống hiến. Chỉ võ giả có độ cống hiến cao mới có thể đảm nhiệm tầng quản lý của liên minh. Ngay cả vị trí chủ sự bình thường nhất cũng có rất nhiều võ giả tranh giành. Trong tình huống cảnh giới võ đạo tương đương, võ giả có độ cống hiến cuối cùng cao hơn sẽ được ưu tiên. Ngoài ra còn có việc nhận nhiệm vụ trong liên minh loài người. Số lượng nhiệm vụ rất nhiều, nhưng số lượng nhiệm vụ tốt lại không nhiều. Rất nhiều võ giả tranh giành. Tương tự, việc tranh giành cũng xem xét độ cống hiến cuối cùng, cho nên độ cống hiến có ý nghĩa ngắn hạn. Còn sinh hoạt lâu dài trong liên minh loài người thì độ cống hiến cuối cùng lại vô cùng quan trọng. Liên minh loài người miễn phí cho võ giả sử dụng đất đai. Đám võ giả có thể xây nhà trên đó, mặc dù liên minh loài người miễn phí đất đai cho võ giả sử dụng, nhưng diện tích bao lớn lại phụ thuộc vào độ cống hiến cuối cùng của võ giả. Và nhiều mặt khác cũng phụ thuộc vào độ cống hiến cuối cùng. Đây là sự khác biệt duy nhất của võ giả trong liên minh loài người. Những võ giả mới gia nhập liên minh loài người thấy có người có độ cống hiến cuối cùng rất cao. Trong liên minh loài người, họ có ý kiến gì không? Không, tuyệt đại đa số võ giả sẽ không có ý kiến. Vì sao? Vì đây là cống hiến mà võ giả đã làm cho nhân loại liên minh. Là những gì họ bỏ ra và xứng đáng nhận được. Còn những võ giả mới gia nhập liên minh loài người chưa trả bất kỳ giá nào cho liên minh loài người. Việc họ không có độ cống hiến cuối cùng là điều đương nhiên. Nếu họ ngưỡng mộ, nếu họ muốn có, vậy thì hãy tự mình cống hiến cho liên minh. Đó là vì sự công bằng nên họ sẽ không có ý kiến. Ngược lại, nếu không ghi chép độ cống hiến cuối cùng thì đó mới là không công bằng. Không công bằng với những võ giả đã gia nhập liên minh loài người từ trước. Không công bằng với những gì họ đã trả giá cho nhân loại liên minh. Tần Minh rất công bằng, liên minh loài người rất công bằng, cho nên những võ giả đã gia nhập liên minh loài người. Dù hiện tại họ không có gì cả, họ vẫn có hy vọng có được nhiều thứ trong tương lai. Nếu nhân loại liên minh không công bằng, thì hiện tại họ không có gì, về sau lại càng không có gì, thậm chí còn có thể mang nợ. Tần Minh nhìn đám võ giả dưới đài, người này đến người khác cảnh giới võ đạo đột phá, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Mỗi khi có người đột phá cảnh giới võ đạo thành công và nhường chỗ cho người khác, họ đều bày tỏ lòng cảm tạ với Tần Minh trước. Tần Minh khi nhìn thấy lại gật đầu đáp lại. Chương 12946 trợ giúp võ giả đột phá. Rất nhanh, tất cả võ giả đủ tư cách lĩnh ngộ anh linh năng lượng đều đã nhận. Cảnh giới võ đạo của họ cũng đều đã đột phá, họ vô cùng hưng phấn. Tần Minh không lập tức rời đi, thấy Tần Minh không lập tức rời đi, họ có chút hiếu kỳ. Tần Minh rất bận rộn, đây là điều khẳng định, dù sao, Tần Minh là minh chủ của liên minh loài người, hơn nữa Tần Minh là một cường giả, không chỉ là cường giả về võ đạo mà còn vô cùng xuất sắc trên đan đạo. Bất kể là võ đạo hay đan đạo đều tiêu hao rất nhiều tinh lực của võ giả. Ngay cả một thiên tài võ giả bình thường cũng có rất ít thời gian. Huống chi Tần Minh là cường giả song tu đan vũ. Tần Minh rất bận, vô cùng vội vàng, bây giờ ở lại đây không rời đi chắc chắn có điều muốn nói. Đám võ giả đều đang đợi, và Tần Minh đợi đến khi võ giả cuối cùng đột phá thành công mới lên tiếng nói. Ta sẽ nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, liên minh loài người hiện tại có một lượng anh linh năng lượng nhất định. Có thể dùng để giúp đỡ võ giả đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh. Nghe vậy, tất cả võ giả đều sững sờ, cảnh giới võ đạo đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh. Đây là điều họ khát vọng nhất, khi đám võ giả biết rằng cảnh giới võ đạo có thể đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh. Rất nhiều người trong lòng đã coi nửa bước chí tôn cảnh là mục tiêu. Đặc biệt là những võ giả ở tiểu thế giới, rất nhiều võ giả ở tiểu thế giới chưa từng tiếp xúc với chí tôn giới. Ở tiểu thế giới của họ, thánh thú cảnh có thể coi là cảnh giới võ đạo cao nhất. Họ đặt mục tiêu của mình ở thánh thú cảnh, không phải vì không muốn đặt cao hơn mà là chỉ có thánh thú cảnh. Nhưng sau khi vất vả lắm cảnh giới võ đạo của họ mới đột phá đến thánh thú cảnh. Họ mới biết rằng có chí tôn giới nội vây, có cảnh giới võ đạo cao hơn, họ đương nhiên đặt mục tiêu của mình ở nửa bước chí tôn cảnh. Đơn giản là họ có khả năng đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh. Chỉ cần có khả năng, dù chỉ là một chút, họ cũng sẽ tranh thủ, chính vì họ không sợ khó khăn, dũng cảm tranh thủ nên mới từng bước đi đến ngày hôm nay. Nhưng cảnh giới võ đạo muốn đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh vô cùng khó khăn. Không phải họ sợ chết. Cảnh giới võ đạo từ tuyệt thế cảnh giới đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh có khả năng chết rất lớn. Ít nhất có 70% khả năng họ sẽ chết. Những võ giả đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh trước đó đã nói cho họ biết bằng thực tế rằng đó là sự thật, đa phần võ giả đột phá đều thất bại, và tất cả võ giả thất bại đều không ngoại lệ đều đã chết. Họ cũng vậy, dù mượn nhờ anh linh năng lượng để đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh. Xác suất chết cũng lớn, nhưng họ cũng không từ bỏ việc đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh chỉ vì tỷ lệ tử vong cao như vậy. Sở dĩ cảm thấy vô cùng khó khăn là vì cảnh giới võ đạo đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh cần một lượng lớn anh linh năng lượng, cần quá nhiều anh linh năng lượng, mà anh linh năng lượng có thể đổi bằng độ cống hiến. Dù họ cố gắng không nghỉ ngơi giết bạch cốt khô lâu, cố gắng kiếm hắc thạch thì cũng cần một thời gian rất dài mới có thể góp đủ độ cống hiến. Cho nên một thời gian rất dài, dù liên minh loài người có số lượng võ giả rất lớn cũng không có võ giả nào đổi anh linh năng lượng để đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh. Trước đó thì có, nhưng bây giờ thì không. Nghe ý tứ trong lời nói của Tần Minh thì dường như hắn muốn giúp họ hối đoái. Thả ra điều kiện hối đoái anh linh năng lượng. Chương 12947 xem duyên phận. Thả ra điều kiện hối đoái anh linh năng lượng. Đám võ giả cực kỳ hưng phấn, cả đám đều nhìn Tần Minh, muốn nghe Tần Minh nói về việc thả ra hạn chế như thế nào. Tần Minh không để đám võ giả chờ lâu, liên minh loài người sẽ tăng thêm 100 suất nửa bước chí tôn cảnh. Trong đó, tiền đề là cảnh giới võ đạo đột phá đến tuyệt thế cảnh giới và ưu tiên những võ giả có độ cống hiến cao. Chỉ có hai điều kiện này, việc cảnh giới võ đạo đột phá đến tuyệt thế cảnh giới sẽ giúp bọn hắn có khả năng đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh cao hơn một chút nhờ sử dụng anh linh năng lượng. Điều này rất rõ ràng, dù chỉ cao hơn nửa thành, cũng có thể tiết kiệm một chút anh linh năng lượng. Hơn nữa, cảnh giới võ đạo đạt đến tuyệt thế cảnh giới, sau khi đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh, thực lực sẽ mạnh hơn rất nhiều. Số lượng võ giả nửa bước chí tôn cảnh của liên minh loài người có hạn, tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Có thể cảnh giới võ đạo đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh sơ kỳ, võ đạo thực lực chỉ mạnh hơn một chút, nhưng theo cảnh giới võ đạo tiếp tục đột phá, sự khác biệt về thực lực ngày càng lớn. Hắn hy vọng những võ giả có thể đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh có thiên phú võ đạo cao hơn một chút, đồng thời võ đạo thực lực cũng mạnh hơn một chút, bởi vì hắn không chỉ hy vọng những người này đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh sơ kỳ, mà là đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh cực hạn. Mãi cho đến nửa bước chí tôn cảnh cực hạn mới thôi. Còn việc đột phá đến chí tôn cảnh, vậy phải xem duyên phận, khả năng không lớn, Tần Minh cảm thấy, rất có thể trong thời gian rất lâu, liên minh loài người trừ hắn ra, không ai có thể đột phá đến chí tôn cảnh, nhưng mà về sau, khi võ đạo thiên phú của võ giả liên minh loài người ngày càng cao, vẫn có cơ hội có võ giả có thể đột phá đến chí tôn cảnh. Vì sao võ đạo thiên phú của võ giả liên minh loài người lại ngày càng cao? Bởi vì cảnh giới võ đạo của võ giả nhân loại liên minh ngày càng cao. Cảnh giới võ đạo càng cao, con cái sinh ra sẽ có võ đạo thiên phú càng cao. Có thể một, hai trường hợp không rõ ràng, nhưng cả nhân loại liên minh sẽ thấy vô cùng rõ ràng. Đây cũng là lý do vì sao con cái của những đại thế lực kia lại có võ đạo thiên phú khá cao. Nâng cao thực lực của cả nhân loại liên minh, nâng cao cảnh giới võ đạo trung bình của đám võ giả nhân loại liên minh, liền có thể nâng cao võ đạo thiên phú của thế hệ kế tiếp. Có thể cần tiêu phí thời gian rất lâu mới có thể nâng cao võ đạo thiên phú của toàn bộ võ giả nhân loại liên minh, nhưng đây là có lợi cho cả nhân tộc. Chuyện như vậy, dù là rất lâu mới có thành quả, Tần Minh cũng vô cùng nguyện ý làm. Thêm nữa, số lượng võ giả nửa bước chí tôn cảnh của liên minh loài người tăng lên, thực lực của cả nhân loại liên minh đều sẽ được nâng cao. Những thế lực bên trong chí tôn giới, số lượng cường giả nửa bước chí tôn cảnh cũng không ít. Liên minh loài người chỉ có 100 võ giả nửa bước chí tôn cảnh. Dù là toàn bộ đưa đến bên trong chí tôn giới, cũng không đủ để thiết lập thế lực, số lượng võ giả nửa bước chí tôn cảnh quá ít, còn số lượng võ giả thần thú cảnh và thánh thú cảnh thì tương đối nhiều. Nhưng không có tác dụng gì, tại bên trong chí tôn giới, mặc kệ là thánh thú cảnh hay thần thú cảnh, căn bản không được tính là chiến lực duy nhất được tính đến là võ giả nửa bước chí tôn cảnh. Mà liên minh loài người chỉ có 100 võ giả nửa bước chí tôn cảnh. Ở ngoại vi chí tôn giới thì là số lượng rất nhiều, đủ để xưng vương xưng bá, nhưng khi đến bên trong chí tôn giới, số lượng lại lộ ra quá ít, không tính là một thế lực bình thường, thậm chí còn ít hơn số lượng võ giả nửa bước chí tôn cảnh của một vài đội ngũ. Điều này tuyệt đối không được, cho nên hắn cần bồi dưỡng thêm một chút cường giả nửa bước chí tôn cảnh. Chương 12.948 thay đổi chủ ý. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bây giờ hắn có tương đối nhiều anh linh năng lượng. Trước đó hắn đã nghĩ bồi dưỡng càng nhiều võ giả nửa bước chí tôn cảnh. Nhưng anh linh năng lượng có hạn, nên dù hắn muốn bồi dưỡng, cũng không có đủ anh linh năng lượng, cho nên rất nhiều võ giả, dù vô cùng muốn đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh, cũng chỉ có thể chờ. Bây giờ thì khác, bây giờ có Lôi Thi Công mang về số lớn hắc thạch từ bên trong chí tôn giới. Anh linh năng lượng trong không gian đầu óc hắn ngày càng nhiều. Có hai lựa chọn, một là không cần những anh linh năng lượng này, cứ góp nhặt chúng cho đến khi đủ để hắn đột phá cảnh giới võ đạo đến đỉnh phong nửa bước chí tôn cảnh, dùng để hắn hấp thu đột phá. Hay là sử dụng một phần lớn số anh linh này để bồi dưỡng cường giả. Hai lựa chọn đều có chỗ tốt. Lựa chọn thứ nhất, hắn có thể sớm ngày đột phá đến đỉnh phong nửa bước chí tôn cảnh. Vẫn là rất không tệ, nhưng hắn cẩn thận nghĩ, lượng anh linh năng lượng cần thiết để cảnh giới võ đạo của hắn đột phá từ hậu kỳ nửa bước chí tôn cảnh đến đỉnh phong nửa bước chí tôn cảnh chắc chắn vô cùng lớn. Có thể hắc thạch mang về từ bên trong chí tôn giới rất nhiều, nhưng vẫn cần tiêu phí thời gian rất lâu để tích lũy đủ số lượng. Thêm nữa, coi như tích lũy đủ anh linh năng lượng, cảnh giới võ đạo của hắn cũng thành công đột phá đến đỉnh phong nửa bước chí tôn cảnh, thì thực chất cũng gần như bây giờ, vẫn phải để Lôi Thi Công tiếp tục tiến vào bên trong chí tôn giới giao dịch đan dược. Hắn cũng không thể tiến vào bên trong chí tôn giới giao dịch. Dù sao, cảnh giới võ đạo của hắn chỉ là đỉnh phong nửa bước chí tôn cảnh. Dù có thành lập một thế lực tại bên trong chí tôn giới và bố trí trận pháp, cũng không có đủ cường giả giúp hắn bảo vệ trận pháp. Chắc chắn không thể một mình hắn thủ hộ. Đúng vậy, trận pháp dù có bố trí, cũng cần võ giả đến thủ hộ. Không thể chỉ một cái trận pháp mà có thể ngăn cản cường giả chí tôn cảnh. Nếu là như vậy, thì phải là trận pháp cấp bậc chí tôn, nhưng Tần Tích Huyên không có năng lực bố trí ra trận pháp cấp bậc chí tôn. Quan trọng nhất là, nếu cảnh giới võ đạo của hắn đạt đến đỉnh phong nửa bước chí tôn cảnh, mà không có cường giả nửa bước chí tôn cảnh khác trợ giúp, thì thực lực của hắn dù mạnh đến đâu, cũng không được những thế lực trong thành bên trong chí tôn giới để vào mắt. Chỉ khi liên minh loài người đủ mạnh, hắn mới có thể bình khởi bình tọa với thế lực khác với thân phận minh chủ liên minh loài người. Hơn nữa, có võ giả nửa bước chí tôn cảnh của liên minh loài người trợ giúp, liên minh loài người có thể đứng vững gót chân tại bên trong chí tôn giới. Cho dù cường giả chí tôn cảnh mang theo võ giả giết tới, hắn cũng có thể chống lại sự xâm lấn và công kích của đối phương với sự trợ giúp của cường giả liên minh loài người, có năng lực chu toàn với cường giả chí tôn cảnh, Ngược lại, việc cần làm không phải là nâng cao thực lực liên minh loài người bây giờ, mà là sau khi cảnh giới võ đạo đột phá đến đỉnh phong nửa bước chí tôn cảnh, mới tiến vào bên trong chí tôn giới để giúp đám võ giả tăng cao thực lực. Trước đó hắn cảm thấy, cảnh giới võ đạo của mình nên đột phá đến đỉnh phong nửa bước chí tôn cảnh trước, rồi mới nâng cao thực lực võ giả liên minh loài người. Nhưng bây giờ hắn thay đổi chủ ý, dù sao, giúp đám võ giả đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh sớm hơn, bọn hắn có thể tiếp tục tu luyện sớm hơn, và thực lực cũng có thể mạnh hơn một chút. Liên minh bây giờ đã có một số võ giả đột phá cảnh giới võ đạo đến tuyệt thế cảnh giới. Nếu không có anh linh năng lượng giúp bọn hắn đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh, thì dù cố gắng tu luyện đến đâu, tu vi võ đạo cũng sẽ không có bất kỳ tiến triển nào. Dù sao, cảnh giới võ đạo đã đến đỉnh, ngoại trừ đột phá, cũng chỉ có thể là đột phá. Chương 12.949 hai điều kiện. Nghe được Tần Minh có 100 suất, đám võ giả vô cùng hưng phấn. 100 suất, phải biết, hiện tại liên minh loài người cũng chỉ có 100 cường giả nửa bước chí tôn cảnh. Bây giờ trực tiếp tăng lên gấp đôi, rất nhiều võ giả chờ đợi ngày này, việc tự tích lũy độ cống hiến để hối đoái anh linh năng lượng thật sự quá chậm. Dù sao, dù là một cường giả nửa bước chí tôn cảnh, muốn tích lũy đủ anh linh năng lượng để giúp một võ giả tuyệt thế cảnh giới thông thường đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh, cũng cần thời gian phi thường dài, huống chi là võ giả tuyệt thế cảnh giới tự tích lũy độ cống hiến, chẳng phải là còn chậm hơn. Bất quá, việc đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh lại cần cảnh giới võ đạo đột phá đến tuyệt thế cảnh giới trước, khiến rất nhiều võ giả đang hưng phấn lập tức cảm thấy chán nản. Muốn đột phá đến tuyệt thế cảnh giới cần có nhất định võ đạo thiên phú. Bằng không thì, dù cố gắng đến đâu, cảnh giới võ đạo đạt đến đỉnh phong thần thú cảnh là đến giới hạn. Rất nhiều võ giả căn bản không có cảnh giới tuyệt thế cảnh giới này. Không ít người chán nản, nhưng cũng có không ít võ giả vô cùng hưng phấn. Bọn hắn đã đạt đến cảnh giới tuyệt thế cảnh giới, liên minh loài người đã được thiết lập một thời gian không ngắn. Có đan dược tu luyện phẩm chất hoàn mỹ, lại thêm năng lượng đậm đà trong không khí, tu vi võ đạo của bọn họ tăng lên rất nhanh, đặc biệt là rất nhiều võ giả bình thường, căn cơ của bọn họ vô cùng thâm hậu, không thâm hậu cũng không được. Trước đó, khi ở chí tôn thế giới, bọn họ muốn đột phá một tiểu cảnh giới cũng vô cùng khó khăn. Dưới tình huống này, họ chỉ có thể vừa khổ sở tìm kiếm tài nguyên tu luyện, vừa cố gắng tu luyện, tốc độ tu luyện tự nhiên chậm vô cùng, tốc độ tu luyện chậm, cảnh giới võ đạo đột phá chậm, cũng có nghĩa là họ đặt xuống cơ sở thâm hậu tại mỗi cảnh giới. Cơ sở này có hữu dụng không? Đối với phần lớn võ giả bình thường là vô dụng, dù sao, cả đời bọn họ cũng không có khả năng nhận được số lượng lớn tài nguyên tu luyện. Chỉ có thể khổ sở dày vò, nhưng một ngày nào đó, họ nhận được số lượng lớn tài nguyên tu luyện, hơn nữa là đan dược phẩm chất hoàn mỹ, cảnh giới võ đạo của họ sẽ đột phá nhanh chóng trong thời gian ngắn. Bởi vì so với những thiên tài kia, họ không cần phải khám phá toàn bộ tiềm lực của bản thân. Vì cơ sở của họ quá kiên cố, dù tốc độ đột phá cảnh giới võ đạo cực nhanh, cũng không cần lo lắng cơ sở của mình bất ổn. Đương nhiên, đây chỉ là một đại cảnh giới mà thôi, tỉ như từ thánh thú cảnh đột phá đến thần thú cảnh. Một khi đại cảnh giới đột phá, ưu thế cơ sở kiên cố này sẽ không còn. Không còn cũng không sao, nhanh chóng đột phá một đại cảnh giới đã là tốt vô cùng. Dưới tình huống này, có không ít võ giả đã đột phá cảnh giới võ đạo đến thần thú cảnh, và một mực tu luyện đến tuyệt thế cảnh giới, vốn là thiên tài, nhưng vì không có đủ tài nguyên tu luyện, dần dần biến thành võ giả bình thường. Sau đó, khi có được số lượng lớn tài nguyên tu luyện, thiên phú của họ mới nổi bật trở lại, bọn họ lấy nửa bước chí tôn cảnh làm mục tiêu, nhưng dù có hùng tâm tráng trí này, nếu không có đủ tài nguyên tu luyện, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bây giờ Tần Minh lại một lần nữa cho họ cơ hội, trợ giúp họ đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh, đây là cơ hội tốt biết bao. Hơn nữa, hai điều kiện của Tần Minh có thể nói là Donny đóng giày cho họ. Nhất định phải tuyệt thế cảnh giới, họ đủ tư cách, những võ giả không đạt đến tuyệt thế cảnh giới đều bị đào thải hết. Chương 12.950 cố gắng liền có hồi báo. Bọn họ bị đào thải, nhường lại càng nhiều cơ hội cho những võ giả còn lại. Hơn nữa, những võ giả có thể đột phá cảnh giới võ đạo đến tuyệt thế cảnh giới đều vô cùng cố gắng. Bọn họ tích lũy số lượng lớn độ cống hiến, phải biết, đan dược phẩm chất hoàn mỹ của liên minh loài người rất đắt. Dù sao, số lượng võ giả liên minh loài người nhiều như vậy, mà phần lớn võ giả chỉ phục dùng đan dược thông thường, chứ không phải đan dược phẩm chất hoàn mỹ, mặc dù so với bên trong chí tôn giới, đan dược phẩm chất hoàn mỹ của họ đã bán vô cùng rẻ. Nhưng so với đan dược thông thường của liên minh loài người, giá cả vẫn rất đắt đỏ, chỉ khi vô cùng cố gắng mới có đủ độ cống hiến mua sắm đan dược tu luyện phẩm chất hoàn mỹ. Việc dùng độ cống hiến mua sắm đan dược phẩm chất hoàn mỹ sẽ lưu lại độ cống hiến. Tại liên minh loài người, muốn có được độ cống hiến chỉ có hai biện pháp, một là làm nhiệm vụ tại liên minh loài người, đây là phương pháp nhanh chóng có được độ cống hiến, nhưng phần lớn võ giả không làm được, chỉ có chấp sự và trưởng lão có quyền ưu tiên, có thể sớm một bước nhận những nhiệm vụ tốt, những nhiệm vụ thông thường còn lại không có giá trị cao. Không có cách nào, mặc kệ là chấp sự hay trưởng lão, họ cũng có rất nhiều độ cống hiến, họ không phải lấy quyền mưu tư, mà là tính theo độ cống hiến, họ có quyền ưu tiên, Đây là quy củ của liên minh, ngoại trừ Tần Minh, ai cũng phải tuân theo quy củ này. Phương pháp thứ hai là dùng hắc thạch để hối đoái độ cống hiến. Liên minh loài người thu hắc thạch, thu số lượng lớn hắc thạch, vô số hắc thạch, chỉ cần có hắc thạch, mặc kệ bao nhiêu, đều lập tức hối đoái thành độ cống hiến. Đồng thời, khi mua sắm đan dược tu luyện từ liên minh, cũng cần hối đoái hắc thạch thành độ cống hiến trước, rồi dùng độ cống hiến hối đoái đan dược tu luyện. Đừng cảm thấy như vậy rất phiền phức. Kỳ thực, điều này mang lại rất nhiều lợi ích cho võ giả. Độ cống hiến cao sẽ có rất nhiều đặc quyền trong liên minh. Việc dùng hắc thạch hối đoái độ cống hiến chính là đề cao độ cống hiến. Độ cống hiến không rớt xuống, đó là cống hiến mà võ giả đã làm cho liên minh. Việc bán hắc thạch cũng được xem là làm cống hiến cho liên minh. Cho nên, khi hối đoái đan dược tu luyện phẩm chất hoàn mỹ, họ cũng hối đoái hắc thạch thành độ cống hiến trước, rồi dùng độ cống hiến hối đoái đan dược. Quá trình này tự nhiên sẽ mang lại số lượng lớn độ cống hiến. Có độ cống hiến, họ tự nhiên có quyền ưu tiên trong liên minh loài người. Vì họ vô cùng cố gắng, thậm chí có rất nhiều chấp sự mỗi ngày có được độ cống hiến không cao bằng họ. Việc trở thành tầng quản lý trong liên minh loài người chỉ giúp dễ dàng thu được độ cống hiến hơn. Nhưng không có nghĩa là chấp sự nhất định có nhiều độ cống hiến hơn võ giả bình thường. Không nhất định, nếu võ giả bình thường rất cố gắng, họ có khả năng mỗi ngày có được nhiều độ cống hiến hơn. Liên minh loài người khác biệt so với những thế lực thông thường. Rất nhiều võ giả trước đó đã gia nhập những thế lực kia tại Chí Tôn thế giới. Mặc kệ là thế lực gì, dưới đại bộ phận tình huống, nhân viên quản lý cũng có nhiều tài nguyên hơn. Mặc kệ võ giả bình thường cố gắng thế nào, số tài nguyên lấy được cũng không lý gì so được với nhân viên quản lý. Vì cái gì? Đơn giản chỉ là một nguyên nhân, nhân viên quản lý có thể hố tài nguyên của võ giả bình thường. Võ giả bình thường không có chút biện pháp nào, nhưng mà liên minh loài người lại khác biệt, mỗi một võ giả của liên minh loài người chỉ lấy tài nguyên mình đáng được cầm. Nếu người nào lấy thêm, cầm những gì không nên cầm, hạ chàng liền sẽ vô cùng thê thảm. Chương 12951, đây là cơ hội. Mặc kệ đối phương có thân phận gì, cũng không cần để ý cảnh giới võ đạo cao bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu, cho nên tại liên minh loài người, mỗi một võ giả bình thường đều không cần lo lắng tài nguyên của mình bị cướp. Đem hắc thạch đổi thành độ cống hiến, liền không cần có bất kỳ lo lắng nào, ai cũng đoạt không được. Phàm là có nhân viên quản lý của liên minh loài người, dùng một loại biện pháp nào đó, thu độ cống hiến của ngươi, như vậy trong liên minh sẽ có ghi chép, chỉ cần kiện ra, nhân viên quản lý đó lập tức sẽ bị xử lý. Tại liên minh loài người, độ cống hiến chỉ có thể giao dịch với liên minh, mà không thể giao dịch với những người khác. Đúng vậy, cho dù là giữa võ giả với võ giả cũng không thể giao dịch. Dạng này tựa hồ không thuận tiện lắm, chính xác là không thuận tiện lắm, nhưng không cần quá thuận tiện như vậy, bởi vì liên minh loài người cơ hồ có mọi thứ, mặc kệ là đan dược tu luyện, hay là tài liệu, hay là binh khí, trực tiếp giao dịch ngay tại liên minh loài người là được. Tại liên minh loài người giao dịch, có thể có được sự bảo đảm tuyệt đối, không có khả năng là đồ giả, đan dược và binh khí đều không cần võ giả tự mình giám định. Đều tuyệt đối chất lượng rất tốt. Nói là chất lượng gì? Chính là chất lượng đó, không tồn tại khả năng giở trò bịp bợm. Đồ vật trong liên minh loài người chất lượng rất cao, giá cả cũng công bằng, số lượng và chủng loại cũng rất nhiều. Đã như vậy, vì cái gì võ giả không trực tiếp giao dịch với liên minh loài người? Cho nên coi như liên minh loài người không cấm võ giả tự mình giao dịch, cũng rất ít võ giả làm như vậy. Muốn giao dịch, trực tiếp đem đồ vật bán ra cho liên minh loài người là được. Nếu liên minh loài người đều không thu, vậy chứng minh vật kia không có tác dụng gì, hay là đồ giả, có liên minh loài người. Cái kho hàng lớn này, võ giả không cần lo lắng mình bị cướp, cũng không cần lo lắng mình bị lừa, càng không cần lo lắng có cao tầng liên minh loài người dám đến cướp đồ của mình. Bọn hắn chỉ cần cố gắng tu luyện, cố gắng kiếm hắc thạch là được, bởi vì không cần lo lắng những việc khác. Rất nhiều võ giả dồn tất cả tinh lực vào việc thu hoạch hắc thạch, cùng với đề thăng cảnh giới võ đạo, cho nên rất nhiều võ giả cảnh giới võ đạo đột phá đến tuyệt thế cảnh giới. Hơn nữa có số lượng lớn độ cống hiến cuối cùng, bây giờ Tần Minh nói muốn so độ cống hiến cuối cùng. Võ giả có độ cống hiến cuối cùng cao hơn càng có quyền ưu tiên. Bọn hắn tự nhiên vô cùng hưng phấn, có cơ hội đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh. Nhìn thấy không ít võ giả hưng phấn, trên mặt Tần Minh lộ ra nụ cười. Bây giờ liên minh loài người cho y hắc thạch, số lượng mỗi tháng một nhiều. Không phải số lượng bạch cốt khô lâu tăng lên, mà là thực lực của đám võ giả liên minh loài người tăng lên. Bây giờ cũng chính là vì cho đám võ giả một chút anh linh năng lượng, bồi dưỡng bọn hắn đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh. Dạng này sẽ khiến càng nhiều võ giả có động lực hơn. Mặc dù ta lại trợ giúp các ngươi cảnh giới võ đạo đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh, nhưng tất cả độ cống hiến thiếu hụt đều cần ba vị trả lại. Theo lý thuyết, ta mượn độ cống hiến của các ngươi, sau khi đột phá thành công còn ba lần. Tần Minh nhiều lần cường điệu trên hai chữ ba lần này. Sở dĩ là ba lần, là bởi vì tỷ lệ tử vong của võ giả cao tới 70%. Chỉ có 30% có thể sống sót, liền xem như trả lại y ba lần, y cũng thiệt thòi một chút, bất quá thiệt thòi một điểm thì thiệt thòi một điểm. Tần Minh không để ý, võ giả tử vong không cần hoàn trả. Võ giả thành công, cảnh giới võ đạo đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh sau. Thực lực võ đạo càng mạnh, tốc độ kiếm độ cống hiến sẽ nhanh hơn, Mặc dù là 3 lần, nhưng so với lúc cảnh giới võ đạo chỉ có tuyệt thế cảnh giới, việc thu được độ cống hiến lại dễ dàng hơn. Chương 12.952 Phồn Hoa Á Không Gian. Cho nên cho dù là 3 lần, độ khó cũng thấp hơn trước đó. Quan trọng nhất là, cảnh giới võ đạo đều thành công đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh. Bọn hắn tại liên minh loài người đã thuộc về tầng lớp cao nhất. Địa vị cao hơn, đãi ngộ tốt hơn, thậm chí có thể trở thành trưởng lão. Ngoài ra còn có thể tiếp tục tu luyện, tiếp tục đề thăng cảnh giới võ đạo và thực lực. Đương nhiên, nếu có võ giả sợ chết, không dám đột phá, thì ngược lại không có gì, vĩnh viễn dừng lại ở tuyệt thế là được. Cũng có một số ít võ giả, sau khi tu luyện cảnh giới võ đạo tới tuyệt thế cảnh giới, cảm thấy như vậy là đủ, khả năng thất bại khi cảnh giới võ đạo đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh quá lớn, mà chỉ cần tu luyện cảnh giới võ đạo tới tuyệt thế cảnh giới, tại liên minh loài người đã có thể sống rất thoải mái. Dù sao, cảnh giới võ đạo đã đến đỉnh, không còn cần đại lượng đan dược tu luyện, cứ như vậy, bọn hắn có thể dùng phần lớn số hắc thạch kiếm được trực tiếp để tiêu dùng. Tại liên minh loài người, hắc thạch có giá trị rất cao. Hắc thạch kiếm được có thể dùng để tiêu phí, bây giờ liên minh loài người khác biệt so với trước đây. Trước đây, khi mới vừa tiến vào Á Không Gian, liên minh loài người còn không có gì cả, bây giờ có tất cả những gì cần, có thể nói là vô cùng phồn hoa, so với thế giới chí tôn từng có cũng không bằng. Dù sao, trước đây khi bọn hắn ở thế giới chí tôn, cho dù là thành trì phồn hoa nhất, cũng không có cường giả nửa bước chí tôn cảnh, mà bây giờ liên minh loài người có 100 cường giả nửa bước chí tôn cảnh. Quan trọng nhất là tài nguyên thế giới chí tôn sao có thể so với vùng ngoại vi giới chí tôn? Á Không Gian liên thông với vùng ngoại vi giới chí tôn. Võ giả có thể rời đi từ nơi này, với sự ủng hộ của tài nguyên giới chí tôn ngoại thành. Lại thêm liên minh loài người có rất nhiều nhân tài, nơi đây đã sớm được kiến thiết vô cùng phồn hoa. Tất cả võ giả đều biết, chỉ cần không gian không bị võ giả bên ngoài phát hiện, nơi đây vẫn thuộc về liên minh loài người, rất có thể, nơi này sẽ tồn tại mãi. Dưới tình huống này, chẳng phải là có thể làm nên một phen sự nghiệp ở đây, và có thể kiếm hắc thạch mãi mãi nhờ sự nghiệp này. Liên minh loài người có tất cả những gì cần, cũng không thiếu võ giả có cảnh giới võ đạo thấp kém. Dù sao, liên minh loài người vẫn luôn nhận người từ những thế giới nhỏ kia. Mặc dù vào lúc ban đầu, liên minh loài người sẽ dành cho những võ giả này một số tài nguyên tu luyện nhất định, nhưng những tư nguyên này cần được bù đắp lại. Ngoài ra, tài nguyên luôn có lúc dùng hết, lúc này, võ giả có thể làm việc cho cường giả. Liên minh loài người có rất nhiều việc vặt, bọn hắn có thể từ từ làm chút chuyện để kiếm hắc thạch. Đợi đến khi cảnh giới võ đạo đủ cao, thực lực đủ mạnh, lại đi chiến đấu với Bạch Cốt Khô Lâu. Hơn nữa có không ít võ giả không chiến đấu với Bạch Cốt Khô Lâu, mà làm việc riêng của mình, kiếm hắc thạch lại càng nhiều hơn. Cho nên, dù là cảnh giới võ đạo đạt đến tuyệt thế cảnh giới, không đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh, cũng có thể sống rất tốt trong liên minh loài người. Tần Minh thấy không ít võ giả rất hưng phấn, thế là để các trưởng lão đi thống kê, y chỉ có thời gian một ngày, đại bộ phận võ giả hẳn là đều đến. Nếu có võ giả cảnh giới võ đạo đạt đến tuyệt thế cảnh giới lại không có mặt, vậy cũng chỉ có thể chờ đợi một cơ hội khác. Liên minh loài người tuyệt đối sẽ không chỉ có 200 cường giả nửa bước chí tôn cảnh. Đồng thời, anh linh trong không gian não hải cũng tuyệt đối không thể chỉ có mấy cái nửa bước chí tôn cảnh. Mặc kệ là võ giả liên minh loài người hay là anh linh trong không gian não hải, y đều sẽ bồi dưỡng số lượng lớn cường giả nửa bước chí tôn cảnh. Đặc biệt là anh linh trong không gian não hải, chương 12.953 đại lượng bồi dưỡng. Y phải bồi dưỡng số lượng lớn anh linh trong không gian não hải. Bất quá trước đó, y tính toán trước tiên bồi dưỡng 100 võ giả loài người nửa bước chí tôn cảnh. Bởi vì tốc độ tu luyện của anh linh trong không gian não hải rất nhanh. Hạn chế duy nhất chỉ có năng lượng, có đầy đủ năng lượng, tốc độ tu luyện của bọn hắn hoàn toàn không phải thứ võ giả loài người có thể so sánh được. Cũng chính vì nguyên nhân này, y mới không vội bồi dưỡng anh linh, mà là trước tiên bồi dưỡng võ giả loài người. Dù sao, võ giả loài người cần năng lượng anh linh tương đối ít. Mặc dù anh linh đột phá cảnh giới võ đạo đến nửa bước chí tôn cảnh không cần tiêu hao năng lượng, anh linh ngược lại sẽ chuyển hóa ra số lượng lớn năng lượng anh linh, nhưng việc anh linh đột phá cảnh giới võ đạo đến nửa bước chí tôn cảnh tiêu hao chính là số lượng lớn năng lượng phổ thông. Nếu không đủ năng lượng phổ thông, bọn hắn sẽ không cách nào đột phá. Ngoài ra, sau khi anh linh đạt đến cảnh giới võ đạo tuyệt thế cảnh giới, bọn hắn sẽ không thể tiến thêm nữa, lúc đó giúp bọn hắn từng người đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh cũng không muộn, mà võ giả loài người thì đã muộn. Bọn hắn cần một lượng lớn thời gian tu luyện, những võ giả vừa mới đột phá cảnh giới võ đạo đến nửa bước chí tôn cảnh không có sức chiến đấu gì, ít nhất cần đột phá đến trung kỳ nửa bước chí tôn cảnh, thậm chí là hậu kỳ nửa bước chí tôn cảnh mới có sức chiến đấu nhất định, mà điều này cần thời gian, cần rất nhiều thời gian. Đám võ giả đột phá cảnh giới võ đạo đến nửa bước chí tôn cảnh có thể giúp ý giết những bạch cốt khô lâu mạnh hơn, bây giờ bạch cốt khô lâu trong Á Không Gian có chút không đủ. Phía trước bọn hắn cảm thấy số lượng bạch cốt khô lâu trong Á Không Gian rất nhiều, nhưng số lượng võ giả giết bạch cốt khô lâu còn nhiều hơn. Bạch cốt khô lâu cảnh thánh thú, cùng với cảnh thần thú có chút không đủ để giết, mà bạch cốt khô lâu cấp bậc nửa bước chí tôn lại không có võ giả nào nguyện ý động đến. Vì cái gì? Bởi vì thực lực Bạch Cốt Khô Lâu cực hạn nửa bước chí tôn cảnh quá mạnh mẽ. Mặc dù Bạch Cốt Khô Lâu yếu hơn võ giả loài người một chút, nhưng võ giả loài người bình thường cường giả nửa bước chí tôn cảnh, muốn giết một Bạch Cốt Khô Lâu nửa bước chí tôn cảnh đều cần tốn công tốn sức, còn có thể khiến mình bị thương, mà giết Bạch Cốt Khô Lâu cảnh thần thú thì không cần lo lắng. Cho nên cho dù là võ giả nửa bước chí tôn cảnh, vẫn muốn giết Bạch Cốt Khô Lâu cảnh thần thú hơn là Bạch Cốt Khô Lâu nửa bước chí tôn cảnh. Dù sao, mặc dù giết chết Bạch Cốt Khô Lâu nửa bước chí tôn cảnh sẽ lấy được Hắc Thạch cửu phẩm, nhưng giết Bạch Cốt Khô Lâu cảnh thần thú sẽ lấy được Hắc Thạch bát phẩm. Chỉ cần giết số lượng Bạch Cốt Khô Lâu cảnh thần thú nhiều hơn một chút, cũng đủ để bù đắp chênh lệch về chất lượng của Hắc Thạch. Việc làm cho võ giả liên minh loài người cảnh giới võ đạo cao hơn một chút có lợi cho cả liên minh loài người, giết Bạch Cốt Khô Lâu cũng có lợi. Tần Minh hy vọng số lượng cường giả liên minh loài người càng nhiều càng tốt. Cũng bởi vậy y mới có thể 2 tháng một lần trở về. Chỉ vì giúp bọn hắn đột phá cảnh giới võ đạo, mà không phải mãi mãi mắc kẹt ở trước bình cảnh. Cũng bởi vì sự trợ giúp của y, thực lực võ đạo của võ giả liên minh loài người nhanh chóng đề thăng. Thực lực của cả liên minh loài người đều đang tăng lên. Số lượng hắc thạch mỗi tháng có thể mang đến cho y cũng ngày càng nhiều hơn. Bây giờ Lôi Thi Công từ vùng nội vi giới chí tôn mang về rất nhiều hắc thạch. Nhưng Tần Minh tin tưởng, theo liên minh loài người ngày càng mạnh, một ngày nào đó số lượng hắc thạch liên minh loài người cho y còn nhiều hơn số hắc thạch Lôi Thi Công mang về từ vùng nội vi giới chí tôn. Việc bồi dưỡng võ giả nửa bước chí tôn cảnh chỉ có lợi cho y, không có hại, điều kiện tiên quyết là anh linh đủ năng lượng, mà bây giờ y có số lượng lớn năng lượng anh linh. Chương 12954 một bước lên trời. Rất nhanh, trưởng lão và chấp sự đã chọn ra những võ giả có tư cách. Kỳ thực vô cùng đơn giản, chỉ cần nhìn độ cống hiến cuối cùng của võ giả là được. Ai có độ cống hiến cuối cùng cao hơn một tuyến nào đó thì có tư cách. Ai không cao hơn thì bị đào thải, nếu có võ giả tuyệt thế nào có tổng độ cống hiến cao hơn thì sẽ đào thải võ giả có độ cống hiến thấp nhất. Tổng cộng có 300 võ giả tuyệt thế, rất nhanh đã được sắp xếp ổn thỏa. Kỳ thực Tần Minh muốn bồi dưỡng nhiều võ giả nửa bước chí tôn cảnh hơn. Y đã nói với trưởng lão và chấp sự từ trước, bọn hắn cũng đã có chuẩn bị, cho nên sau khi y tuyên bố, trưởng lão và chấp sự đã chuẩn bị xong rất nhanh. Thêm một điều nữa, những võ giả tuyệt thế có tư cách đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh đã được chấp sự và trưởng lão báo trước từ trước, đặc biệt là chấp sự, có thể nói là vô cùng khách khí với bọn hắn. Phải biết, nếu cảnh giới võ đạo có thể thành công đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh, địa vị tại liên minh loài người sẽ hoàn toàn khác biệt. Mặc dù liên minh loài người dùng độ cống hiến cuối cùng để luận địa vị, nhưng mặc kệ đến nơi nào, địa vị của cường giả cũng cao hơn kẻ yếu. Cũng chính vì nguyên nhân này, trưởng lão liên minh không có võ giả nào dưới nửa bước chí tôn cảnh. Toàn bộ đều là cường giả nửa bước chí tôn cảnh. Tương tự, bọn hắn cũng có thể trở thành trưởng lão nếu đột phá cảnh giới võ đạo đến nửa bước chí tôn cảnh. Một bước lên trời, mà không cần từng bậc treo lên. Bất quá độ khó của việc một bước lên trời rất lớn. Bò từng bước một lại dễ hơn một chút. Bây giờ liên minh loài người mặc dù không thiếu trưởng lão, tạm thời không có vị trí trưởng lão, nhưng không ai dám đảm bảo sẽ không có chỗ trống xuất hiện về sau. Đặc biệt là sau khi khai chiến với độc ma gia tộc, lại càng không thể bảo đảm. Một khi khai chiến với độc ma gia tộc, những võ giả nửa bước chí tôn cảnh này sẽ càng có nhiều cơ hội hơn để nhận được nhiều công lao, nhiều độ cống hiến hơn. Như vậy có thể nhờ những công lao này trực tiếp trở thành trưởng lão. Mặc dù quy củ của liên minh loài người là đối xử bình đẳng với tất cả võ giả, mặc kệ cảnh giới võ đạo cao hay thấp, nhưng võ giả nửa bước chí tôn cảnh dễ thu được công huân hơn võ giả bình thường. Cũng tỉ như nếu võ giả nửa bước chí tôn cảnh có thể giết chết một độc ma nửa bước chí tôn cảnh, công lao lớn đến mức có thể trực tiếp trở thành trưởng lão. Dù là giết không được nửa bước chí tôn cảnh độc ma, giết rất nhiều thần thú cảnh độc ma, cũng có thể tích lũy công lao, có cơ hội trở thành trưởng lão. Nhưng một võ giả thần thú cảnh bình thường có năng lực giết số lượng lớn thần thú cảnh độc ma sao? Không có khả năng, đến nỗi giết nửa bước chí tôn cảnh độc ma thì lại càng không thể nào. Thực lực võ giả nhân loại phổ biến yếu hơn độc ma, huống chi là kém một đại cảnh giới, nửa bước chí tôn cảnh độc ma không có khả năng bị võ giả nhân loại thần thú cảnh giết chết. Cho dù là Tần Minh năm đó cũng không thể nào, kém một đại cảnh giới, sai biệt thực lực thật sự quá lớn. Cũng bởi vậy, võ giả thần thú cảnh thông thường muốn thu được công lao khó khăn hơn nhiều so với võ giả nửa bước chí tôn cảnh. Mặc dù hiện tại những võ giả tuyệt thế cảnh giới này, bọn hắn còn chưa đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh, nhưng có 3/10 khả năng sẽ đột phá. Sau khi đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh, dù là bây giờ không thể trở thành trưởng lão, tương lai trong chiến tranh với độc ma gia tộc cũng có khả năng trở thành trưởng lão, cho nên bây giờ giữ gìn mối quan hệ với bọn hắn tuyệt đối không sai. Lại nói, liên minh loài người lớn như vậy, số lượng võ giả nửa bước chí tôn cảnh có bao nhiêu? Có thể giữ gìn mối quan hệ thì nên hết sức giữ gìn mối quan hệ. Bởi vậy, sau khi Tần Minh để lộ tin tức, chương 12955 may mắn, bọn hắn ngay lập tức đem những tin tức này nói cho những võ giả có tư cách đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh kia. Biết được tin tức này, bọn hắn chắc chắn sẽ cảm tạ mình, Nếu lần này Tần Minh trở về, bọn hắn chưa trở về, đây chẳng phải là thiệt thòi lớn. Cũng vì các chấp sự thông báo sớm, rất nhiều võ giả tuyệt thế một mực chờ Tần Minh tuyên bố tin tức này. Một mực chờ đợi, bây giờ Tần Minh cuối cùng cũng tuyên bố, bản thân cũng được tuyển chọn, võ giả được tuyển chọn rất cao hứng, rất hưng phấn, mà võ giả không được tuyển chọn, lại vô cùng thất vọng, chính bọn hắn cũng không biết mình có thể được tuyển chọn hay không. Ngoại trừ một số nhỏ cường giả tuyệt thế, bọn hắn vô cùng rõ ràng, chính mình rất cố gắng, trong liên minh loài người, độ cống hiến của chính mình tuyệt đối đứng hàng đầu, bị chấp sự báo cho, có khả năng tuyệt đối được tuyển chọn, những cường giả tuyệt thế khác không khỏi thấp thỏm, bây giờ cuối cùng đã xác định, không ít võ giả thở dài một hơi, muốn đột phá cảnh giới võ đạo đến nửa bước chí tôn cảnh. Tốt nhất là tại ngoại vi chí tôn giới, mà không phải trong á không gian, những võ giả được tuyển chọn này liền đi tới bên ngoài á không gian. Đã sớm có chấp sự chuẩn bị xong cho bọn họ, nhất định phải đạt được đột phá ở ngoại vi chí tôn giới. Nếu ở trong á không gian, toàn bộ năng lượng trong á không gian có thể bị hấp thu hết. Đến bên ngoài á không gian, ở đây đã chuẩn bị xong hết thảy, bọn hắn một mực xuyên thẳng qua dưới lòng đất, mãi cho đến một sơn động này thông ra phía ngoài. Năng lượng phổ thông bên ngoài có thể đi vào, thú dữ bình thường không có cách nào tiến vào, ngọn núi ngoại thành chí tôn giới vô cùng cứng rắn, nhưng ở đây cũng bị moi ra một sơn động to lớn, có thể để đám võ giả đột phá. Trước đó không có sơn động này, đây hoàn toàn là do nhân công đào ra, liên minh loài người ở đây cũng đã lâu, mặc kệ công trình lớn đến đâu, võ giả nhân loại đều có thể làm được. Nhìn thạch thất đơn sơ trước mặt, Tần Minh gật đầu, thạch thất có bàn ghế, đủ cho 300 người ở đây đột phá, trừ cái đó ra, ở đây còn có số lượng lớn đồ ăn, cùng với trận pháp phòng ngự, không cần lo lắng ngoại nhân quấy rầy. Liên minh loài người ở á không gian không ngắn, các hạng công trình đều làm rất tốt, Tần Minh vẫn là lần đầu tiên tới đây, dù sao, cảnh giới võ đạo của hắn đột phá, không thể ở chung quanh liên minh loài người, không thích hợp, thời gian đột phá cảnh giới võ đạo của hắn có chút dài. Nếu dừng lại lâu ở một chỗ, rất có thể bị địch nhân đuổi kịp, nếu địch nhân tới đây, khẳng định có thể nhìn ra điều gì, nếu phát hiện liên minh loài người, vậy cũng không tốt, Hoa Nguyên Khôi, làm rất tốt, Tần Minh tán thưởng. Hắn và Tần Tích Huyên quanh năm không ở liên minh loài người. Hoa Nguyên Khôi quản lý tất cả mọi chuyện của liên minh loài người. Liên minh loài người có rất nhiều trưởng lão, Hoa Nguyên Khôi là phó minh chủ, đều phải nghe theo mệnh lệnh của y, liên minh loài người có thể phát triển được như ngày hôm nay. Hoa Nguyên Khôi có công lao rất lớn, cũng bởi vì nguyên nhân này, liên minh loài người cho Hoa Nguyên Khôi rất nhiều độ cống hiến. Không võ giả nào có ý kiến, các trưởng lão kia cũng vậy, liên minh loài người đối đãi rất tốt với trưởng lão và chấp sự, cho đãi ngộ vô cùng cao. Đây đều là những gì họ nên được, liên minh loài người càng phát triển tốt, càng có lợi cho tất cả võ giả của nhân loại liên minh. Tần Minh cũng rất nguyện ý cho đám cấp cao đãi ngộ rất cao. Hoa Nguyên Khôi lắc đầu, đây đều là công lao của minh chủ ngươi, nếu không có ngươi mang về đại lượng đan dược. Chương 12956 ra ngoài đột phá. Cùng với số lượng lớn anh linh năng lượng, liên minh loài người cũng không thể phát triển nhanh như vậy. Hoa Nguyên Khôi khiêm tốn nói, y khiêm tốn, cũng là sự thật, liên minh loài người có ngày hôm nay, công lao của y xác thực không nhỏ. Nhưng công lao của Tần Minh càng lớn hơn, Hoa Nguyên Khôi vô cùng rõ ràng, có Tần Minh, y có thể làm vài việc cho nhân loại liên minh, nếu không có Tần Minh, thì năng lực của y có mạnh cũng vô dụng, chỉ riêng võ giả nửa bước chí tôn cảnh, y cũng không có biện pháp giải quyết, độc ma gia tộc đã nhiều năm như vậy, vì sao chỉ có một chút cường giả nửa bước chí tôn cảnh? Không phải vì độc ma nhóm của độc ma gia tộc có thiên phú võ đạo thấp, y trước đây cũng là một thành viên trong độc ma gia tộc, thiên phú võ đạo của y không thấp, nhưng trong độc ma gia tộc, y vĩnh viễn không có khả năng đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh. Vĩnh viễn cũng không có, đơn giản là y cần bảo vật để đột phá cảnh giới võ đạo đến thần thú cảnh, mà chỉ có bên trong chí tôn giới mới có bảo vật như vậy. Bên trong chí tôn cảnh không thể có, trong tình huống này, y vô luận thế nào cũng không thể đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh. Trừ phi tiến vào bên trong chí tôn giới, mà quá nhiều độc ma tiến vào bên trong chí tôn giới. Càng nhiều chết ở bên trong, số ít sống sót đi ra, trong số độc ma sống sót đi ra, chỉ có cực tiểu số đột phá cảnh giới võ đạo đến nửa bước chí tôn cảnh. Cho nên mặc dù y là một thiên tài, nhưng trong độc ma gia tộc, không thiếu độc ma có thiên phú võ đạo tốt hơn y. Bọn hắn đều không thể đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh. Hoa Nguyên Khôi không cho rằng mình có thể, ngay cả chính y cũng không biết làm thế nào để đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh. Huống chi là đám võ giả khác của liên minh loài người đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh. Không có võ giả nửa bước chí tôn cảnh, thì liên minh loài người dù mạnh đến đâu, cũng không tính là một thế lực. Cho nên không có Tần Minh, coi như y có năng lực mạnh cũng vô dụng, liên minh loài người thậm chí không tính là một thế lực. Y cái chức phó minh chủ này, giống như dẫn dắt một đám võ giả cầu sinh, chỉ là cầu sinh mà thôi, chỉ là sống sót, mà không phải sống rất tốt. Còn bây giờ, liên minh loài người sống được phi thường tốt, lại có 100 võ giả muốn đột phá cảnh giới võ đạo đến nửa bước chí tôn cảnh. Hoa Nguyên Khôi biết, đây sẽ không phải là nhóm cuối cùng, tương lai sẽ có liên tục không ngừng võ giả đột phá cảnh giới võ đạo đến nửa bước chí tôn cảnh. Tần Minh cười nói, ta đương nhiên có công lao của các ngươi cũng không nhỏ. Tần Minh không tiếp tục xoắn xuýt, mà là để cho đám võ giả ngồi xếp bằng xuống, lần này hắn quyết định trực tiếp để võ giả đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh nhanh như vậy, mà không phải thông báo từng võ giả một, vì sau đó hắn còn muốn bồi dưỡng võ giả nửa bước chí tôn cảnh. Võ giả lần này không đến, cũng không cần gấp gáp, lần sau cũng có cơ hội, mà võ giả lần này không đủ độ cống hiến, lần sau cũng vẫn có cơ hội. Sau khi đám võ giả ngồi xuống, Tần Minh chính là đem số lượng lớn anh linh năng lượng rót vào người bọn hắn. Hiện trường không có nhiều võ giả, không phải ai cũng có tư cách đi ra ngoài, chỉ có 300 võ giả muốn đột phá cảnh giới võ đạo đến nửa bước chí tôn cảnh này. Cùng với ít chấp sự và trưởng lão, những võ giả khác muốn quan sát cũng không được, bọn hắn không thể rời khỏi á không gian. Rất nhanh, đám võ giả bắt đầu đột phá, không cần lo lắng 300 người bọn hắn cùng nhau đột phá tạo thành năng lượng không đủ, đây là ngoại vi chí tôn giới, năng lượng ở đây vô cùng nồng đậm. Bọn hắn chỉ là đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh mà thôi, cũng không phải đột phá đến cực hạn nửa bước chí tôn cảnh. Không cần quá nhiều năng lượng. Chương 12957 công lao của ai? Đương nhiên, cũng là vì trong bọn họ không có võ giả thiên tài. Nếu là võ giả có thiên phú võ đạo cao vô cùng, dù chỉ là đột phá tuyệt thế cảnh giới, cũng cần hấp thu số lượng lớn năng lượng phổ thông. Tần Minh không ở lại nhìn bọn hắn đột phá, đối với Tần Minh bây giờ, mỗi tháng đều có thể nhận được số lượng lớn hắc thạch. Bây giờ anh linh năng lượng không còn khan hiếm như trước. Trong tình huống không quá thiếu anh linh năng lượng, Tần Minh không quá sợ lãng phí. Người ở đây nhìn bọn hắn, ta phải rời khỏi liên minh. Tần Minh nói với Hoa Nguyên Khôi, Tần Tích Huyên đã đi ra cùng y, bọn hắn có thể trực tiếp rời khỏi liên minh. Sự tình của liên minh đã dặn dò không sai biệt lắm. Đan dược phẩm chất hoàn mỹ cũng đã bổ sung, đan dược thông thường thì càng không cần phải nói. Trong kho hàng của liên minh loài người có rất nhiều, dù sao, đan dược thông thường là do anh linh luyện chế, mà Lôi Thi Công mang về từ bên trong chí tôn giới số lượng lớn nguyên thực. Phần lớn là nguyên thực cấp bậc nửa bước chí tôn, đó là vì chỉ có nguyên thực cấp bậc nửa bước chí tôn mới có giá trị cao nhất. Nguyên thực thông thường có giá trị phi thường thấp trong bên trong chí tôn giới. Tần Minh cũng cần nguyên thực phổ thông, cũng để Lôi Thi Công mang về từ bên trong chí tôn giới số lượng lớn. Dù sao chỉ là nguyên thực thánh thú cảnh và thần thú cảnh, có thể hái được số lượng lớn ở dã ngoại bên trong chí tôn giới. Sau khi y nói với Lôi Thi Công một lần về dạng nguyên thực này, Lôi Thi Công liền mang về nhiều vô cùng, dùng không hết, điều này khiến Tần Minh càng muốn vào bên trong chí tôn giới hơn. Bất quá, Tần Minh không nóng nảy, y cần chờ một cơ hội thích hợp, đợi đến khi y tiến vào bên trong chí tôn giới, có thể nhất phi trùng thiên. Hiện tại, trong không gian não hải của y, không còn trồng những nguyên thực thông thường kia, mà là trồng đủ loại nguyên thực, không yêu cầu số lượng, mà là yêu cầu chủng loại càng nhiều càng tốt. Đi nhanh vậy sao? Hoa Nguyên Khôi hỏi, Tần Minh gật đầu, ở liên minh quá lâu, càng ngày càng dễ xảy ra chuyện, vẫn là nên rời đi. Hoa Nguyên Khôi gật đầu, y biết Tần Minh một mực bị đuổi giết, chú ý an toàn, Hoa Nguyên Khôi nhắc nhở. Tần Minh cười cười, bây giờ không phải ta chú ý an toàn, mà là địch nhân của ta cần phải chú ý an toàn. Thực lực võ đạo của y bây giờ đã khác xưa, nếu đối phương không tăng lên thực lực, vậy thì chuẩn bị chờ chết đi, nếu không phải để ổn thỏa một chút, Tần Minh thật sự muốn giải quyết đối phương ngay bây giờ. Không vội, không vội gì cả, càng gấp gáp càng dễ phạm sai lầm, trước đó y không có cách nào, mới cùng đối phương chiến đấu một hồi, bây giờ y hoàn toàn nắm quyền chủ động, y cần phải gấp sao? Càng kéo dài, càng có lợi cho y, hơn nữa cái giá phải trả khi kéo dài phi thường thấp, chỉ là sử dụng quy tắc không gian thuấn di mà thôi. Hơn nữa không cần thuấn di liên tục, thuấn di một lần một tuần là có thể đảm bảo địch nhân không đuổi kịp y. Tần Minh và Tần Tích Huyên rời đi, trong khi đám võ giả liên minh loài người vẫn đang đột phá. Tần Minh đã biến mất trước mặt bọn hắn, sau khi bọn hắn đột phá cảnh giới võ đạo đến nửa bước chí tôn cảnh, sẽ tiến vào á không gian, củng cố tu vi võ đạo trong á không gian. Liên minh loài người tăng thêm một bước thực lực theo những võ giả này đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh, rất nhanh, Tần Minh đến dã ngoại, ở đây đã cách liên minh loài người rất xa, nhìn phong cảnh phía xa, Tần Minh trầm tư, lần này trở về, vậy mà giết một trưởng lão nửa bước chí tôn cảnh, mà lại là trưởng lão nửa bước chí tôn cảnh y vô cùng tín nhiệm. Chương 12958 lại muốn đồ vật kỳ lạ. Giết thì cũng đã giết, Tần Minh không hối hận, chỉ cảm thấy đối phương không đáng, Lôi Thi Công có đáng tin cậy hay không, có thể phản bội y không? Tần Minh lắc đầu, bất kể là Lôi Thi Công hay Yến Băng Toàn, đều vô cùng thông minh, người thông minh biết phải làm gì, kẻ ngốc vĩnh viễn cũng không rõ ràng, hy vọng con trai của y đừng ngốc nghếch như y. Tần Minh tiếp tục lĩnh ngộ thổ chi quy tắc, nhiệm vụ tu luyện chủ yếu của y bây giờ là lĩnh ngộ hai loại lực lượng quy tắc. Dù tiến bộ rất chậm, nhưng vẫn có chút tiến bộ, không thể vội được, Tần Minh tu luyện vô cùng kiên nhẫn. Ở một bên khác, Lôi Thi Công mang theo 300 đan dược chữa thương phẩm chất hoàn mỹ, đã đến Thái Sơn Thành, vẫn giống như trước đây. Số lượng lớn trưởng lão và chấp sự nghênh đón họ, sau khi vào Thái Sơn Thành, các trưởng lão liền chờ giao dịch với họ, lần này cũng giống lần trước, tốc độ giao dịch nhanh hơn, cho nên Lôi Thi Công cũng không để bọn họ đợi lâu. Trực tiếp nói với bọn họ, y cần số lượng lớn thi thể cường giả cực hạn nửa bước chí tôn cảnh. Bất kể là hung thú gì, chỉ cần cảnh giới võ đạo đạt đến cực hạn nửa bước chí tôn cảnh là được. Yêu cầu của y là 300 bộ, võ giả nắm giữ thi thể hung thú cực hạn nửa bước chí tôn cảnh có thể ưu tiên giao dịch với y. Hơn nữa lần này, Lôi Thi Công không đợi các trưởng lão các chấp sự thương lượng, liền trực tiếp công bố tin tức, y để Yến Toàn công bố, Yến Băng Toàn bây giờ đã nổi tiếng ở Thái Sơn Thành. Rất nhiều võ giả đều biết Yến Băng Toàn, biết trong tay Yến Băng Toàn có số lượng lớn đan dược phẩm chất hoàn mỹ. Rất nhiều võ giả tìm đến, hơn nữa, đôi khi Yến Băng Toàn cần những thứ cổ quái kỳ lạ. Tỷ như nguyên thực sống, không biết Yến Băng Toàn cần nguyên thực sống để làm gì. Bây giờ lại muốn nửa bước chí tôn cảnh cực hạn hung thú thi thể. Bọn hắn càng là không nghĩ ra, tại sao lại muốn nửa bước chí tôn cảnh cực hạn hung thú thi thể. Chẳng lẽ là để ăn? Nếu là ăn, có thể dùng hung thú nửa bước chí tôn cảnh thông thường, mà không phải thi thể nửa bước chí tôn cảnh cực hạn giá cả tương đối cao. Nếu không phải ăn, dùng để luyện khí, vậy hoàn toàn không cần thu mua thi thể nửa bước chí tôn cảnh cực hạn. Chỉ cần thu mua một loại tài liệu nào đó là được. Có thể là một vị trí nào đó trên cơ thể hung thú nửa bước chí tôn cảnh cực hạn. Không cần thu mua toàn bộ, như vậy giá cả sẽ tiện nghi hơn rất nhiều. Hơn nữa, trong nội vây chí tôn giới, phần lớn giao dịch là như thế này. Rất ít võ giả trực tiếp mua số lượng lớn thi thể cường giả nửa bước chí tôn cảnh cực hạn. Mặc dù không hiểu, nhưng cao tầng Thái Sơn Thành cũng không hỏi, bởi vì Yến Băng Toàn trực tiếp nói cho võ giả bình thường của Thái Sơn Thành. Tin tức này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Thái Sơn Thành. Nếu muốn có thêm đan dược phẩm chất hoàn mỹ, liền cần nhanh chóng hơn một chút, Yến Băng Toàn nói với bọn hắn, lần này chỉ có đan dược chữa thương phẩm chất hoàn mỹ, không có đan quy tắc phẩm chất hoàn mỹ, mặc dù giá cả thi thể cường giả nửa bước chí tôn cảnh cực hạn cũng rất cao, nhưng không vượt qua đan dược chữa thương phẩm chất hoàn mỹ. Cho nên, chỉ có hai cỗ, hoặc từ hai cỗ trở lên thi thể cường giả nửa bước chí tôn cảnh cực hạn, mới có thể trao đổi một viên đan dược chữa thương phẩm chất hoàn mỹ. Nếu chỉ có một bộ thi thể hung thú nửa bước chí tôn cảnh cực hạn, có thể trực tiếp tìm các thế lực kia hối đoái, hoặc là tìm được hắn, cho hắn một bộ thi thể hung thú nửa bước chí tôn cảnh cực hạn, lại cho bọn họ một chút hắc thạch, như vậy cũng có thể được, một hung thú cường giả nửa bước chí tôn cảnh cực hạn. Nếu còn sống, vậy khẳng định giá trị hơn xa một viên đan dược chữa thương phẩm chất hoàn mỹ. Nhưng nếu chết, giá trị liền thấp hơn rất nhiều. Chương 12.959 cho tin tức. Hung thú đạt đến cảnh giới võ đạo nửa bước chí tôn cảnh, lại không nhất định phải ăn thịt chỉ là thỏa mãn ham muốn ăn uống mà thôi. Rất nhiều hung thú đều không ăn, trực tiếp hấp thu năng lượng trong không khí, tại nội vây chí tôn giới, rất nhiều nơi năng lượng đậm đà, cho dù không sử dụng hắc thạch, không ăn bất kỳ vật gì, cũng có thể duy trì năng lượng cần thiết cho cơ thể. Chỉ cần mỗi qua một đoạn thời gian tu luyện một hồi là được. Năng lượng trong nội vây chí tôn giới nồng đậm, đám hung thú dù là không hề làm gì, ở đây trải qua cũng coi như không tệ, ăn thịt hung thú nửa bước chí tôn cảnh, đối với rất nhiều hung thú mà nói là rất xa xỉ. Dù sao, rất nhiều hung thú phổ thông rất nghèo. Quá nghèo, bây giờ Lôi Thi Công nói muốn mua thi thể hung thú nửa bước chí tôn cảnh cực hạn. Điều này ngược lại không khó, cái khó duy nhất chính là từ đâu thu mua. Cũng may Lôi Thi Công đưa ra giá cả rất cao, cao hơn giá thị trường một thành, võ giả nào có thi thể hung thú nửa bước chí tôn cảnh cực hạn trong tay, lập tức liền đến tìm Lôi Thi Công giao dịch. Lôi Thi Công là người đến không cự tuyệt, mặc kệ đối phương thân phận gì, chỉ cần tới giao dịch, hắn liền bán đan dược chữa thương phẩm chất hoàn mỹ cho đối phương. Đương nhiên, rất nhiều võ giả coi như vận khí rất tốt, có thi thể hung thú nửa bước chí tôn cảnh, cũng chỉ có một bộ thi thể hung thú nửa bước chí tôn cảnh. Bọn hắn muốn mua đan dược chữa thương phẩm chất hoàn mỹ, một bộ thi thể hung thú nửa bước chí tôn cảnh là không đủ. Nhưng mà không sao, không đủ có thể sử dụng hắc thạch bù đắp, chỉ cần có thi thể hung thú nửa bước chí tôn cảnh cực hạn, liền có thể trực tiếp tới giao dịch đan dược. Nếu cầm hắc thạch tới, dù là số lượng hắc thạch rất nhiều, không có thi thể hung thú nửa bước chí tôn cảnh, Lôi Thi Công sẽ không cùng đối phương giao dịch. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây hết thảy đều do Yến Băng Toàn phụ trách, hắn chỉ đứng ra giao dịch khi đám võ giả giao dịch rất nhiều đan dược chữa thương phẩm chất hoàn mỹ. Yến Băng Toàn bị hạn chế là một viên đan dược chữa thương phẩm chất hoàn mỹ, ít nhất phải thu mua một bộ thi thể hung thú nửa bước chí tôn cảnh cực hạn. Thi thể hung thú nửa bước chí tôn cảnh cực hạn nhiều không? Không nhiều, nhưng cũng không ít, rất nhiều võ giả tới giao dịch, mà bảy đại thế lực Thái Sơn Thành được ưu tiên. Bất quá, lần này Thái Sơn Thành giao dịch đan dược chữa thương phẩm chất hoàn mỹ, có thể sẽ không quá nhiều, bởi vì bọn hắn không chứa đựng quá nhiều thi thể hung thú nửa bước chí tôn cảnh cực hạn. Thi thể hung thú khác thì có không ít, nhưng số lượng thi thể hung thú nửa bước chí tôn cảnh cực hạn lại không nhiều. Không có cách nào, số lượng hung thú nửa bước chí tôn cảnh cực hạn rất ít. Cho dù là thi thể, cũng còn kém rất rất xa so với các cảnh giới khác. Mà Lôi Thi Công chỉ cần thi thể hung thú nửa bước chí tôn cảnh cực hạn, cho dù là thi thể hung thú nửa bước chí tôn cảnh đỉnh phong cũng không cần. Thấy vậy, bảy đại thế lực cũng không có bất kỳ biện pháp tốt nào, chỉ có thể thu mua thi thể từ các thành trì khác. Chỉ là, Lôi Thi Công đã truyền tin tức ra ngoài, bọn hắn có thể có biện pháp nào? Bọn hắn coi như muốn thu mua, các thành trì khác cũng không quá nguyện ý bán cho bọn hắn. Vì sao không trực tiếp tìm Lôi Thi Công giao dịch? Một bộ thi thể hung thú nửa bước chí tôn cảnh cực hạn, liền có thể đổi được một viên đan dược chữa thương phẩm chất hoàn mỹ. Như vậy, tùy tiện bán một cái, liền có thể kiếm được không ít hắc thạch. Có chuyện tốt như vậy, ai sẽ đem thi thể hung thú nửa bước chí tôn cảnh cực hạn bán cho các thế lực này? Bọn hắn đều trực tiếp tìm Yến Băng Toàn bán, võ giả nắm giữ số lượng lớn thi thể hung thú nửa bước chí tôn cảnh cực hạn, lại có thể đến tìm Lôi Thi Công giao dịch, muốn thiết lập quan hệ với Lôi Thi Công, đặc biệt là thế lực từ các thành trì khác. Trước đó bọn hắn muốn gặp Lôi Thi Công đều không có cơ hội. Chương 12960 gặp thế lực khác. Lần này khác biệt, chỉ cần vượt qua 5 cỗ thi thể hung thú nửa bước chí tôn cảnh cực hạn, Lôi Thi Công liền ra mặt gặp bọn họ, có rất nhiều thế lực rất hứng thú với Lôi Thi Công. Trước đó không có cơ hội nhìn thấy, lần này, cho dù phải trả giá lớn thu mua thi thể hung thú nửa bước chí tôn cảnh cực hạn, cũng muốn thu mua 5 cỗ, sau đó hẹn Lôi Thi Công ra, cho nên, nhiều khi Lôi Thi Công đi ra giao dịch, cũng không phải trực tiếp một tay đan dược, một tay thi thể hung thú nửa bước chí tôn cảnh, mà là tại tửu lâu tốt nhất của Thái Sơn Thành, mang lên nguyên một bàn thức ăn ngon, mời Lôi Thi Công ăn cơm, không cần chính mình xuất tiền, Lôi Thi Công đương nhiên ai đến cũng không cự tuyệt, đến nỗi cùng đối phương nói gì, Lôi Thi Công không hoàn toàn coi là thật, chỉ cần không nói chết là được, đối phương muốn mời y đi giao dịch trong thành trì của họ. Lôi Thi Công nói lần sau có cơ hội sẽ đi, đến nỗi khi nào có cơ hội, vậy thì không rõ ràng, chỉ cần không nói chết, cũng sẽ không đắc tội đối phương, hơn nữa, Lôi Thi Công căn bản cũng không sợ đắc tội. Trong tay y nắm giữ số lượng lớn đan dược phẩm chất hoàn mỹ. Người khác sợ đắc tội y, chứ không phải y sợ đắc tội người khác. Dưới tình huống này, y còn có lời gì không dám nói, cơm gì không dám ăn đây. Giao dịch vô cùng thuận lợi, ít nhất Lôi Thi Công cảm thấy rất thuận lợi. Hết cỗ này đến cỗ khác, thi thể hung thú nửa bước chí tôn cảnh cực hạn được thu vào trong giới chỉ không gian. Có thể nói, một bộ thi thể hung thú nửa bước chí tôn cảnh cực hạn đổi một viên đan dược chữa thương phẩm chất hoàn mỹ, sẽ rất ít võ giả dùng hai cỗ thi thể hung thú nửa bước chí tôn cảnh cực hạn chỉ để đổi một viên đan dược chữa thương phẩm chất hoàn mỹ, bọn họ muốn tối đa hóa lợi ích, Lôi Thi Công đối với việc này cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Muốn tối đa hóa lợi ích, vậy thì tối đa hóa lợi ích, ngược lại, y có 300 viên đan dược chữa thương phẩm chất hoàn mỹ, đủ để hoàn thành nhiệm vụ thu 300 cỗ thi thể hung thú cực hạn nửa bước chí tôn mà Tần Minh đã dặn dò, Lôi Thi Công tuyệt không gấp gáp, cảm thấy giao dịch đang tiến hành rất thuận lợi. Mà bảy đại thế lực của Thái Sơn Thành lại cảm thấy trời sập, vì sao? Bởi vì bọn hắn có số lượng thi thể hung thú cực hạn nửa bước chí tôn quá ít. Dù sao, đây là thi thể hung thú cực hạn nửa bước chí tôn, bọn hắn giữ lại cũng không có tác dụng gì, bình thường các tửu lâu trực tiếp dùng, hơn nữa, một tòa tửu lâu thường thường dùng một bộ thi thể hung thú nửa bước chí tôn cảnh cực hạn trong một thời gian rất lâu. Thi thể hung thú rất lớn, cảnh giới võ đạo càng cao, hung thú càng mạnh, thân thể thường thường càng lớn. Mà thịt hung thú nửa bước chí tôn cảnh cực hạn giá rất đắt, ít nhất võ giả bình thường mua không nổi, cho dù là những trưởng lão và chấp sự này cũng rất ít khi tiêu phí, gần đây cũng chỉ có Lôi Thi Công tiêu phí nhiều nhất. Dưới tình huống này, một bộ thi thể hung thú nửa bước chí tôn cực hạn có thể dùng rất lâu, lâu đến mức bọn hắn căn bản không cần trữ hàng bao nhiêu. Ngược lại, Thái Sơn Thành có rất nhiều thi thể hung thú của các cảnh giới khác, nhưng Lôi Thi Công chỉ cần thi thể hung thú cực hạn nửa bước chí tôn. Cho dù là thi thể hung thú đỉnh phong nửa bước chí tôn cũng không được. Điều này khiến bọn hắn không có biện pháp quá tốt, đi tìm thế lực khác giao dịch, đối phương không bán, thu mua tại Thái Sơn Thành, võ giả bình thường cũng sẽ không bán. Hơn nữa, thời gian không còn kịp rồi, biết được Lôi Thi Công đang thu mua số lượng lớn thi thể hung thú cực hạn nửa bước chí tôn. Có thể dùng nó để giao dịch đan dược chữa thương hoàn mỹ phẩm chất. Vô số võ giả trên toàn bộ Thái Sơn Thành đều phát cuồng. Bọn hắn nắm giữ thi thể hung thú cực hạn nửa bước chí tôn, liền lập tức đến tìm Lôi Thi Công giao dịch. Cũng may số lượng võ giả như vậy không nhiều. Chương 12961 rất nhiều, dù sao cũng là cường giả cực hạn nửa bước chí tôn cảnh. Ngoại trừ tuổi thọ tận mà chết, võ giả bình thường muốn giết đối phương độ khó vô cùng lớn. Cũng không thể vì Lôi Thi Công thu mua số lượng lớn thi thể hung thú cực hạn nửa bước chí tôn cảnh mà đem tôi tớ cực hạn nửa bước chí tôn cảnh hiện có giết đi chứ. Đây là mua bán lỗ vốn, sẽ không có ai làm, dù sao, giá cả của một tôi tớ cực hạn nửa bước chí tôn cảnh rất cao. Vượt xa giá của một viên đan dược chữa thương hoàn mỹ phẩm chất, càng vượt qua thi thể của nó vô số lần, mặc dù số lượng thi thể hung thú cực hạn nửa bước chí tôn cảnh mà võ giả bình thường có rất ít, nhưng các thế lực của các thành trì khác không thiếu thi thể hung thú cực hạn nửa bước chí tôn cảnh. Khi biết Lôi Thi Công cần, lập tức sử dụng truyền tống trận để truyền tống tới, bọn họ cũng không thể tắt vượt giới truyền tống trận chứ. Nếu làm như vậy, vậy Thái Sơn Thành còn biết xấu hổ hay không? Hơn nữa, các thế lực khác đến tìm Lôi Thi Công giao dịch, bọn họ không có biện pháp quá tốt, cũng không thể ngăn cản. Thái Sơn Thành có quy củ của mình, không thể ngăn cản việc giao dịch giữa đám võ giả. Đồng thời, nếu việc giao dịch giữa đám võ giả bị lừa, Thái Sơn Thành cũng không chịu trách nhiệm. Tự do mậu dịch là mấu chốt cho sự phồn hoa của Thái Sơn Thành. Nếu quy củ này bị làm hư, chính là hỏng căn cơ của Thái Sơn Thành. Cho nên, nếu có thế lực đến tìm Lôi Thi Công giao dịch, bọn họ không cách nào ngăn cản, chỉ có thể nhìn đối phương giao dịch, nhìn đối phương kiếm bộn lượng hắc thạch, chỉ là một cái chuyển tay, liền có thể kiếm lời ít nhất 20 vạn cửu phẩm hắc thạch. Nhìn đối phương kiếm lời nhiều như vậy, hơn nữa vốn là hắc thạch thuộc về bọn họ, cái này so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Các trưởng lão lần lượt tụ tập lại với nhau, thương lượng đối sách, chỉ có một mục đích là muốn giao dịch đan dược chữa thương song đẹp phẩm chất. Địch Anh Lãng, ngươi có thể tìm Lôi Thi Công, nói với y rằng hãy cho chúng ta giữ lại chút đan dược chữa thương hoàn mỹ phẩm chất không? Một trưởng lão nói. Địch Anh Lãng do dự, yêu cầu Lôi Thi Công trực tiếp như vậy, để y giữ lại đan dược cho bọn họ, có thích hợp không? Thấy Địch Anh Lãng do dự, một vị trưởng lão trẻ tuổi khác lùi một bước nói, chỉ cần giữ lại chút là được, cho chúng ta một chút thời gian để chúng ta đi thu thập thi thể cực hạn nửa bước chí tôn. Không phải lấy không? Tất cả trưởng lão cũng phụ họa, đúng vậy, không phải lấy không, chúng ta chỉ là không có thời gian thu thập thi thể hung thú cực hạn nửa bước chí tôn mà thôi. Chỉ cần cho ta nhóm thời gian, muốn bao nhiêu thi thể cũng được. Lôi Thi Công lần này giao dịch cho chúng ta số lượng đan dược chữa thương quá ít, đến 40 khỏa cũng chưa tới, chúng ta 7 cái thế lực, hết thảy còn chưa tới 40 khỏa đan dược chữa thương hoàn mỹ phẩm chất. Đây không phải uổng công sao? Nghe nói bên cạnh có một thế lực chứa đựng hơn 50 cỗ thi thể hung thú cực hạn nửa bước chí tôn cảnh, trực tiếp toàn bộ lấy tới, toàn bộ tìm Lôi Thi Công giao dịch. Các trưởng lão lần lượt sắc mặt đều không dễ nhìn, nghe được có thế lực hướng Lôi Thi Công giao dịch hơn 50 cỗ thi thể hung thú cực hạn nửa bước chí tôn cảnh, bọn hắn càng luống cuống. Lôi Thi Công bây giờ trong tay còn có bao nhiêu chữa thương đan dược? Hẳn là còn có hơn 100 điểm. Lôi Thi Công lần này mang theo 300 hoàn mỹ phẩm chất chữa thương đan dược. Bọn hắn biết đến, Lôi Thi Công cùng Địch Anh Lãng đã nói, Địch Anh Lãng trực tiếp nói cho bọn hắn, đồng thời, Lôi Thi Công cũng nói cho Địch Anh Lãng, y cần thi thể hung thú cực hạn nửa bước chí tôn cảnh, cần 300 cỗ, bất quá Lôi Thi Công tự tiện cho tin tức nói cho những võ giả khác, không cho bọn hắn thời gian phản ứng, điều này khiến bọn hắn có chút khó chịu. Chương 12962 vậy thì bán. Nếu Lôi Thi Công đem tin tức nói cho bọn hắn sau, chờ thêm một ngày thời gian, không cần bao lâu, chỉ cần một ngày là được, bọn hắn liền có thể đi các thành trì khác trắng trợn thu mua thi thể hung thú cực hạn nửa bước chí tôn cảnh, ít nhất có thể thu mua đủ 200 cỗ, cứ như vậy, bọn hắn liền có thể trực tiếp giao dịch 200 khỏa hoàn mỹ phẩm chất chữa thương đan dược. Hơn nữa, Lôi Thi Công hoàn toàn có thể đổi một loại phương pháp giao dịch, có thể hai cỗ thi thể hung thú cực hạn nửa bước chí tôn cảnh giao dịch một khỏa hoàn mỹ phẩm chất chữa thương đan dược, như vậy cũng có thể, cần gì phải một bộ thi thể hung thú cực hạn nửa bước chí tôn cảnh giao dịch một khỏa hoàn mỹ phẩm chất chữa thương đan dược. Cứ như vậy, 300 cỗ thi thể hung thú cực hạn nửa bước chí tôn cảnh, liền không cần 300 khỏa hoàn mỹ phẩm chất chữa thương đan dược, hoàn toàn có thể trực tiếp bán cho bọn hắn một chút đan dược, dùng hắc thạch giao dịch cũng được mà. Lôi Thi Công làm quá mức, tuyệt không biết biến báo, hiện tại bọn hắn 7 đại thế lực vậy mà cùng thế lực bình thường, cùng võ giả bình thường cạnh tranh, tạo thành bọn hắn chỉ giao dịch được hơn 40 khỏa hoàn mỹ phẩm chất chữa thương đan dược. Cái này khiến bọn hắn thật sự nhịn không được, ta cảm thấy có chút không tốt lắm đâu. Địch Anh Lãng do dự, hắn không quá muốn đi cùng Lôi Thi Công nói thế nào, để cho Lôi Thi Công không cùng thế lực khác giao dịch. Hắn làm sao mở miệng được? Tất cả trưởng lão lập tức nói, Địch Anh Lãng, chúng ta đối với Hải Tuyến quy tộc cũng không tệ a. Các người Hải Tuyến quy tộc lập công lao, chúng ta đều nhớ kỹ, mỗi một lần cùng Lôi Thi Công giao dịch, các ngươi Hải Tuyến quy tộc độc chiếm 2 phần, thế lực khác chỉ có 1 phần, ngươi không chỉ vì chúng ta, mà là vì các ngươi Hải Tuyến quy tộc. Tất cả trưởng lão ngươi một lời ta một lời, đều thuyết phục Địch Anh Lãng đi cùng Lôi Thi Công nói chuyện. Hơn nữa đem lợi ích Hải Tuyến quy tộc lấy được đưa ra ngoài để nói. Nghe nói như thế, Địch Anh Lãng cũng không tiện nói gì, vậy ta đi thử xem, nhưng kết quả thế nào, ta không dám cam đoan. Địch Anh Lãng nói, Địch Anh Lãng không nói nhảm dư thừa, mặc dù không muốn, không tình nguyện, nhưng hắn vẫn đi, khi hắn đáp ứng đi. Các trưởng lão khác liền nhanh chóng thúc giục hắn, hắn không muốn nhanh cũng không được. Hơn nữa Địch Anh Lãng cũng biết, Lôi Thi Công bây giờ đang bán ra số lượng lớn hoàn mỹ phẩm chất chữa thương đan dược. Nếu đi chậm, không còn gì nữa, vậy còn có ý nghĩa gì? Lôi Thi Công vừa gặp một thế lực, trở lại viện tử của mình, liền có võ giả tìm hắn. Đối với việc này, Lôi Thi Công cảm thấy rất bình thường. Từ khi hắn tuyên bố dùng thi thể hung thú nửa bước chí tôn cực hạn để giao dịch, liên miên không dứt võ giả tìm hắn, hắn chưa từng dừng lại. Cùng những thế lực kia trò chuyện đều rất lâu, nghĩ đến đối phương lại là đại biểu thế lực nào, Lôi Thi Công cũng không cự tuyệt, dù bây giờ đã rất muộn, xem như cường giả nửa bước chí tôn cảnh cực hạn, hắn có thể rất lâu không nghỉ ngơi, Hơn nữa, bản thân hắn đang nghỉ ngơi, không phải chiến đấu, mà là đi vui chơi giải trí mà thôi. Lôi Thi Công sờ bụng một cái, trên mặt lộ ra nụ cười, ăn rất không tệ, mỗi một thế lực tìm hắn, đều xuống tiền vốn lớn, chỉ muốn hắn đến thành trì của đối phương giao dịch, thậm chí có thế lực muốn trực tiếp đào hắn khỏi Thái Sơn Thành. Xuống tiền vốn lớn, ăn rất ngon, những hưởng thụ khác cũng được kéo căng, dưới tình huống này, hắn tự nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái, mỗi người đều đang lấy lòng hắn, mỗi một ngày đều trải qua rất không tệ, nếu không phải nhiệm vụ của Tần Minh, hắn nhất định phải mau chóng hoàn thành, hắn thật sự nghĩ cứ như vậy tiếp tục chờ đợi. Chương 12963 cự tuyệt, nhiệm vụ của Tần Minh trọng yếu nhất, cho nên dù rất muốn dừng lại thêm một đoạn thời gian, hắn vẫn muốn hết khả năng mau chóng, cũng bởi vì nhiệm vụ của Tần Minh trọng yếu nhất, nên sau khi đến Thái Sơn Thành, hắn lập tức tuyên bố tin tức thu mua thi thể hung thú cấp bậc nửa bước chí tôn. Lôi Thi Công biết, nếu để bảy đại thế lực ở Thái Sơn Thành tuyên bố tin tức này, đối phương nhất định sẽ kéo dài một đoạn thời gian, rất có thể sẽ kéo đến khi thi thể hung thú nửa bước chí tôn cảnh cực hạn đến đầy đủ, mới cùng hắn giao dịch, trực tiếp bao hết tất cả đan dược chữa thương phẩm chất hoàn mỹ. Điều này dĩ nhiên không được, Tần Minh tuyệt đối không cho phép, cho nên hắn tự tác chủ trương tuyên bố tin tức, cũng không thể xem như tự tác chủ trương, dù sao, Tần Minh cho hắn quyền quyết định chủ yếu, chỉ cần có lợi cho việc hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần hắn cảm thấy nên làm như vậy, thì có thể làm như vậy, cho nên hắn không chút do dự tuyên bố tin tức, có thể bảy đại thế lực ở Thái Sơn Thành sẽ tức giận. Nhưng hắn quan tâm sao? Hắn không quan tâm, hắn chỉ quan tâm nhiệm vụ của Tần Minh, vẫn là câu nói kia, nhiệm vụ của Tần Minh trọng yếu nhất. Lôi Thi Công đang muốn đi gặp khách nhân tìm hắn, người hầu trong sân tới bẩm báo, Địch Anh Lãng tới, Địch trưởng lão tới, đương nhiên phải gặp Địch Anh Lãng trước. Lôi Thi Công rất có nguyên tắc, hắn có quan hệ rất tốt với Địch Anh Lãng, nên khi Địch Anh Lãng trưởng lão tới, tự nhiên là gặp hắn trước. Chẳng những gặp trước, Lôi Thi Công còn tự mình đi nghênh đón, Địch trưởng lão. Lôi Thi Công chắp tay, cười nói, ngươi sao có rảnh đến chỗ của ta? Địch Anh Lãng rất bận rộn, ngày đầu tiên, Địch Anh Lãng đã tự mình nghênh đón hắn, không ngờ mới qua mấy ngày, Địch Anh Lãng lại tìm đến hắn. Hai người cười nói tiến vào, Lôi Thi Công lập tức bảo người mang rượu tới, về phần đồ ăn, chỉ là một chút đồ ăn phổ thông như vậy là đủ, trọng điểm của bọn hắn là nói chuyện phiếm, chứ không phải ăn cơm. Một lát sau, Địch Anh Lãng cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, vì vậy nói, Thi Công, ngươi có thể chờ chúng ta mấy ngày không? Trước tiên đừng vội bán ra đan dược chữa thương phẩm chất hoàn mỹ. Lôi Thi Công sững sờ một chút, lắc đầu nói, cái này không được, chuyện khác dễ thương lượng, nhưng ta cần nhanh chóng giao dịch xong, cái này không có cách nào thương lượng. Hắn trực tiếp cự tuyệt, không phải hắn không nể tình, mà Lôi Thi Công vô cùng rõ ràng, việc gì trọng yếu nhất, việc gì thứ yếu, giao tình với Địch Anh Lãng dù tốt, nhưng lời nhắn nhủ của Tần Minh trọng yếu nhất. Nếu yêu cầu của Địch Anh Lãng xung đột với lời nhắn nhủ của Tần Minh, thì phải vô điều kiện lựa chọn nhiệm vụ của Tần Minh. Nghe Lôi Thi Công cự tuyệt, sắc mặt Địch Anh Lãng có chút khó coi, hắn cũng biết, yêu cầu của mình hơi quá đáng. Địch Anh Lãng bưng chén rượu lên, tự phạt một ly, Lôi Thi Công không để hắn phạt, mà tự mình cũng uống một ly. Sau đó, Địch Anh Lãng uống rượu xong rời đi, Địch Anh Lãng vừa ra ngoài, tất cả trưởng lão lập tức xông tới. Thế nào, thế nào? Tất cả trưởng lão vội vàng hỏi, Địch Anh Lãng lắc đầu không nói gì. Thấy Địch Anh Lãng lắc đầu, bọn họ lập tức biết Địch Anh Lãng thất bại, trong tay người khác có số lượng lớn đan dược chữa thương phẩm chất hoàn mỹ. Chảnh vô cùng, nói không bán là không bán, sợ rằng chúng ta bảy đại thế lực cùng nhau, đối phương không nể mặt mũi. Trưởng lão Cuồng Phong các âm dương quái khí nói, nghe vậy, sắc mặt tất cả trưởng lão đều không dễ nhìn, Lôi Thi Công dựa vào cái gì không cho bọn họ mặt mũi. Chương 12964 cho hắn điểm cảnh cáo. Nếu Lôi Thi Công xuất hiện với thân phận thân tín của cường giả chí tôn cảnh, thì việc không nể mặt họ là rất bình thường, nhưng Lôi Thi Công không chung đụng với họ với thân phận thân tín của cường giả chí tôn cảnh. Lại nói, bọn họ cho Lôi Thi Công không ít chỗ tốt, hợp tác lâu như vậy, cho nhiều chỗ tốt như vậy, vậy mà Lôi Thi Công không cho chút mặt mũi nào. Trưởng lão Cuồng Phong các nói, hay là chúng ta ngừng tặng quà cho Lôi Thi Công đi. Mọi người vừa nghe lời này, cũng trầm tư, mỗi lần Lôi Thi Công tới, bọn họ đều chuẩn bị một chút đồ vật nữ nhân ưa thích, xem như quà tặng cho Lôi Thi Công, số lượng quà không cần quá nhiều, cũng không cần quá chân quý, nhưng nhất định phải đặc biệt, cho nên bảy đại thế lực ở Thái Sơn Thành liên tục thu thập đủ loại quà. Mỗi khi Lôi Thi Công rời đi, bọn họ đều mang quà tặng, lần này không tiễn, cho Lôi Thi Công một chút màu sắc, cảnh cáo hắn một chút. Địch Anh Lãng nói, như vậy không tốt lắm đâu. Có gì không tốt? Trưởng lão Cuồng Phong các càn rỡ nói, chúng ta mua bao nhiêu đan dược phẩm chất hoàn mỹ của Lôi Thi Công, vì hắn kiếm bao nhiêu hắc thạch, không bàn những chuyện này, chỉ riêng việc chúng ta ở Thái Sơn Thành muốn Lôi Thi Công thuận lợi hơn hoàn thành nhiệm vụ. Hắn muốn gì chúng ta cho cái đó, muốn làm gì chúng ta làm cái đó. Trong tình huống này, hắn thậm chí không cho chúng ta chút mặt mũi nào, nhất định phải cho hắn một chút cảnh cáo. Các trưởng lão khác cũng cảm thấy mất mặt, hơn nữa họ đều biết, có không ít thế lực tìm Lôi Thi Công. Lôi Thi Công nên tự giác một chút, không gặp những thế lực đó, để Yến Băng Toàn đi đuổi, có thể để Yến Băng Toàn giúp hắn giao dịch, chứ không phải tự mình đi, hơn nữa còn ăn uống ở đó, cười cười nói, Lôi Thi Công đáng lẽ phải gõ một chút, bằng không đối phương không biết, bản thân có thể giao dịch thuận lợi như vậy là vì cái gì? Chẳng phải vì Thái Sơn thành phồn vinh, vô số võ giả ở đây, cho nên khi Lôi Thi Công nói chỉ muốn thu thi thể hung thú cấp nửa bước chí tôn cảnh cực hạn, lập tức có số lượng lớn võ giả mang thi thể đến bán. Nếu Thái Sơn thành không phồn hoa, Lôi Thi Công có thể thuận lợi thu được những thi thể này sao? Tất cả mọi người nói như vậy, Địch Anh Lãng cũng không dễ nói gì, cũng không thể mình làm trái lại tất cả trưởng lão, hơn nữa vừa rồi Lôi Thi Công cự tuyệt hắn không chút do dự, khiến hắn không còn mặt mũi, thôi kệ, mặc họ đi làm ầm ĩ. Địch Anh Lãng cảm thấy có chút mệt mỏi, vốn dĩ hắn cho rằng mình tìm được Lôi Thi Công cho gia tộc, có lượng lớn đan dược của Lôi Thi Công, khiến thực lực toàn gia tộc phát triển không ngừng, địa vị của hắn cũng ngày càng cao, hắn cho rằng mọi chuyện sẽ tiếp tục như vậy, nhưng không ngờ, trong gia tộc có những phái hệ võ giả khác, cảm thấy hắn thu được công lao quá dễ dàng, chỉ là quen biết Lôi Thi Công mà thôi, liền có thể liên tục nhận được công lao, muốn hắn phân chia công lao ra một chút, hoặc là dứt khoát không nhận công lao của hắn, dù sao, Lôi Thi Công đã quen, hắn chỉ giữ gìn quan hệ với Lôi Thi Công mà thôi, lại không tốn sức. Dựa vào cái gì hắn mỗi ngày ăn uống chơi bời, còn có thể có đầy trời công lao? Rất nhiều người cảm thấy hắn có nhiều công lao, thậm chí có người cảm thấy không nên cho hắn nhiều công lao như vậy, nên để hắn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đặc biệt là một số người trẻ tuổi, cảm thấy tuổi của hắn lớn, chiếm vị trí của người trẻ, nên nhường cơ hội cho người trẻ tuổi. Trưởng lão thế lực khác không đồng ý, trưởng lão gia tộc mình cũng không đồng ý, Địch Anh Lãng cảm thấy mệt mỏi. Chương 12965 tăng lên một chút. Ngay từ đầu hắn đã không muốn tìm Lôi Thi Công nói chuyện này. Quá đường đột, những trưởng lão này thật lòng tham không đáy. Địch Anh Lãng cảm thấy, mình đã làm đủ nhiều cho gia tộc có nhiều trưởng lão như vậy, cống hiến của hắn cho gia tộc ít nhất cũng xếp hàng đầu. Dựa vào cái gì một số người chỉ trích mình? Về phần công lao của mình, Địch Anh Lãng không muốn tranh giành, bản thân nó vốn là công lao của hắn, hắn mang lại lợi ích cho gia tộc, đây có phải là sự thật không? Nếu là sự thật, còn gì để nói, bọn họ cảm thấy mỗi lần giao dịch, hắn lấy được quá nhiều công lao, nếu có bản lĩnh, tự bọn hắn đi tìm một người như Lôi Thi Công đi. Có người nói hắn vận khí tốt, điểm này hắn thừa nhận, hắn chính là vận khí tốt, vận khí cũng là một loại thực lực, tại dã ngoại vòng trong của chí tôn giới, không biết có bao nhiêu hung thú, thiên phú võ đạo không cao, nhưng cảnh giới võ đạo đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh. Vì sao? Bởi vì vận khí của bọn chúng tốt, vừa vặn kích động sức mạnh sâu trong huyết mạch, thành công đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh. Ngoài ra, có một số hung thú vận khí cực kỳ tốt, lấy được bảo vật giúp đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh. Một lần là xong, trực tiếp đột phá. Số lượng hung thú may mắn này không ít, có gì kỳ quái đâu, vận khí cũng là một loại thực lực, có bản lĩnh bọn họ cũng vận khí tốt một chút, gặp một võ giả như Lôi Thi Công, bọn họ vận khí không tốt, trách hắn vận khí quá tốt rồi. Lại nói, hắn có quan hệ tốt với Lôi Thi Công, để Lôi Thi Công bán ra số lượng lớn đan dược phẩm chất hoàn mỹ ở Thái Sơn Thành. Cả gia tộc của họ đều được rất nhiều lợi ích, những lợi ích này là của gia tộc, cũng là của mỗi một tộc nhân trong gia tộc, vì hắn mang lại lợi ích cho gia tộc, nên gần đây gia tộc cung cấp đan dược tu luyện cho các võ giả. Phẩm chất đều được tăng lên một chút, mặc dù chỉ tăng lên một chút, phúc lợi tốt hơn một chút so với trước kia, đó là vì gia tộc của họ quá lớn, số lượng võ giả quá nhiều, dù chỉ tốt hơn một chút, khi trải đều ra toàn gia tộc, số tài nguyên cần thiết cũng rất khủng khiếp, cống hiến lớn cho gia tộc như vậy, vậy mà bị người chỉ trích. Địch Anh Lãng không cảm thấy mình làm sai điều gì, nếu bọn họ cảm thấy mình sai, vậy hắn sẽ đi tỉnh lại, hắn mượn danh nghĩa tỉnh lại, đến các thành trì khác đi loanh quanh, là một trưởng lão gia tộc, một cường giả nửa bước chí tôn cảnh cực hạn. Hắn đã tích lũy đủ tài phú, hậu bối của hắn có đủ đan dược tu luyện để dùng. Về phần hậu bối của hậu bối, chuyện đó không liên quan đến hắn, hắn bồi dưỡng con trai mình là được. Về phần con trai của con trai, cháu trai, đó là trách nhiệm của thế hệ sau, không liên quan gì đến hắn, hắn cũng không muốn quản, nếu con trai mình không có bản lĩnh, vậy cũng không nên sinh. Nghĩ đến đây, Địch Anh Lãng không chào hỏi mấy trưởng lão, trực tiếp đi về, về đến gia tộc, hắn lập tức xin nghỉ, là một trưởng lão, mỗi năm hắn cũng có một tháng nghỉ ngơi. Mà hắn đã rất lâu không nghỉ ngơi, hắn tính toán nghỉ ngơi 10 năm, về phần công việc của hắn, vậy để người khác hoàn thành. Số lượng trưởng lão trong gia tộc rất nhiều, hơn nữa rất nhiều trưởng lão đã đỏ mắt với công việc của hắn từ lâu. Nếu bọn họ muốn, vậy cứ để cho bọn họ. Nghe tin Địch Anh Lãng muốn nghỉ ngơi một thời gian, tộc trưởng Hải Tuyến quy tộc nhíu mày, cuối cùng vẫn phê duyệt, chủ yếu là gần đây trong gia tộc có rất nhiều lời không hay. Nói hắn đối xử quá tốt với Địch Anh Lãng, cho quá nhiều công huân, đã vậy, cứ để Địch Anh Lãng nghỉ ngơi một thời gian vậy. Chương 12966 nhân tâm không đủ. Hơn nữa, ông ta cũng biết, Địch Anh Lãng tuổi không còn trẻ, sau lần nghỉ ngơi này, rất có thể Địch Anh Lãng sẽ từ bỏ vị trí trưởng lão. Nếu là so với thời điểm Địch Anh Lãng mới quen Lôi Thi Công, rất nhiều người trong tộc cảm thấy, Địch Anh Lãng tương lai có thể trở thành đại trưởng lão. Dù không phát triển đến vị trí trưởng lão, cũng có thể có đãi ngộ của đại trưởng lão, cũng chính là danh dự đại trưởng lão. Trong gia tộc rất phổ biến việc này, nếu ông ta có một ngày, tuổi tác quá cao, từ vị trí tộc trưởng lui xuống, cũng có thể trở thành đại trưởng lão. Địch Anh Lãng tuy là một trưởng lão, nhưng công lao cho gia tộc rất lớn, có thể lui xuống với thân phận đại trưởng lão. Cứ như vậy, Địch Anh Lãng liền có thể hưởng thụ đãi ngộ của đại trưởng lão. Hơn nữa, ở gia tộc, y càng được bọn hậu bối tôn trọng. Trước đó, hắn muốn như vậy, nhưng bây giờ, trong gia tộc đối với Địch Anh Lãng, thanh âm phản đối rất lớn. Vậy thì để Địch Anh Lãng nghỉ ngơi đi. 10 năm sau, suy nghĩ thêm có thể hay không để cho Địch Anh Lãng lui trước đại trưởng lão. Tộc trưởng nghĩ ngợi, đối với Địch Anh Lãng nói, ngươi đi lần này, là dự định lui sao? Địch Anh Lãng chắp tay nói, đúng vậy, thực không dám giấu giếm, ta vì gia tộc làm trưởng lão thời gian dài như vậy. Đã có chút mệt mỏi, ta nghĩ thừa dịp bây giờ cơ thể còn tốt, tuổi thọ còn chưa đạt đến cực hạn, khắp nơi đi vòng vòng, đi xem một chút phong cảnh của những thành trì khác, mặc kệ cảnh giới võ đạo cao bao nhiêu, cũng đều có tuổi thọ cực hạn, không phải võ giả có tuổi thọ cực hạn, mà là cơ thể có, mặc kệ là cái gì, cho dù là tảng đá, tự thân cũng có cực hạn, bởi vậy, hung thú có cực hạn, cảnh giới võ đạo mặc kệ đạt đến đâu, cũng đều có cực hạn, y cho dù là nửa bước chí tôn cảnh cực hạn cường giả, thân thể tuổi thọ rất dài, nhưng rồi cũng có ngày kết thúc, mà y bây giờ cũng không cảm thấy cơ thể muốn tới cực hạn, muốn đi bên ngoài chơi một đoạn thời gian, cơ thể nếu đến cực hạn, võ giả sẽ rất dễ dàng cảm thấy vây khốn, lúc đó, cảm giác thể nghiệm đối với ngoại giới sẽ giảm xuống, trước đó, y cũng vì gia tộc mà sống, hiện tại y muốn vì chính mình mà sống, trước đó, y đều vì người khác, hiện tại y muốn vì chính mình, y từ lúc sinh ra đã ở gia tộc, lúc còn trẻ, y cho thấy võ đạo thiên phú phi phàm, sau khi lớn lên, y lại cho thấy năng lực đối nhân xử thế không tệ. Chịu đến vô số người trong gia tộc xem trọng, trao tặng chức vị chấp sự, về sau, vì gia tộc, y đã làm nhiều lần cống hiến, thăng nhiệm trưởng lão, y còn nhớ rõ, ngày y trở thành trưởng lão, rất nhiều tiền bối gia tộc tới chúc mừng y, mà những tiền bối gia tộc kia, bây giờ còn sống đã lác đác không có mấy, tuế nguyệt thoi đưa, chớp mắt một cái, đã qua mấy vạn năm, chuyện này lại giống như vừa phát sinh cách đây không lâu. Trước đó, hải tuyến quy tộc còn chưa cường đại, Thái Sơn Thành cũng chỉ vừa mới thiết lập, hết thảy đều mới bắt đầu. Bách phế đái hưng, đám võ giả gia tộc đều tràn đầy ước mơ về tương lai. Thời điểm đó, hải tuyến quy tộc không mạnh, nhưng rất đoàn kết. Bây giờ, Địch Anh Lãng lắc đầu, không nghĩ thêm những thứ này. Chuyện gia tộc, y nên tạm thời gác lại, y xứng đáng với gia tộc. Ngươi đi đi, tộc trưởng hải tuyến quy tộc gật đầu, do dự một chút nói, ta tận khả năng giúp ngươi tranh thủ. Chờ ngươi sau khi trở về, sẽ được về hưu với vinh dự đại trưởng lão. Địch Anh Lãng lắc đầu, không quan trọng, cứ lấy vị trí trưởng lão về hưu là được. Ta là một lão bất tử, không thể cứ mãi chiếm vị trí, nên nhường lại vị trí trưởng lão, đãi ngộ đại trưởng lão, cứ để người khác hưởng thụ. Chương 12.967, vậy ta đi. Có thể người khác để ý vinh dự đại trưởng lão, hắn không thèm để ý, hắn để ý là hải tuyến quy tộc có thể mạnh hơn hay không? Để ý là có phụ sự mong đợi của những người kia trước kia hay không? Thế nhưng nhìn lại, phần lớn những trưởng bối kia đã qua đời, một thế hệ có nhiệm vụ của một thế hệ, y đã hoàn thành nhiệm vụ của thế hệ mình, còn những chuyện còn lại không liên quan gì đến y cũng không muốn trở thành đại trưởng lão, lui ra với vinh dự đại trưởng lão, gia tộc sẽ cho y đãi ngộ tốt hơn. Phải biết, những đãi ngộ này cũng là tài nguyên, gia tộc mỗi thêm một đại trưởng lão, lại thêm một gánh nặng, y là một lão bất tử, hãy để những tài nguyên kia cho người trẻ tuổi dùng. Dù sao, tài nguyên trong tay y không thiếu, hắc thạch không thiếu, rất đủ dùng rồi. Nói xong, không đợi tộc trưởng nói gì, Địch Anh Lãng khoát tay áo, hướng ra bên ngoài, Địch Anh Lãng không mang nhiều đồ đạc rời đi. Những bảo vật, vật tư trong gia tộc, y cho con cháu mình, cứ như vậy mà phân, về phần bọn chúng có muốn cho con cháu mình, tức là cháu trai y, hay không, đó là việc của bọn chúng. Làm xong những thứ này, y hướng về phía vượt giới truyền tống trận mà đi, y không nói cho gia chủ mình đi đâu, y cũng không muốn nói cho, thậm chí, chính y cũng không biết mình muốn đi đâu, cứ cưỡi truyền tống trận, muốn đi đâu thì đi đó. Tùy ý, ngồi trên vượt giới truyền tống trận, Địch Anh Lãng đi theo người võ giả phía trước, cùng nhau truyền tống, đến một thành trì mới. Địch Anh Lãng ở trong tửu lâu, hưởng thụ sự thanh tĩnh kiếm được không dễ dàng. Địch Anh Lãng thì thanh tĩnh, những trưởng lão ở Thái Sơn Thành lại bắt đầu lập mưu. Bọn hắn đi khắp hang cùng ngõ hẻm, mấy trưởng lão của thế lực cùng nhau thương thảo. Ngay khi bọn hắn thương thảo, không quyết định được, Lôi Thi Công đã giao dịch xong tất cả đan dược chữa thương phẩm chất hoàn mỹ. Rất nhiều võ giả bình thường có được đan dược chữa thương phẩm chất hoàn mỹ. Đặc biệt là Vương Phàm Nhạn, nàng nhận được 5 viên đan dược chữa thương phẩm chất hoàn mỹ. Nàng có đủ hắc thạch để mua một viên đan dược chữa thương phẩm chất hoàn mỹ. Dù chỉ có thể mua một viên, nhưng Yến Băng Toàn đã để dành cho nàng. Trong tình huống này, nàng đã bán ra tất cả 5 viên đan dược chữa thương hoàn mỹ phẩm chất. Vừa bán đi một viên đan dược, nàng lập tức đến chỗ Yến Băng Toàn mua sắm. Sau 5 viên, Yến Băng Toàn không bán đan dược cho nàng nữa, chỉ riêng 5 viên đan dược này, hắn ít nhất kiếm được 70 vạn hắc thạch cửu phẩm, khiến không biết bao nhiêu võ giả hâm mộ. 70 vạn hắc thạch cửu phẩm, đối với một cường giả nửa bước chí tôn cảnh, cũng là một khoản hắc thạch không hề nhỏ, còn đối với một võ giả thần thú cảnh, đây là một con số không dám tưởng tượng. Vương Phàm Nhạn chỉ mất một ngày đã kiếm được nhiều hắc thạch như vậy. Nàng biết, đây đều là Yến Băng Toàn giúp đỡ nàng, nếu không có Yến Băng Toàn giúp nàng, nàng tuyệt đối không mua được đan dược chữa thương phẩm chất hoàn mỹ. Phải biết, nàng không có thi thể hung thú cực hạn nửa bước chí tôn cảnh. Không có thi thể hung thú, nàng không có tư cách mua sắm. Yến Băng Toàn đã mở cửa sau cho nàng, bán đan dược cho nàng. Nghe Yến Băng Toàn nói, đại nhân giao cho nàng một nhiệm vụ, để nàng thu mua 300 bộ thi thể cường giả cực hạn nửa bước chí tôn cảnh. Nếu không có người mua một viên đan dược, tốn 2 bộ thi thể cường giả cực hạn nửa bước chí tôn cảnh, thì dù là Yến Băng Toàn, cũng không có cách nào bán đan dược chữa thương cho nàng. Yến Băng Toàn cần phải hoàn thành nhiệm vụ trước, sau đó mới có thể làm việc khác, coi như Yến Băng Toàn muốn giúp nàng, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, Lôi Thi Công tuyệt đối không cho phép. Chương 12968, trực tiếp đi. Mặc dù không nhiều võ giả mua một viên đan dược chữa thương phẩm chất hoàn mỹ, dùng 2 bộ thi thể hung thú cực hạn nửa bước chí tôn cảnh, nhưng vì bán nhiều đan dược, vẫn có vài người như vậy, Yến Băng Toàn chỉ cần 300 bộ thi thể hung thú cực hạn nửa bước chí tôn cảnh, không cần nhiều hơn một bộ nào, cho nên mới có thể bán dư thừa đan dược cho nàng. Nàng không cần lấy ra thi thể hung thú cực hạn nửa bước chí tôn vẫn có thể mua. Hơn nữa, nàng không cần cho Yến Băng Toàn bất cứ lợi lộc gì. Cứ như vậy, nàng mới có thể mua được 5 viên đan dược chữa thương phẩm chất hoàn mỹ tương đương với 500 viên đan dược quy tắc phẩm. Chất hoàn mỹ, nàng, một võ giả thần thú cảnh, có đức tài gì mà được ưu đãi như vậy, nàng cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng Yến Băng Toàn nói, không có gì đáng lo lắng, chỉ cần nàng bằng lòng là được, Lôi Thi Công cũng cho phép nàng làm như vậy, Lôi Thi Công không quản những chuyện này. Chỉ cần giá bán đan dược không có vấn đề, nhiệm vụ của đại nhân có thể hoàn thành, thì những chuyện khác chỉ là việc nhỏ, bọn hắn có quyền tự chủ rất lớn. Rất nhanh, đan dược đã bán hết, lần này, tất cả võ giả ở Thái Sơn Thành đều biết, Lôi Thi Công và Yến Băng Toàn chỉ mang theo 300 đan dược chữa thương phẩm chất hoàn mỹ. Về lý mà nói, số lượng 300 đan dược chữa thương phẩm chất hoàn mỹ đã là vô cùng nhiều. Dù sao, độ khó luyện chế 300 đan dược chữa thương phẩm chất hoàn mỹ vô cùng lớn. Rất hiếm khi có nhiều đan dược chữa thương phẩm chất hoàn mỹ như vậy xuất hiện. Sở dĩ bọn hắn thấy ít, là vì chưa kiếm đủ lời, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không thấy hắc thạch nhiều, hy vọng Yến Băng Toàn và Lôi Thi Công mang càng nhiều đan dược phẩm chất hoàn mỹ càng tốt. Cũng hy vọng bọn họ sau khi trở về, có thể nhanh chóng quay lại, võ giả đến Thái Sơn Thành rất cao hứng, 7 thế lực lớn ở Thái Sơn Thành không quá cao hứng. Cũng vì nguyên nhân không quá cao hứng, cuối cùng, khi Lôi Thi Công và Yến Băng Toàn rời đi, không có trưởng lão nào đến tiễn, về phần lễ vật thì căn bản không chuẩn bị, thậm chí, ngay cả lợi lộc cũng cho vô cùng ít. Mặc dù chỉ bán hơn 40 viên đan dược chữa thương phẩm chất hoàn mỹ, nhưng cũng cần phải đem lợi lộc đưa tới, thế nhưng bọn hắn chỉ cho một chút lợi lộc, thấy vậy, Yến Băng Toàn và Lôi Thi Công đều vô cùng kinh ngạc. Vốn dĩ, bọn hắn cho rằng, có người hiểu lầm, hoặc là có người tham ô, đây là chuyện rất bình thường, dù sao, đây cũng là một vài thế lực lớn có nhiều võ giả, nên có người tham ô cũng rất bình thường, nói ra là được, nhưng Lôi Thi Công và Yến Băng Toàn thấy, võ giả đến tiễn bọn hắn thực lực không mạnh, hơn nữa, không có trưởng lão nào, toàn bộ là chấp sự, bọn hắn muốn đi hôm nay, đã sớm nói với những trưởng lão kia, nhưng không có bất kỳ một trưởng lão nào đến tiễn, mà trong khoảng thời gian này, Thái Sơn Thành cũng không có chuyện gì xảy ra, nếu bây giờ Yến Băng Toàn và Lôi Thi Công vẫn không đoán ra chuyện gì xảy ra, thì cảnh giới võ đạo của bọn hắn đã uổng phí đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh. Xem ra, 7 thế lực lớn ở Thái Sơn Thành có ý đồ với ta. Lôi Thi Công cười lạnh, Yến Băng Toàn không nói gì, Lôi Thi Công cảm thấy nên cho bọn hắn một cơ hội. Dù sao, bọn hắn đã hợp tác với Thái Sơn Thành lâu như vậy. Hơn nữa, còn có quan hệ của Địch Anh Lãng. Thế là, Lôi Thi Công tìm chấp sự đến tiễn bọn hắn. Hỏi Địch Anh Lãng đi đâu? Sao không đến tiễn y? Lại được thông báo, Địch Anh Lãng đã rời đi. Nói muốn nghỉ ngơi 10 năm. Trong vòng 10 năm không thấy Địch Anh Lãng. Nghe vậy, Lôi Thi Công sững sờ. Địch Anh Lãng muốn nghỉ ngơi 10 năm. Tại sao không báo cho hắn một tiếng? Chắc là có việc khó nói. Chương 12969, ủy khuất. Lôi Thi Công không xoắn suýt nhiều. Y mang Yến Băng Toàn rời khỏi Thái Sơn Thành, những chấp sự kia tiễn đến cửa rồi không tiễn nữa. Thấy vậy, Lôi Thi Công không nói gì, y cùng Yến Băng Toàn ẩn mình vào đám người lui tới. Biến mất, với tư cách cường giả nửa bước chí tôn cảnh, năng lực ẩn thân của bọn hắn cũng không tệ. Ngoài ra, bọn hắn còn lượn vài vòng tại chỗ, đến khi xác định không ai theo dõi, bọn hắn mới hướng ngoại vi chí tôn giới. Đúng là không có ai theo dõi, những người trước đó theo dõi đã bị giết, những cường giả cực hạn nửa bước chí tôn cảnh không dám theo dõi bọn hắn. Thêm nữa, cho dù theo dõi thì sao? Cứ như vậy thì xác định, bên cạnh Lôi Thi Công, ngoài 7 thế lực lớn của Thái Sơn Thành, không có cường giả khác bảo vệ. Rất có thể, bên cạnh Lôi Thi Công có những cường giả khác bảo hộ. Dù sao, Lôi Thi Công mang theo 300 đan dược chữa thương phẩm chất hoàn mỹ. Đây không phải là một con số nhỏ, có cao thủ bảo vệ gần đó là chuyện bình thường. Những võ giả có bối cảnh, những cường giả kia đều vô cùng kiêng kỵ, không nể nang gì cường giả, đã sớm chết, chết dưới tay những cường giả mạnh hơn, chết trong tay những thế lực đó. Cảnh giới võ đạo đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh không dễ. Đột phá đến cực hạn nửa bước chí tôn cảnh còn khó hơn. Võ giả thực lực cường đại đều trân trọng mạng sống của mình. Rất nhanh, Lôi Thi Công mang Yến Băng Toàn về ngoại vi chí tôn giới. Trên đường đi, bọn hắn vô cùng cẩn thận, dọc đường rất thuận lợi. Giao dịch lần này, dù mang theo nhiệm vụ của Tần Minh, nhưng tốc độ hoàn thành rất nhanh, chủ yếu là bây giờ bọn hắn đã nổi danh ở Thái Sơn Thành. Rất nhiều võ giả chờ đợi đan dược phẩm chất hoàn mỹ của bọn hắn. Vì vậy, khi biết bọn hắn cần thi thể hung thú cực hạn nửa bước chí tôn cảnh, vô số võ giả đã đưa thi thể hung thú cực hạn nửa bước chí tôn cảnh đến ngay lập tức. Cũng vì những võ giả này rất phối hợp, tốc độ giao dịch của bọn hắn mới nhanh như vậy. Cũng vì những võ giả này rất phối hợp, bảy thế lực lớn ở Thái Sơn Thành không có cơ hội nào. Có lẽ, vì không có cơ hội giao dịch nhiều đan dược chữa thương phẩm chất hoàn mỹ, nên bọn hắn mới tức giận như vậy. Bọn hắn tức giận thì liên quan gì đến mình? Dù nói là vậy, nhưng trong lòng Lôi Thi Công vẫn rất căm tức. Đến cả quà cho Tần Tích Huyên cũng không mang về được. Làm sao y đối mặt với Tần Tích Huyên? Trở lại ngoại vi chí tôn giới, Tần Minh đến không lâu sau, đối mặt với Tần Minh, Lôi Thi Công vô cùng xấu hổ, Yến Băng Toàn càng cúi đầu. Tần Minh thấy vẻ mặt hai người, hiếu kỳ hỏi, chuyện gì xảy ra? Chỉ cần hai người bọn hắn trở về là được. Về phần chuyện đan dược, nếu có vấn đề thì thôi, Tần Minh không quá quan tâm. Có điều, 3 vạn đan dược quy tắc phẩm chất hoàn mỹ, y sẽ hơi để ý. Dù sao, để luyện chế 3 vạn đan dược quy tắc phẩm chất hoàn mỹ, y cần rất nhiều thời gian, còn 300 đan dược chữa thương phẩm chất hoàn mỹ, thời gian luyện chế không hề dài, có gì đáng để ý, cùng lắm thì tổn thất một chút nguyên thực thôi, nguyên thực lại không đáng giá bằng mấy khối hắc thạch, cùng lắm thì lãng phí một chút thời gian, hơn nữa lãng phí rất ít thời gian, không quan trọng lắm, Lôi Thi Công nói, đại nhân, lần này chúng ta không thể mang quà từ Thái Sơn Thành về. Nói rồi, y xấu hổ liếc nhìn Tần Tích Huyên, nghe Lôi Thi Công nói. Tần Tích Huyên lắc đầu cười nói, nếu không có thời gian mang quà về, thì đừng mang, chương 12970, không có gì lớn. Việc của Tần Minh cần gấp nhất, việc của ta đều không quan trọng. Tần Tích Huyên nói, nàng nói vậy và cũng nghĩ vậy, việc của Tần Minh quan trọng nhất, chuyện của nàng, căn bản không quan trọng, những lễ vật kia, có một bộ phận là nàng và Tần Minh cùng nhau dùng. An, đây là hưởng thụ sinh hoạt, nhưng quan trọng nhất là, cảnh giới võ đạo đột phá đến chí tôn cảnh, nếu Tần Minh cảnh giới võ đạo có thể đột phá đến chí tôn cảnh. Việc hưởng thụ sinh hoạt có thể về sau chậm rãi làm. Về sau, khi cảnh giới võ đạo của Tần Minh đạt đến chí tôn cảnh, y sẽ thiết lập một thế lực chí tôn cấp bậc phi thường cường đại tại nội vây chí tôn giới. Đến lúc đó, sự an toàn của bọn họ không cần lo lắng, toàn bộ chí tôn giới không ai có thể uy hiếp được bọn họ. Họ có thể chân chính hưởng thụ tự do, vĩnh viễn vô ưu vô lự, đây mới thật sự là hưởng thụ. Đương nhiên, sinh hoạt không chỉ là sống tạm qua ngày, bọn họ đang cố gắng tu luyện, đồng thời có thể, trong tình huống không trở ngại chính sự, hưởng thụ một chút sinh hoạt, vậy thì cứ hưởng thụ, nàng và Tần Minh đều không phải kiểu khổ tu sĩ, đặc biệt là Tần Minh cảm thấy tinh thần của một người phi thường quan trọng. Nếu tinh thần quá mệt mỏi, sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện võ đạo, hơn nữa, đôi khi, võ giả có thể tiếp tục kiên trì hay không, chính là nhờ vào tinh thần. Tần Minh rất coi trọng tinh thần, nếu có thể vừa hưởng thụ sinh hoạt, vừa tăng cường tu vi võ đạo, hơn nữa tăng lên càng nhanh, vậy tại sao không làm như vậy? Không việc gì, Tần Minh nhìn Tần Tích Huyên. Lại liếc mắt nhìn Lôi Thi Công, thản nhiên nói, trừ cái đó ra, còn có việc gì khác không? Tần Minh hỏi, hắn biết Lôi Thi Công chắc chắn gặp phải phiền toái ở Thái Sơn Thành. Nếu không phải gặp phiền toái, rất khó có chuyện không lấy được một chút lễ vật nào. Nghe Tần Minh hỏi vậy, Lôi Thi Công có một loại xúc động muốn khóc, đây là được quan tâm sao? Hắn là hung thú, từ khi sinh ra đến giờ, chưa ai quan tâm đến sống chết của hắn. Hắn lo lắng nhất là sau khi trở về sẽ bị Tần Minh chất vấn. Dù sao, việc bán đan dược trong nội vây chí tôn giới là nhiệm vụ Tần Minh giao cho hắn. Tần Minh chắc chắn hy vọng nhiệm vụ hoàn thành vô cùng thuận lợi, không xảy ra bất kỳ sai sót nào, mặc dù lần này tiến vào nội vây chí tôn giới không có sai sót gì, nhưng quan hệ với Thái Sơn Thành không còn tốt như trước. Đây là lỗi của hắn, việc này có thể ảnh hưởng đến các giao dịch sau này. Lúc trở về, hắn vô cùng lo lắng Tần Minh sẽ trách cứ, nhưng khi thật sự nhìn thấy Tần Minh không trách hắn đã làm gì ở nội vây chí tôn giới, mà quan tâm hỏi chuyện gì đã xảy ra. Hơn nữa, khi Tần Minh đến, y liên tục nhìn hắn cái gì, nhìn xem cơ thể hắn có bị thương hay không, thấy hắn không bị thương, Tần Minh mới bình tĩnh lại, rõ ràng, Tần Minh không quá để ý đến việc hắn gặp phải chuyện gì, mà để ý đến sống chết của hắn, để ý đến việc hắn có bị thương hay không, Điều này hoàn toàn khác biệt với những thủ lĩnh thế lực khác. Hắn cảm thấy mình được quan tâm. Lôi Thi Công đem toàn bộ sự việc xảy ra ở Thái Sơn Thành lần này kể chi tiết cho Tần Minh nghe, bao gồm cả việc khi hắn rời Thái Sơn Thành, không có trưởng lão nào ra tiễn, chỉ có mấy vị chấp sự, cũng đều rõ ràng mười mươi nói cho Tần Minh. Nghe Lôi Thi Công kể xong, Tần Minh trầm mặc một chút. Ta đã biết. Tần Minh nghĩ nghĩ, nói, chuyện này giải quyết rất dễ, vì Địch Anh Lãng không còn là trưởng lão, người cũng không có bất kỳ thua thiệt nào với Thái Sơn Thành. Vậy thì đổi một thành trì để giao dịch. Chương 12971, trong lòng rất thoải mái. Đổi thành trì giao dịch, Lôi Thi Công sửng sốt, Yến Băng Toàn cũng ngây người, như vậy là đổi thành trì giao dịch sao? Bọn họ muốn giao dịch ở thành trì nào thì giao dịch ở thành trì đó. Bọn họ nắm giữ đan dược phẩm chất hoàn mỹ, nắm giữ quyền tự chủ tuyệt đối, nhưng nói thì nói vậy, làm thật lại là chuyện khác. Tần Minh vậy mà trực tiếp bảo bọn họ đổi thành trì giao dịch. Thái Sơn Thành kỳ thực không làm gì quá đáng, Lôi Thi Công do dự, chủ yếu là giao dịch ở Thái Sơn Thành đã thành thói quen. Đột nhiên đổi thành trì, Lôi Thi Công có chút không quyết đoán được. Hơn nữa, nếu bọn họ đổi thành trì giao dịch, bảy đại thế lực của Thái Sơn Thành chẳng phải sẽ biết sao? Gần như không có khả năng không biết, trừ phi họ thay hình đổi dạng, nhưng cho dù thay hình đổi dạng cũng vô dụng, dù sao, họ bán ra đan dược phẩm chất hoàn mỹ, mà lại là đan dược chữa thương phẩm chất hoàn mỹ vô cùng hiếm có. Cho dù họ thay hình đổi dạng, chỉ cần đan dược không đổi, bảy đại thế lực của Thái Sơn Thành chắc chắn rất dễ dàng tìm ra họ. Bảy đại thế lực Thái Sơn Thành có gây bất lợi cho họ không? Có đánh lén họ không? Họ không biết, trong lòng lo lắng, Tần Minh lại nói, nếu Thái Sơn Thành không chào đón các ngươi, vậy thì đương nhiên các ngươi không cần giao dịch ở Thái Sơn Thành. Không có gì to tát, ngược lại, trong mắt ta, Thái Sơn Thành đã cho các ngươi sắc mặt, mà các ngươi vẫn lưu lại Thái Sơn Thành, đó mới là không thích hợp. Nghe vậy, cả hai đều gật đầu, dù thế nào Tần Minh đã quyết định thay họ. Tần Minh nói gì, đó là cái đó, đừng nói Thái Sơn Thành làm chuyện có lỗi với họ, cho họ sắc mặt, dù Thái Sơn Thành vẫn đối xử với họ rất tốt. Tần Minh bảo họ đổi thành trì giao dịch, thì họ cũng phải đổi thành trì giao dịch, dù vĩnh viễn không giao dịch ở Thái Sơn Thành, họ cũng phải nghe theo mệnh lệnh của Tần Minh. Đan dược phẩm chất hoàn mỹ là Tần Minh cho họ, Tần Minh có quyền lực tuyệt đối để họ giao dịch ở thành trì nào. Nếu Tần Minh cảm thấy Thái Sơn Thành không tốt, vậy thì đổi một thành trì. Hơn nữa, Lôi Thi Công cảm thấy có rất nhiều thế lực đã tìm hắn trò chuyện qua. Hắn chỉ từ chối rằng có thời gian sẽ đi, những thế lực đó cũng biết hắn đang từ chối. Dù sao, nếu hắn thật sự muốn đi, việc từ chối cũng không hoàn toàn như vậy. Hắn cũng là cường giả nửa bước chí tôn cảnh, cũng từng trải, sao lại không biết đó là từ chối. Những thế lực đó chỉ ôm tâm lý thử một lần, chứ không thật sự nghĩ rằng chỉ với mấy câu nói, mời ăn một bữa là có thể thuyết phục được người. Nếu dễ dàng như vậy, những thế lực đó đã sớm phát đạt, rõ ràng không thể dễ dàng như vậy. Nhưng hết lần này đến lần khác, những thế lực ở Thái Sơn Thành lại cho hắn sắc mặt. Hơn nữa Tần Minh cũng là một người quyết đoán, trực tiếp bảo họ không giao dịch ở Thái Sơn Thành nữa. Không chút tình cảm nào, nếu Thái Sơn Thành không cho tình cảm, vậy họ cũng không cần cho Thái Sơn Thành tình cảm. Nói không giao dịch ở Thái Sơn Thành, liền không giao dịch ở Thái Sơn Thành. Nghĩ vậy, Lôi Thi Công đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Hơn nữa, hắn phát hiện Tần Minh rất quan tâm đến cảm xúc của hắn. Nếu là thủ lĩnh của thế lực bình thường, tuyệt đối sẽ không quan tâm đến cảm xúc của thuộc hạ như vậy. Cảm xúc gì chứ, chỉ cần làm tốt việc là được, nếu làm không xong việc, thì dù có bao nhiêu ấm ức, cũng phải nuốt hết. Đi theo Tần Minh làm việc thật sự tốt, chẳng những cho họ nhiều phần thưởng như vậy, còn quan tâm đến họ, thật sự là tốt, trong lòng rất thoải mái. Chương 12972, quan tâm. Lôi Thi Công trong lòng rất thoải mái, Yến Băng Toàn cũng vậy, Yến Băng Toàn vẫn chưa nói chuyện với Tần Minh, không phải nàng không muốn, mà là nàng không đủ tư cách. Việc có thể ở đây nghe họ nói chuyện là vì nàng thân quen với Tần Minh. Tần Minh không coi nàng là người ngoài, lúc mới bắt đầu, thậm chí việc nghe họ nói chuyện cũng không dễ dàng. Hiện tại có thể nghe họ nói chuyện, thương thảo sự việc, Yến Băng Toàn đã cảm thấy rất tốt. Tần Minh là một người vô cùng quả quyết, hơn nữa tuyệt đối không thỏa hiệp, đối đãi với những đại thế lực ở Thái Sơn Thành kia cũng không quá coi trọng. Cũng đúng thôi, sau lưng Tần Minh là thế lực cấp chí tôn, y đương nhiên không coi bảy đại thế lực ở Thái Sơn Thành là chuyện đáng kể. Võ giả bình thường có thể cảm thấy bảy đại thế lực ở Thái Sơn Thành, mỗi một thế lực đều vô cùng cường đại, nhưng cường giả chân chính, thế lực chân chính cường đại, lại xem thường bảy đại thế lực ở Thái Sơn Thành. Dù sao, ngay cả Thái Sơn Thành cũng cần dựa vào bảy thế lực cùng nhau thủ hộ. Cho dù mạnh đến đâu thì cũng chỉ đến vậy, thế lực chân chính cường đại, khinh thường việc cùng các thế lực khác trông coi một cứ điểm. Ở những thành trì như Nội Vây Chí Tôn Giới, bình thường được gọi là cứ điểm là nơi cho phép võ giả bình thường đến giao dịch, và cũng dựa vào giao dịch của võ giả bình thường để duy trì sự tồn tại. Ngay cả một cứ điểm có thể kiếm được hắc thạch ổn định, cũng cần bảy thế lực cùng nhau thủ hộ, vậy thì làm sao bảy đại thế lực ở Thái Sơn Thành lại mạnh phi thường được? Là võ giả của thế lực cấp chí tôn, Tần Minh hẳn là trong lòng xem thường bảy đại thế lực ở Thái Sơn Thành. Chỉ là vì cảnh giới võ đạo của Tần Minh bây giờ còn thấp, cho nên mới cho những thế lực đó chút mặt mũi, Nếu cảnh giới võ đạo của Tần Minh đột phá đến cực hạn nửa bước chí tôn cảnh, có thực lực cường đại, có thể tự mình đảm đương, không cần dựa vào thế lực sau lưng, chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường bảy đại thế lực ở Thái Sơn Thành. Tần Minh có năng lực như thế, cảnh giới võ đạo của Tần Minh chỉ mới nửa bước chí tôn cảnh hậu kỳ, nhưng thực lực bản thân đã có thể giết cường giả cực hạn nửa bước chí tôn cảnh. Không phải đánh bại đối phương, mà là giết chết đối phương, chỉ là vì cảnh giới võ đạo của Tần Minh quá thấp. Tốc độ phi hành không nhanh bằng cường giả cực hạn nửa bước chí tôn cảnh thực sự. Cho nên việc giết chết đối phương có độ khó nhất định. Nhưng thực lực thật sự của Tần Minh đã mạnh hơn cường giả cực hạn nửa bước chí tôn cảnh thông thường. Đây chính là Tần Minh, một thiên tài chân chính, nàng cảm thấy tương lai Tần Minh chắc chắn có thể đột phá đến chí tôn cảnh. Nếu cảnh giới võ đạo của Tần Minh đạt đến cực hạn nửa bước chí tôn cảnh, vậy y rất có thể trở thành tồn tại vô địch ở cực hạn nửa bước chí tôn cảnh. Yến Toàn cũng không biết thực lực chân thật của Tần Minh, chỉ biết Tần Minh rất mạnh. Nếu Yến Băng Toàn biết rằng khi cảnh giới võ đạo của Tần Minh đạt đến cực hạn nửa bước chí tôn cảnh, y sẽ có thực lực đánh một trận với cường giả chí tôn cảnh, đoán chừng sẽ kinh ngạc há hốc mồm. Yến Toàn từ trước đến nay chưa từng thấy Tần Minh sử dụng đòn sát thủ, thậm chí Lôi Thi Công cũng không biết, cho nên dù là Lôi Thi Công hay Yến Băng Toàn, sự hiểu biết về Tần Minh đều vô cùng hạn chế. Họ chỉ đoán rằng sau lưng Tần Minh có thế lực cấp chí tôn ủng hộ, thậm chí là tự mình nhận được sự ủng hộ của luyện đan sư chí tôn cảnh. Tần Minh hỏi, lần này nhiệm vụ các ngươi hoàn thành thế nào? Tần Minh không ôm hy vọng quá lớn về việc họ hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao, bảy đại thế lực ở Thái Sơn Thành lại cho họ sắc mặt. Tại Thái Sơn Thành, chỉ cần bảy đại thế lực muốn ngăn cản, nhiệm vụ nhất định sẽ gặp vấn đề. Chương 12973, vậy thì đổi. Ai ngờ Lôi Thi Công lấy ra một chiếc giới chỉ không gian. Đại nhân, 300 cỗ thi thể hung thú cực hạn nửa bước chí tôn cảnh đều ở đây. Tần Minh có chút bất ngờ nhận lấy giới chỉ không gian. Thần thức đảo qua bên trong, quả nhiên thấy số lượng lớn thi thể hung thú cực hạn nửa bước chí tôn cảnh. Lập tức, trên mặt Tần Minh lộ ra nụ cười, y ném những thi thể hung thú cực hạn nửa bước chí tôn cảnh này vào không gian trong não hải. Nếu không gian trong não hải hấp thu được đám thi thể hung thú này, có thể mở rộng diện tích không gian trong não hải, thì sẽ dùng toàn bộ để mở rộng diện tích không gian trong não hải. Nhưng nếu không thể, thì sẽ mang toàn bộ những thi thể này về cho liên minh loài người. Võ giả liên minh loài người có thể ăn thịt của đám hung thú này. Dù sao cũng là thịt hung thú cực hạn nửa bước chí tôn cảnh. Đối với võ giả, bất kể là thần thú cảnh, thánh thú cảnh, thậm chí là nửa bước chí tôn cảnh, đều có thể ăn, không giống như thi thể hung thú thánh thú cảnh, chỉ có võ giả thánh thú cảnh mới thích ăn, võ giả thần thú cảnh không có hứng thú gì, thịt hung thú cực hạn nửa bước chí tôn cảnh quá đắt. Kỳ thực không thích hợp để ăn, nhưng y cảm thấy thích hợp thì là thích hợp. Tần Minh cũng không bảo Anh Linh lấy tất cả thi thể hung thú cực hạn nửa bước chí tôn cảnh ra để dưới đất, mà chỉ lấy 2 cỗ, dù là để trong giới chỉ không gian hay đặt lên bàn. Chỉ cần không phải trực tiếp để dưới đất, không gian trong não hải sẽ không làm thi thể hủ hóa. Một khi tiếp xúc với mặt đất, thi thể sẽ nhanh chóng hủ hóa, giống như bây giờ, thi thể chạm đất, chỉ thấy 2 cỗ thi thể tan rã nhanh chóng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Rất nhanh liền biến mất hoàn toàn, đồng thời, trên thi thể tản mát ra năng lượng phổ thông, phiêu tán trong không khí. Những năng lượng phổ thông này, Anh Linh có thể hấp thu tu luyện, đồng thời, Tần Minh cảm thấy không gian trong não hải đang mở rộng. Mặc dù diện tích mở rộng rất nhỏ, nhưng vẫn đang mở rộng. Là vì bây giờ không gian trong não hải đã rất lớn. Dù chỉ rời biên giới ra ngoài một chút, toàn bộ diện tích không gian trong não hải cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nghĩ đến đây, trên mặt Tần Minh lộ ra nụ cười, chỉ cần có thể mở rộng là được, y sợ nhất là không thể tiếp tục mở rộng, không gian trong não hải mới là nội tình thực sự của y. Ở đây có thể trồng trọt số lượng lớn nguyên thực, diện tích càng lớn, y càng có thể trồng trọt nhiều nguyên thực hơn, đồng thời, càng có thể có nhiều anh linh sinh sống ở đây hơn. Y cần càng nhiều anh linh, hoặc có lẽ số lượng anh linh càng nhiều càng tốt, chỉ cần y có thể nuôi được. Con người so với anh linh có một điểm tốt, võ giả loài người có thể hấp thu năng lượng trong không khí. Cho nên, ở một nơi có năng lượng vô cùng đậm đặc, võ giả loài người dù không ăn thịt hung thú, không hấp thu năng lượng trong hắc thạch, chỉ hấp thu năng lượng phổ thông trong không khí, cũng có thể duy trì cơ thể cần thiết, như vậy là đủ rồi. Nhưng anh linh thì không được, anh linh không thể hấp thu năng lượng từ bên ngoài, chỉ có thể hấp thu năng lượng bên trong không gian trong não hải. Mà năng lượng bên trong không gian trong não hải không thể trực tiếp rót vào từ bên ngoài, mà cần ném hắc thạch thông thường vào bên trong, dùng trận pháp lấy năng lượng bên trong hắc thạch ra, cho nên năng lượng bên trong không gian trong não hải là có hạn. Nuôi anh linh số lượng càng nhiều, như vậy hắn gánh vác cũng càng nặng, khác với nhân loại võ giả, người nuôi võ giả càng nhiều, hắn gánh vác ngược lại càng nhẹ, dù sao, nhân loại võ giả có thể hấp thu năng lượng trong không khí. Nếu nhân loại liên minh có rất nhiều cường giả, hắn hoàn toàn có thể đem đến chí tôn giới nội vây, thiết lập một thế lực cường đại. Chương 12974 quá yếu, đến chí tôn giới nội vây, tìm một nơi năng lượng vô cùng đậm đà, liên minh loài người ở đó định cư lại, đám võ giả liên minh loài người có thể trực tiếp hấp thu năng lượng trong không khí để tu luyện. chỉ cần phục dụng đan dược phẩm chất hoàn mỹ là được. Mà đối với Tần Minh, luyện chế đan dược phẩm chất hoàn mỹ rất đơn giản, thậm chí không nhất định cần phẩm chất hoàn mỹ, để anh Linh luyện chế đan dược tu luyện phổ thông là được. Có đan dược, lại có năng lượng phong phú, tốc độ tu luyện của đám võ giả sẽ rất nhanh, một thế lực phát triển, dù hắn không cung cấp gì, cũng có thể liên tục sáng tạo tài phú, giống như rất nhiều thế lực ở chí tôn giới nội vây. Tỷ như Thái Sơn Thành không cần chi phí duy trì nào, mà bảy đại thế lực của Thái Sơn Thành chỉ cần trả ra một chút đại giới, liền có thể nhận được số lượng lớn lợi ích, rất nhiều võ giả bình thường sẽ giao dịch ở Thái Sơn Thành. Thế lực của Thái Sơn Thành có thể mở cửa hàng ở đó. Trừ cái đó ra, thế lực của Thái Sơn Thành cũng có thể để những võ giả khác mở cửa hàng ở đó. Bọn hắn chỉ cần thu tiền thuê, liền có thể kiếm được rất nhiều hắc thạch, bảy đại thế lực dựa vào Thái Sơn Thành mà đang nhanh chóng phát triển. Đồng dạng, nếu hắn có năng lực làm cho liên minh loài người định cư lại tại chí tôn giới nội vây, hơn nữa thực lực liên minh loài người rất mạnh, như vậy cũng có thể giống như Thái Sơn Thành, để võ giả bình thường tới chỗ hắn tiêu phí, đến lúc đó, cho dù không làm gì, cũng có thể có số lượng lớn hắc thạch, bất quá, cái này phải đợi thời gian rất lâu, vì thực lực liên minh loài người bây giờ quá yếu, bất quá, dù võ giả liên minh loài người không đi chí tôn giới nội vây, mà ở ngay tại Á không gian, hắn chỉ cần cung cấp một chút đan dược, liền có thể lấy được số lượng lớn hắc thạch từ liên minh loài người. Hơn nữa liên minh loài người càng cường đại, lực lượng trong tay hắn thì càng mạnh, võ giả liên minh loài người nghe theo lệnh của hắn, mặc kệ là đối phó độc ma gia tộc, hay sau đó tiến quân vào chí tôn giới nội vây, võ giả liên minh loài người đều sẽ cho hắn sự ủng hộ rất lớn. Hắn chỉ cần trả một điểm anh linh năng lượng, một điểm đan dược mà thôi, mà trả giá anh linh năng lượng cùng đan dược đều có thể nhận được hồi báo vượt mức. Trước đó, hắn một mực đầu tư vào liên minh loài người, cho liên minh loài người lượng lớn đan dược, còn bây giờ, hắn lấy được nhiều hơn trả giá, về sau, hắn lấy được khẳng định còn nhiều hơn trả giá rất nhiều. Cho nên đầu tư vào liên minh loài người, có thể nói là trăm lợi mà không một hại, cũng bởi vì nguyên nhân này, hắn mới thay đổi chủ ý, giúp số lượng lớn võ giả đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh. Vì theo thời gian trôi qua, hắn lấy được càng ngày càng nhiều hắc thạch từ liên minh loài người. Hắc thạch lấy được từ lôi thi công ở đây đã cơ hồ hàng định. 300 hoàn mỹ phẩm chất đan dược chữa thương không phải hạn mức cao nhất, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, không thể có thêm hoàn mỹ phẩm chất đan dược chữa thương, bằng không sẽ dẫn tới cường giả chí tôn cảnh chú ý. 300 hoàn mỹ phẩm chất đan dược chữa thương một lần là vừa vặn. Cường giả chí tôn cảnh sẽ không để ý, dù sao số lượng rất ít và có thể mang đến cho hắn số lượng lớn hắc thạch. Lôi thi công ở đây không thể bán ra thêm nhiều đan dược phẩm chất hoàn mỹ, cũng không thể mang đến cho hắn thêm lợi ích, vậy thì chỉ có thể xem bên phía liên minh loài người. Bên phía liên minh loài người, theo thực lực võ giả nhân loại càng ngày càng mạnh, liên minh loài người cũng càng ngày càng hoàn thiện, bây giờ đã có thể tự cấp tự túc, cho dù hắn không cung cấp gì, liên minh loài người cũng có thể sinh hoạt rất tốt. Chương 12975 coi trọng, hơn nữa cũng có thể tăng cao thực lực một chút, chỉ là tốc độ nhất định sẽ rất chậm, dù sao, những luyện đan sư của liên minh loài người thực lực thật sự có chút yếu. Dù hắn đã sáng tạo ra một loại phương pháp luyện đan mới, nhưng phẩm chất đan dược bọn hắn luyện chế được thật sự không dám khen tặng. Quan trọng nhất là, hắn đã sáng tạo ra đan dược mới tốt hơn đan dược trước kia rất nhiều, nếu không còn đan dược mới, tốc độ tu luyện của đám võ giả sẽ giảm xuống rất nhiều. Dù sao, hai loại đan dược tu luyện kia có thể làm cho võ giả tu luyện mà không có bất kỳ tâm ma nào. Cái này khiến võ giả càng muốn tu luyện, lĩnh ngộ đại đạo tốc độ cũng mau hơn một chút, liên minh loài người bây giờ đã có thể tự cấp tự túc, nhưng không có đầy đủ thực lực bảo vệ mình. Bất quá, theo số lượng cường giả nửa bước chí tôn cảnh của liên minh loài người càng ngày càng nhiều, tin tưởng không bao lâu nữa, liên minh loài người sẽ có đầy đủ thực lực bảo vệ mình. Chỉ cần những thế lực trong thành chí tôn giới nội kia không ra tay với liên minh loài người cơ hồ không có nguy hiểm, mà liên minh loài người ở tại Á không gian, không cần quá nhiều tài nguyên bên ngoài, dù sao, Á không gian cũng có năng lượng, cũng có thể trồng trọt nguyên thực trong Á không gian. Lúc ban đầu nhất, Á không gian rất hoang vu, có không ít hung thú, mà bây giờ, đại bộ phận hung thú đã bị giải quyết, chỉ có ở trung tâm Á không gian có một chút hung thú thực lực cường đại. Đám võ giả không có cách nào giải quyết, nhưng cũng sắp rồi, thực lực của hắn bây giờ khác xưa, số lượng võ giả nửa bước chí tôn cảnh của liên minh loài người cũng nhiều hơn. Đến lúc đó, hắn mang theo cường giả nửa bước chí tôn cảnh của liên minh loài người tiến vào trung tâm Á không gian, càn quét nơi đó một lần, đám võ giả sẽ có thể thiết lập một thành trì mới ở đó. Rất nhiều võ giả có thể đến nơi đó cư ngụ, dù sao, năng lượng ở trung tâm Á không gian nồng nặc nhất, sinh hoạt ở đó tốt hơn, thậm chí có thể kiến tạo một truyền tống trận ở lối vào Á không gian. Đám võ giả tiến vào Á không gian liền có thể cưỡi truyền tống trận đi thẳng đến trung tâm. Như vậy có thể tiết kiệm thời gian đi đường của võ giả cấp dưới. Mà Á không gian là một không gian riêng biệt, nhưng nó khác với chí tôn giới, tường không gian của nó không cứng như chí tôn giới, cũng bởi vậy không cần vượt giới truyền tống trận, chỉ cần truyền tống trận thông thường là được, ngoại trừ khác nhau về cách truyền tống và khả năng phá vỡ tường không gian. Vượt giới truyền tống trận và truyền tống trận thông thường còn khác nhau về năng lượng tiêu hao. Truyền tống trận thông thường tiêu hao rất ít năng lượng, còn vượt giới truyền tống trận tiêu hao rất nhiều năng lượng. Cho nên kiến tạo hai truyền tống trận thông thường trong á không gian có thể tiết kiệm thời gian dài của võ giả, còn không biết tiêu hao bao nhiêu hắc thạch. Đây là kế hoạch sau này của hắn đối với á không gian. Không có khả năng chỉ có một tòa thành trì trong á không gian, nhưng tổng bộ chắc chắn ở trung tâm á không gian, những thành trì ở địa phương khác chỉ để võ giả cư trú, có thể cũng sẽ rất phồn hoa, nhưng chắc chắn không bằng tòa thành trì ở trung tâm kia. Liên minh loài người càng ngày càng mạnh, tốc độ giết bạch cốt khô lâu cũng càng lúc càng nhanh, cung cấp hắc thạch cho hắn cũng càng ngày càng nhiều, lôi thi công cũng có thể mang đến số lượng lớn hắc thạch cho hắn. Bây giờ, lôi thi công bên này mang đến hắc thạch cho hắn nhiều hơn. Hơn nữa nhiều không ít, nhưng mà về sau thì không nhất định. Bây giờ Tần Minh rất coi trọng lôi thi công, đoán chừng cảnh giới võ đạo muốn đột phá đến đỉnh phong nửa bước chí tôn cảnh phải dựa vào lôi thi công giúp hắn. Hơn nữa, ngoài việc có thể mang đến số lượng lớn hắc thạch, lôi thi công còn có rất nhiều tài nguyên khác. Chương 12976 toàn bộ dùng. Cũng tỉ như thi thể hung thú cực hạn nửa bước chí tôn này. Nếu không phải lôi thi công, hắn căn bản không thể có được nhiều như vậy. Đến 300 cỗ, mặc dù cũng có một chút hung thú cực hạn nửa bước chí tôn cảnh ở ngoại vây chí tôn giới. Nhưng chúng cũng phân tán, muốn giết đám hung thú này không dễ. Một cái nữa, có dễ dàng giết hung thú cực hạn nửa bước chí tôn cảnh như vậy sao? Cảnh giới võ đạo có thể tu luyện tới cực hạn nửa bước chí tôn cảnh, tất nhiên là thiên tài trong hung thú, trong sinh mệnh dài dằng dặc, ai biết chúng biết đòn sát thủ gì. Hơn nữa rất có thể có cường giả cực hạn nửa bước chí tôn cảnh phi thường cường đại giấu trong đó. Đây là ngoại vây chí tôn giới, mặc dù phần lớn tình huống cường giả sẽ không tới đây, nhưng cũng có rất ít tình huống có cường giả cực hạn nửa bước chí tôn cảnh phi thường cường đại. Ngay tại chí tôn giới nội vây, hung thú ưa thích cướp bóc cũng sẽ không động thủ với cường giả cực hạn nửa bước chí tôn cảnh trong tình huống bình thường, huống chi là ở ngoại vây chí tôn giới, huống chi cảnh giới võ đạo của hắn chỉ có hậu kỳ nửa bước chí tôn cảnh. Thực lực chân chính chỉ là cực hạn nửa bước chí tôn cảnh, chứ không phải là cực hạn vô địch nửa bước chí tôn cảnh. Cũng bởi vậy, nếu hắn dám đại khai sát giới ở ngoại vây chí tôn giới, khắp nơi tìm kiếm hung thú cực hạn nửa bước chí tôn cảnh để sát lục, như vậy rất có thể hắn sẽ đụng phải hung thú cực hạn nửa bước chí tôn cảnh phi thường cường đại. Mà dù hắn sử dụng đòn sát thủ, cũng không nhất định là đối thủ của loại hung thú cực hạn nửa bước chí tôn cảnh kia. Vậy thì phiền phức lớn rồi. Một cái nữa, Tần Minh không phải loại người lạm sát kẻ vô tội, trước kia là bất đắc dĩ. Hơn nữa, việc nhân loại giết hung thú cũng không khác mấy so với hung thú giết nhân loại. Lại thêm, rất nhiều hung thú sơ kỳ nửa bước chí tôn cảnh không có thần trí. Đặc biệt là những hung thú sơ kỳ nửa bước chí tôn cảnh lựa chọn ngủ say. Rất nhiều không có trí tuệ, cho nên hắn giết những hung thú kia mà nửa điểm không do dự. Nhưng mà cảnh giới võ đạo đạt đến cực hạn nửa bước chí tôn cảnh, trên căn bản không tồn tại hung thú không có trí khôn, mà hung thú cũng có sinh mệnh, bọn chúng có trí tuệ, liền giống như võ giả nhân loại, bọn chúng có thể biến hóa thành hình người. Hơn nữa Tần Minh cũng một mực xem Yến Băng Toàn cùng Lôi Thi Công như nhân loại mà đối đãi. Tại chí tôn giới nội vây, đám hung thú chỉ nhận thực lực, không nhận huyết mạch hay chủng loại gì của hung thú. Sau khi có trí tuệ, những thứ này sẽ không còn quan trọng. Hắn không thể vì tư dục của bản thân mà đại sát đặc sát. Hắn không phải độc ma, không từ thủ đoạn để đạt tới mục đích, cho nên muốn lấy được nhiều như vậy thi thể hung thú cực hạn nửa bước chí tôn cảnh, hắn căn bản không làm được. Hắn chỉ có thể giết một chút hung thú đặc thù, dùng cái này để mở rộng diện tích không gian trong não hải. Ngoại trừ hung thú cực hạn nửa bước chí tôn cảnh, còn có một số hung thú đặc thù cũng có thể mở rộng diện tích không gian trong não hải. Thế nhưng số lượng chút hung thú đặc thù vô cùng thưa thớt, cũng nắm giữ huyết mạch đặc thù, rất khó tìm, có Lôi Thi Công trợ giúp, hắn mới có thể dễ dàng lấy được số lượng lớn thi thể hung thú cực hạn nửa bước chí tôn cảnh từ chí tôn giới nội vây. Nếu không có Lôi Thi Công trợ giúp, hắn không có biện pháp tốt, chỉ có thể để không gian trong não hải một mực bảo trì diện tích bây giờ. Thấy hai cỗ thi thể hung thú cực hạn nửa bước chí tôn cảnh trong không gian trong não hải có thể mở rộng không gian trong não hải, Tần Minh không chút do dự, đem tất cả thi thể hung thú cực hạn nửa bước chí tôn cảnh trong không gian giới chỉ lấy ra, toàn bộ đặt trên mặt đất trong không gian trong não hải. Chương 12977 hỗ trợ lẫn nhau. Khi hắn để thi thể hung thú cực hạn nửa bước chí tôn cảnh xuống đất, số lượng lớn năng lượng phổ thông từ trong những thi thể này hủ hóa ra, phóng thích trong không khí, anh linh có thể hấp thu những năng lượng phổ thông tinh khiết này để tu luyện. Mà thi thể ngoài việc hóa thành năng lượng phổ thông, còn có thể hóa thành phân bón cho nguyên thực, có thể nói là tuyệt không lãng phí. Nếu thi thể hung thú nửa bước chí tôn cảnh không quá đắt, hắn thật muốn kiếm một ít thi thể, nếu chỉ vì năng lượng phổ thông và phân bón, vậy vẫn là trực tiếp dùng hắc thạch và đan dược phẩm chất hoàn mỹ mua sắm tại chí tôn giới nội vây. Thích hợp hơn một chút, giao dịch hắc thạch và phân bón bằng đan dược phẩm chất hoàn mỹ có lời hơn mua thi thể hung thú ném vào không gian trong não hải. Số lượng lớn năng lượng phổ thông trong không gian trong não hải được anh linh nhanh chóng hấp thu để tu luyện, cùng lúc đó, diện tích không gian trong não hải cực tốc mở rộng, nếu chỉ một hai cỗ thi thể hung thú cực hạn nửa bước chí tôn cảnh. Tốc độ mở rộng không nhanh, cũng không thấy rõ, nhưng nơi này có 300 cỗ thi thể hung thú cực hạn nửa bước chí tôn cảnh. Diện tích mở rộng cũng rất khả quan, nhân loại võ giả và anh linh hỗ trợ lẫn nhau, võ giả liên minh loài người số lượng càng nhiều, cũng có thể bồi dưỡng thêm một chút anh linh. Tần Minh thầm nghĩ trong lòng, võ giả nhân loại số lượng nhiều, đan dược cần để tu luyện cũng càng nhiều, hắn không thể luyện chế tất cả đan dược mà võ giả nhân loại cần. Đan dược cần cho võ giả cấp bậc nửa bước chí tôn. Hắn có thể để phó ý thức luyện chế, nhưng số lượng võ giả bình thường của liên minh loài người rất rất nhiều. Chẳng lẽ toàn bộ do hắn luyện chế? Cái này hiển nhiên không thể, cũng may hắn sáng tạo ra phương pháp luyện đan mới, có thể để anh linh giúp hắn luyện chế, hơn nữa anh linh không cần một mực tu luyện, tốc độ tu luyện của anh linh phi thường nhanh, chỉ cần có năng lượng phổ thông phong phú, anh linh có thể nhanh chóng đề thăng cảnh giới võ đạo. Cho nên thời gian tu luyện mỗi ngày của bọn chúng không hề dài. Hơn nữa nhiều khi, bọn chúng chỉ tu luyện khi năng lượng trong không khí sung túc. Nếu năng lượng trong không khí không nhiều, bọn chúng sẽ không tu luyện, mà dùng những năng lượng này để duy trì cơ thể cần thiết. Nếu không có một điểm năng lượng nào trong không khí, bọn chúng chỉ có thể tự hy sinh một bộ phận anh linh, để nhiều anh linh hơn hấp thu năng lượng tản mát sau khi chết của bọn chúng để sống sót. Trước đó đã xuất hiện loại tình huống này, về sau, Tần Minh chính là từ đầu đến cuối lưu lại một bộ phận năng lượng trong không gian não hải. Cứ như vậy, cho dù gặp tình huống cực đoan, những anh linh này cũng có thể hấp thu năng lượng trong không khí. Duy trì được thời gian rất lâu, chỉ khi năng lượng bên trong không gian não hải tương đối nhiều, anh linh mới có thể hấp thu số lượng lớn, nhanh chóng tu luyện, năng lượng a, năng lượng, Tần Minh thở dài một hơi, vẫn là rất thiếu năng lượng, dù là đề thăng thực lực của đám võ giả liên minh loài người, hay trợ giúp càng nhiều anh linh cảnh giới võ đạo đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh, đều cần số lượng lớn năng lượng, dù là có Lôi Thi Công giúp hắn bán ra đan dược phẩm chất hoàn mỹ, hắn cũng cảm thấy quá chậm, trước đó, khi không có Lôi Thi Công giúp hắn bán ra đan dược phẩm chất hoàn mỹ, hắn cảm thấy quá chậm, nhưng vẫn có thể chịu được, bây giờ, có Lôi Thi Công giúp hắn bán ra đan dược phẩm chất hoàn mỹ, tốc độ tích lũy năng lượng phổ thông càng nhanh, nhưng cảnh giới võ đạo của hắn cũng sắp đạt đến nửa bước chí tôn cảnh hậu kỳ, có thể đột phá, hắn tự nhiên hy vọng có càng nhiều năng lượng phổ thông. Năng lượng phổ thông càng nhiều, liền có thể chuyển hóa càng nhiều năng lượng anh linh. Chương 12978, không vội. Nếu không thì để Lôi Thi Công bán ra càng nhiều đan dược phẩm chất hoàn mỹ. Tần Minh vừa tưởng tượng, lập tức lắc đầu, quá mạo hiểm, càng cấp bách, càng có khả năng phạm sai lầm, vẫn là chậm một chút thì hơn, thật muốn bán ra đại lượng đan dược phẩm chất hoàn mỹ. Đợi đến khi hắn tự mình tiến vào nội vi chí tôn giới suy nghĩ thêm cũng không muộn. Cảnh giới võ đạo của hắn đạt đến đỉnh phong nửa bước chí tôn cảnh. Thực lực đề thăng một mảng lớn, liền có thể tiến vào nội vi chí tôn giới, có thể không phải đối thủ của cường giả chí tôn cảnh. Nhưng chỉ cần không phải vận khí vô cùng tệ, gặp phải cường giả chí tôn cảnh, thì thông thường, võ giả nửa bước chí tôn cảnh cực hạn, hắn đoán chừng một chiêu liền có thể giết một người, cho dù gặp phải loại cường giả nửa bước chí tôn cảnh cực hạn phi thường mạnh, hắn cũng có thể chiến thắng, đến lúc đó, thực lực của hắn có thể là vô địch dưới chí tôn cảnh. Có thực lực này, lại đến nội vi chí tôn giới, sự an toàn sẽ có sự đảm bảo rất lớn, hắn liền có thể bắt đầu sắp xếp cho liên minh loài người định cư tại nội vi chí tôn giới. Có thể lúc đó, liên minh loài người vẫn chưa thể công khai bán đan dược phẩm chất hoàn mỹ. Không thể bán ra số lượng lớn đan dược phẩm chất hoàn mỹ, nhưng liên minh loài người đã có thể cắm rễ tại nội vi chí tôn giới, có thể phát triển ở nơi đó, tài nguyên trong nội thành chí tôn giới rất nhiều, nếu liên minh loài người định cư lại ở nơi đó, sẽ là một quang cảnh khác, đối với điều này, hắn vô cùng mong chờ, mà hắn chỉ cần nhịn đến đỉnh phong nửa bước chí tôn cảnh, cũng có thể đi nội vi chí tôn giới, chỉ cần chờ quy tắc thổ chi và thủy chi đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh hậu kỳ mà thôi. Chỉ cần chờ có đủ năng lượng anh linh, giúp hắn đột phá, rất nhanh thôi. Hắn cũng đã nghĩ tới, ngoại trừ Lôi Thi Công, để càng nhiều cường giả giúp hắn bán ra đan dược phẩm chất hoàn mỹ. Nhưng thành trì gần nhất nơi này, chính là phụ cận Thái Sơn Thành, nếu để càng nhiều cường giả giúp hắn bán ra, vậy thì cần đến chỗ xa hơn, cần cưỡi nhiều lần vượt giới truyền tống trận, chỉ khi khoảng cách xa, người khác mới không liên hệ Lôi Thi Công với những cường giả khác. Dù sao, dù là tại nội vi chí tôn giới, võ giả bán hết đan dược phẩm chất hoàn mỹ với phạm vi lớn như vậy cũng rất hiếm. Nếu có người liên hệ Lôi Thi Công với những cường giả khác, biết bọn hắn thực chất là một nhóm người, nhất định sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Bây giờ, ai cũng ngờ tới sau lưng Lôi Thi Công có luyện đan sư chí tôn cảnh. Mà một luyện đan sư chí tôn cảnh, không cần sợ cái này, sợ cái kia, cho nên, có thể để Lôi Thi Công quang minh chính đại bán ra đan dược phẩm chất hoàn mỹ. Còn hắn lại phái những cường giả khác lén lút bán ra đan dược phẩm chất hoàn mỹ ở những nơi khác. Người khác nhất định sẽ ngờ tới, tại sao một luyện đan sư chí tôn cảnh lại muốn vụng trộm tách đan dược ra để bán. Những võ giả trong nội thành chí tôn giới kia không hề ngốc nghếch. Ngược lại, có rất nhiều cường giả thông minh, bọn hắn rất có thể sẽ ngờ tới, có phải sau lưng Lôi Thi Công không có luyện đan sư chí tôn cảnh hay không? Cũng chỉ khi không có luyện đan sư chí tôn cảnh, mới cần lén lén lút lút như vậy, nếu có luyện đan sư chí tôn cảnh che chở, mặc kệ có bao nhiêu đan dược phẩm chất hoàn mỹ, để một mình Lôi Thi Công bán ra là đủ, ai cũng không dám động đến y, chắc chắn không cần phiền toái như vậy. Cho nên, việc để càng nhiều cường giả giúp hắn bán ra đan dược không phải là một lựa chọn tốt, còn không bằng để Lôi Thi Công bán ra đan dược tốc độ nhanh hơn một chút, tích lũy năng lượng phổ thông thôi. Kiên nhẫn một chút, không cần bao lâu nữa, hắn sẽ không cần nhẫn nại. Chương 12979, tuyệt đối không thể lựa chọn. Càng là thời điểm mấu chốt, hắn càng nên kiên nhẫn. Tần Minh hít sâu một hơi, hướng về phía Lôi Thi Công nói, lần này vẫn giống như lần trước, cho ngươi 300 đan dược chữa thương phẩm chất hoàn mỹ, ngươi nghĩ cách nhanh chóng bán ra. Lôi Thi Công vội vàng gật đầu, 300 đan dược chữa thương phẩm chất hoàn mỹ mà thôi, y có thể bán đi với tốc độ rất nhanh, chỗ khó duy nhất có lẽ là lựa chọn thành trì nào. Tần Minh nói, tuyệt đối không được chọn loại thành trì chỉ có một thế lực khống chế. Ngay cả những thành trì như Thái Sơn Thành, bọn hắn còn dám khó dễ ngươi, những thành trì do một thế lực nắm trong tay, hợp tác lâu dài, bọn hắn có thể sẽ cảm thấy bản thân có thể nắm được ngươi. Nghe vậy, Lôi Thi Công vội vàng gật đầu, chính xác là như vậy, ban đầu, khi hợp tác với Thái Sơn Thành, có thể nói mấy thế lực lớn của Thái Sơn Thành bằng mọi cách lấy lòng y. Nhưng sau một thời gian dài, những thế lực của Thái Sơn Thành này dường như cho rằng y dễ nói chuyện. Vậy mà bắt đầu khó dễ y, mặc dù không quá phận, nhưng Lôi Thi Công rất rõ ràng, mọi chuyện đều có lần đầu tiên. Khi những thế lực này lần đầu tiên khó dễ y, nếu y coi như không có chuyện gì xảy ra, thì lần thứ hai đối phương khó dễ sẽ chỉ quá đáng hơn. Các thế lực của Thái Sơn Thành có thể cho rằng việc y bán ra đan dược chữa thương phẩm chất hoàn mỹ là nhờ Thái Sơn Thành, hợp tác lâu dài, cảm thấy y rời khỏi Thái Sơn Thành sẽ khó bán đan dược. Thực sự là quá đáng. Cũng may Tần Minh hiểu y, ủng hộ y, nếu Tần Minh không hiểu y, không ủng hộ y thật sự chỉ có thể giao dịch tại Thái Sơn Thành. Bây giờ thì tốt rồi, Lôi Thi Công ngược lại muốn xem thử, y không giao dịch tại Thái Sơn Thành thì có thể làm gì? Để xem những thế lực kia khóc, còn việc những thế lực kia có dám ra tay với y không? Lôi Thi Công tuyệt không lo lắng, không nói Lôi Thi Công y đã giao dịch ở Thái Sơn Thành rất lâu. Nếu các thế lực của Thái Sơn Thành dám dẫn người công kích y, nếu úp chết, những võ giả giao dịch tại Thái Sơn Thành sẽ ra sao? Rõ ràng là mang đến lợi ích rất lớn cho Thái Sơn Thành. Đơn giản chỉ vì không muốn hợp tác với Thái Sơn Thành, Thái Sơn Thành liền trực tiếp giết người, những võ giả kia sẽ cảm thấy bất an, ai còn giao dịch ở Thái Sơn Thành nữa? Ngoài Thái Sơn Thành ra, nội vi chí tôn giới còn rất nhiều thành trì, sự cạnh tranh giữa các thế lực trong nội vi chí tôn giới vô cùng lớn. Không nhất thiết phải giao dịch ở Thái Sơn Thành, nếu Thái Sơn Thành khiến võ giả cảm thấy quá khó ưa, không còn tin tưởng nó, vậy nó chẳng là cái thá gì. Thái Sơn Thành tuyệt đối không dám làm như vậy. Ngoài ra, Thái Sơn Thành dù không quan tâm danh tiếng, cũng biết lo lắng luyện đan sư chí tôn cảnh phía sau y. Y mang theo nhiều đan dược phẩm chất hoàn mỹ như vậy đi bán ra, các thế lực lớn của Thái Sơn Thành có dám trực tiếp giết y như vậy không? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu dám giết, đã sớm giết, cần gì phải chờ đến bây giờ? Hơn nữa, vì lợi ích nhất thời mà từ bỏ lợi ích lâu dài, tuyệt đối không phải là một lựa chọn sáng suốt. Thái Sơn Thành có thể phát triển đến bây giờ, phát triển tốt như vậy, không thể nào không hiểu đạo lý này, giết y lấy được lợi ích rất nhỏ, mà có thể đắc tội luyện đan sư chí tôn cảnh sau lưng y. Cũng biết làm cho thanh danh của mình hạ xuống, sẽ khiến nhiều võ giả không giao dịch tại Thái Sơn Thành. Đối với sự phồn vinh của Thái Sơn Thành có ảnh hưởng to lớn. Với nhiều tình huống bất lợi như vậy, Lôi Thi Công biết các thế lực của Thái Sơn Thành sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào. Ngoài ra, còn có thành trì mới mà y lựa chọn, đối phương nhất định sẽ bảo hộ y. Chương 12980, ngoài ra thành trì. Trước đó, khi y giao dịch tại Thái Sơn Thành, các thế lực lớn của Thái Sơn Thành phái cường giả bảo hộ y. Vẫn luôn có người bảo hộ, chỉ là một lần, y bán ra số lượng lớn đan dược chữa thương phẩm chất hoàn mỹ cho võ giả bình thường, chứ không phải bán cho 7 đại thế lực của Thái Sơn Thành. Cho nên bọn hắn có ý kiến, do vậy, mới không điều động cường giả bảo hộ y. Đây là hành động khó dễ y, 7 đại thế lực của Thái Sơn Thành không nghĩ một chút. Y dù gì cũng đang giao dịch tại Thái Sơn Thành, mặc dù không trực tiếp giao dịch cho bọn hắn. Nhưng việc giao dịch tại Thái Sơn Thành gián tiếp kéo theo toàn bộ kinh tế thành trì, khiến thành trì trở nên phồn vinh hơn. Bây giờ, võ giả ở Thái Sơn Thành ngày càng nhiều, có nguyên nhân từ việc y bán ra đại lượng đan dược phẩm chất hoàn mỹ cho võ giả bình thường. Rất nhiều võ giả đến Thái Sơn Thành chính là suy nghĩ xem mình có may mắn mua được một chút đan dược hay không. Hơn nữa, võ giả có khả năng mua đan dược chữa thương phẩm chất hoàn mỹ, trong tình huống bình thường, là cường giả, chỉ có cường giả mới có thể mua đan dược tốt như vậy. Cường giả có rất nhiều hắc thạch, được mỗi thành trì, mỗi thế lực hoan nghênh nhất, y bán ra số lượng lớn đan dược chữa thương phẩm chất hoàn mỹ tại Thái Sơn Thành. Thu hút rất nhiều cường giả đến giao dịch, đối với Thái Sơn Thành chỉ có lợi chứ không có hại. nhưng những thế lực thiền cận này chỉ thấy y không bán đan dược chữa thương phẩm chất hoàn mỹ cho bọn hắn, không có được lợi ích trực tiếp, liền khó dễ y, hừ, khó dễ y, những thế lực này cũng xứng, cũng chỉ tạo thành một chút phiền phức cho y mà thôi. Tần Minh nói không chọn loại thành trì do một thế lực khống chế. Y biết vì sao Tần Minh lại nói như vậy, phía trước, Tần Minh đã giải thích qua, nếu chỉ bán đan dược phẩm chất hoàn mỹ cho một thế lực, vậy rất có thể sẽ bị thế lực đối địch của thế lực kia nhắm vào. Một điều nữa, Tần Minh cũng không muốn bị ràng buộc quá chặt với một thế lực. Lôi Thi Công cảm thấy như vậy là đúng, ngay cả Thái Sơn Thành do 7 thế lực tạo thành còn dám đối xử với y như vậy. Vậy những thành trì do một thế lực nắm trong tay, ai biết bọn hắn sẽ làm ra chuyện gì? Phải biết những thành trì do một thế lực kiểm soát kia phi thường cường đại. Các thành viên trong thế lực rất dễ tạo thành sự tự tin mù quáng, thậm chí là tự đại, y bán ra đan dược chữa thương phẩm chất hoàn mỹ ở nơi đó. Lúc ban đầu chắc chắn sẽ được ưu đãi, nhưng về lâu dài, ai biết đối phương có coi y như một võ giả đến nương nhờ hay không? Liệu có cảm thấy mình hơn người một bậc? Rất nhiều thế lực, đặc biệt là các thế lực gia tộc, các tộc nhân sẽ cảm thấy địa vị của mình cao hơn so với các võ giả bình thường gia nhập vào thế lực. Dù sao, những thế lực gia tộc đó coi trọng huyết mạch hơn, có huyết mạch của gia tộc mình, chính là người của mình, là người thân, sẽ được tin tưởng hơn một chút. Rất ít người nắm giữ huyết mạch gia tộc sẽ phản bội toàn bộ gia tộc. Dù sao, điều duy nhất mình dựa vào, và cũng là lớn nhất, chính là gia tộc mình. Chỉ cần mang huyết mạch gia tộc sẽ nhận, nhưng những võ giả không mang huyết mạch gia tộc của bọn hắn có thể tùy ý chọn đổi một thế lực. Ngược lại, trên người bọn họ cũng không có huyết mạch, phản bội toàn bộ gia tộc sẽ không có bất kỳ hình phạt nào. Thêm vào đó, các tộc nhân nắm giữ huyết mạch gia tộc, trong hầu hết các trường hợp, sinh ra ngay trong gia tộc, đối với gia tộc mình càng có cảm giác đồng ý, với nhiều lý do khác nhau, thế lực gia tộc tin tưởng tộc nhân nắm giữ huyết mạch gia tộc hơn là tin tưởng người ngoài. Và dù không phải là thế lực gia tộc, cũng có sự khác biệt giữa người đến trước và người đến sau. Chương 12981, vẫn là 300. Ngay cả thế lực bình thường cũng có chuyện người cũ bắt nạt người mới. Đây là rất bình thường, đặc biệt là những trưởng lão trong các thế lực bình thường kia. Họ càng cảm thấy mình không tầm thường, là công thần của thế lực, họ sẽ cảm thấy mình cao hơn một bậc so với các võ giả bình thường trong thế lực. Xem thường những võ giả vừa mới gia nhập thế lực, nếu y đến thành trì chỉ do một thế lực nắm trong tay. Về lâu dài, rất có thể sẽ bị những trưởng lão đó xem thường. Họ sẽ cảm thấy y đến đầu phục thế lực của họ. Còn họ là người cũ, có tư lịch hơn, sẽ nghĩ đến việc bắt nạt y, thậm chí lấy từ y một vài lợi ích. Còn với những thành trì do nhiều thế lực nắm trong tay, họ kiềm chế lẫn nhau, dù y giao dịch nhiều đan dược hơn nữa, cũng sẽ không ai cảm thấy y gia nhập thế lực nào. Không ai liên kết y với thành trì đó, chứ không phải với một thế lực. Tần Minh suy tính tương đối nhiều, y cũng cảm thấy những suy tính của Tần Minh rất đúng. Tần Minh lại nói, lần này cho ngươi 300 viên đan dược chữa thương phẩm chất hoàn mỹ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, về sau mỗi lần cũng là con số này. Bất kể ngươi trở về khi nào, cũng là con số này. Ý của hắn là, để Lôi Thi Công trở về nhanh một chút, trở về càng nhanh, giao dịch càng thường xuyên, Lôi Thi Công nhận được càng nhiều lợi ích, Lôi Thi Công có thể nhận được lợi ích khi giao dịch tại những thành trì đó. Lôi Thi Công cũng đã nói cho hắn, Lôi Thi Công có thể nhận được lợi ích từ những thế lực đó. Cái này thuộc về riêng Lôi Thi Công, Tần Minh không có ý kiến. Ngoài ra, mỗi lần hắn đều cho Lôi Thi Công 500 viên quy tắc đan phẩm chất hoàn mỹ. Cho Yến Băng Toàn 100 viên quy tắc đan phẩm chất hoàn mỹ. Coi như là phần thưởng cho bọn họ, sở dĩ tưởng thưởng cho họ. Hơn nữa mặc kệ họ nhận được bao nhiêu lợi ích từ những thế lực kia. Là để kích thích tính tích cực của họ, Tần Minh không thèm để ý bọn hắn lấy được bao nhiêu chỗ tốt. Bởi vì hắn lấy được chỗ tốt càng nhiều, Tần Minh biết, chỉ có để cho võ giả dưới đáy nhận được thật nhiều chỗ tốt, đối phương mới có thể dụng tâm vì hắn làm việc. Nếu hắn keo kiệt một chút, không cho Yến Băng Toàn cùng Lôi Thi Công ban thưởng, thậm chí đem chỗ tốt bọn hắn lấy được từ những thế lực kia tịch thu toàn bộ, thì tính tích cực của hai người bọn họ chắc chắn sẽ không cao. Dù Lôi Thi Công là nô bộc của hắn, hắn có thể cưỡng ép mệnh lệnh Lôi Thi Công đi giao dịch, nhưng kết quả sau cùng chắc chắn là Lôi Thi Công giao dịch đan dược rất chậm. Hơn nữa, nhất định sẽ lề mề, làm việc không chăm chú, gặp phải vấn đề gì, cũng sẽ không suy nghĩ mau chóng giải quyết, mà là đem vấn đề ném cho hắn. Đây là chuyện rất bình thường, ngay cả Tần Minh chính mình cũng từng nhìn thấy. Khi đó tại Chí Tôn giới có không ít thế lực cho võ giả bình thường đãi ngộ phi thường kém, trong khi số lượng võ giả bình thường lại rất nhiều, coi như bọn hắn không làm, vẫn có người khác làm thay. Việc cho đãi ngộ quá kém sẽ khiến tính tích cực của những võ giả kia rất thấp. Ngoài Chí Tôn giới, Tần Minh nghĩ rằng Chí Tôn giới nội vây cũng vậy. Tần Minh cảm thấy mình không cần tính toán chi ly như vậy. Khác với các thế lực bình thường, hoàn mỹ phẩm chất chữa thương đan dược của hắn cơ hồ không tốn chi phí. Dù sao, nguyên thực luyện chế hoàn mỹ phẩm chất chữa thương đan dược giá cả không đắt. Luyện chế ra một lò hoàn mỹ phẩm chất chữa thương đan dược là có thể mua vô số nguyên thực, dùng được rất lâu, trong tình huống không tốn chi phí, tự nhiên bán ra càng nhiều, hắn càng kiếm được nhiều. Lôi Thi Công và Yến Băng Toàn càng tích cực, số lượng đan dược hắn bán ra càng nhiều. Hơn nữa, thịt nát vụn trong nồi, Chương 12982, để thăng huyết mạch. Đặc biệt là Yến Băng Toàn, cảnh giới võ đạo của nàng chỉ có nửa bước chí tôn cảnh sơ kỳ. Bây giờ, đan dược cho Yến Băng Toàn phần lớn sẽ bị nàng tích trữ lại, dùng để tu luyện, võ giả vô cùng chân quý tài nguyên tu luyện, khi có cơ hội lấy được đại lượng tài nguyên tu luyện, họ sẽ nghĩ biện pháp tích trữ, đến khi cảnh giới võ đạo đạt đến thượng hạn mới thôi. Theo lý thuyết, Yến Băng Toàn sẽ giữ hoàn mỹ phẩm chất quy tắc đan, tích trữ đến khi bản thân có thể đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh cực hạn. Võ giả bình thường cũng tính toán tỉ mỉ như vậy, nếu có cơ hội tìm được số lượng lớn đan dược tu luyện, mà không nghĩ đến việc tích trữ, lại tùy ý dùng, thì sau khi tu vi võ đạo đạt đến trình độ nhất định, đan dược tu luyện dùng hết, họ sẽ phải nghĩ đủ mọi biện pháp kiếm đan dược. Tại chí tôn giới nội vây, mặc dù tài nguyên rất nhiều, nhưng một võ giả bình thường muốn lấy được số lượng lớn đan dược tu luyện vẫn vô cùng khó khăn. Dù sao, tài nguyên ở chí tôn giới nội thành rất nhiều, nhưng số lượng võ giả còn nhiều hơn, sự cạnh tranh càng lớn. Võ giả bình thường vô cùng chân quý tài nguyên tu luyện. Cho nên, không cần nghĩ cũng biết, Yến Băng Toàn chắc chắn để dành đan dược. Những đan dược này, Yến Băng Toàn nhất định sẽ dùng để đề thăng cảnh giới võ đạo của bản thân. Mà Yến Băng Toàn mạnh lên thì có lợi cho Tần Minh. Yến Băng Toàn là thủ hạ của hắn, thủ hạ càng mạnh thì tương đương với lực lượng của hắn càng mạnh. Bây giờ, hắn là minh chủ, không phải một võ giả. Về sau, hắn sẽ đem liên minh loài người đặt ở chí tôn giới nội vây. Đến lúc đó, liên minh loài người càng mạnh thì thực lực của hắn cũng càng mạnh. Mỗi lần cũng 300 sao. Lôi Thi Công hưng phấn, nghe Tần Minh nói, y hiểu ý của Tần Minh, muốn đi giao dịch nhanh hơn, nếu không vì Tần Minh hạn chế, phải giao dịch một phần đan dược cho võ giả bình thường. Y đã muốn trực tiếp thỏa thuận với những thế lực kia, đem toàn bộ đan dược giao cho họ, như vậy tốc độ giao dịch sẽ nhanh nhất, nhưng Tần Minh không cho phép, nhất định phải giao dịch một phần đan dược cho võ giả bình thường. Lôi Thi Công rất hiểu điều này, vẫn là lo lắng như trước đây, không muốn hoàn toàn khóa lại với các thế lực. Tần Minh nói, đúng. Các ngươi đều là loài rắn hung thú phải không? Thế lực sau lưng ta có thể giúp các ngươi đề thăng huyết mạch, có thể đề thăng thành giao loại hung thú. Cái gì? Yến Băng Toàn cùng Lôi Thi Công kinh hãi, có thể đề thăng huyết mạch? Chuyện này, lại có chuyện này? Ừ, thật sự có, chí tôn giới nội thành có vô số bảo vật, rất nhiều loại, trong đó có bảo vật đề thăng huyết mạch, thế nhưng đó là việc của các thế lực cấp chí tôn. Dù là bảo vật, cũng không phải võ giả muốn dùng là dùng được, đặc biệt là phương diện huyết mạch. Chỉ có bảo vật cấp bậc chí tôn mới có thể đề thăng huyết mạch võ giả. Hơn nữa những bảo vật như vậy vô cùng chân quý, võ đạo đạt đến chí tôn cảnh có năng lực nghiên cứu huyết mạch. Huyết mạch là cơ sở của võ giả, là hết thảy cơ sở, muốn đề thăng huyết mạch rất khó. Tần Minh nói ra lời này là có ý định đề thăng huyết mạch cho bọn họ. Dao và xà đều là hung thú, nhưng lại hoàn toàn không giống nhau. Xà có thể lột xác thành dao, nhưng cần hung thú tự thân có huyết mạch dao, chỉ có nắm giữ huyết mạch dao mới có thể lột xác thành dao. Y và Yến Băng Toàn đều không có, vì sao bọn họ vô cùng muốn lột xác thành dao? Vì chủng loại hung thú khác nhau, thực lực võ đạo cũng khác nhau, có hung thú sinh ra đã mạnh, có hung thú sinh ra đã yếu, điều này do hung thú và huyết mạch quyết định. Chương 12983, huyết mạch của rồng. Bọn họ cũng muốn huyết mạch cường đại, nhưng rất khó làm được, trừ phi khi cảnh giới võ đạo còn thấp, họ nhận được cơ duyên, hoặc tự thân vận may, huyết mạch tăng lên, khi cảnh giới võ đạo đạt đến nửa bước chí tôn cảnh thì không thể thông qua cố gắng của bản thân để thăng huyết mạch, điều này là không thể, không có bất kỳ võ giả nửa bước chí tôn cảnh nào làm được. Dù là thiên tài cũng không được, bất quá, họ có thể được người khác giúp đỡ, thông qua bảo vật để làm được. Thế giới này có rất nhiều bảo vật, một số bảo vật cấp bậc chí tôn dưới sự giúp đỡ của cường giả chí tôn cảnh có thể giúp võ giả nửa bước chí tôn cảnh đề thăng huyết mạch. Huyết mạch, đây là cơ sở của một võ giả, nếu nắm giữ huyết mạch rồng, có thể nói là nghiền ép thú dữ thuộc rồng rắn, nắm giữ huyết mạch rồng, nhiều người sinh ra đã là thiên tài. Nhưng những hung thú nắm giữ huyết mạch rồng có năng lực sinh sản rất kém, rất khó thai nghén hậu đại, huyết mạch càng cường đại thì càng khó thai nghén hậu đại. Ngược lại, hung thú có huyết mạch yếu thường dễ dàng thai nghén hậu đại hơn. Điều này tạo nên việc vô số hung thú trong chí tôn giới nội vây phần lớn có thiên phú võ đạo yếu. Cũng vì vậy, nhiều hung thú chết khi còn ở thần thú cảnh, hung thú sống được đến thần thú cảnh đều có nhất định thiên phú. Không phải cứ hung thú có huyết mạch yếu thì thiên phú võ đạo chắc chắn thấp. Dù loài rắn hung thú phần lớn không có thiên phú võ đạo cao, nhưng vẫn có số ít có thiên phú không tệ, giống như Y và Yến Băng Toàn, việc cảnh giới võ đạo của bọn họ có thể đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh chứng minh họ có thiên phú võ đạo không tồi, nếu không, những võ giả không có thế lực ủng hộ như họ rất khó tu luyện đến tuyệt thế cảnh giới. Huống chi là đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh, bọn họ đã là thiên tài ngàn dặm mới có, nhưng chỉ là thiên tài trong loài rắn hung thú, nếu so với trong loài rồng hung thú, thiên phú võ đạo của họ vô cùng bình thường, quan trọng nhất là Yến Năng Toàn và Lôi Thi Công đều biết cảnh giới võ đạo của họ đã đạt đến nửa bước chí tôn cảnh. Nếu huyết mạch được đề thăng, thiên phú và thực lực võ đạo của họ sẽ tiến thêm một bước. Đặc biệt là Yến Băng Toàn, cảnh giới võ đạo của nàng chỉ có nửa bước chí tôn cảnh sơ kỳ. Nếu có thể đề thăng thiên phú võ đạo, thêm hoàn mỹ phẩm chất quy tắc đan, nàng có thể khẳng định có thể đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh cực hạn. Yến Toàn không biết mình có thể đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh cực hạn hay không. Trước kia, nàng không có cơ hội nhỏ nhoi nào, nếu từ khi sinh ra nàng có hoàn mỹ phẩm chất tu luyện đan dược, có lẽ nàng có thể đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh cực hạn. Nhưng nàng không có thế lực ủng hộ, dưới tình huống đó, dù nàng có thiên phú võ đạo không tồi, võ đạo thiên phú cũng sẽ giảm dần do phục dụng đan dược tu luyện thông thường. Cuối cùng, việc đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh đã là vô cùng khó khăn. Nếu không có số lượng lớn hoàn mỹ phẩm chất quy tắc đan, Yến Năng Toàn cảm thấy mình có hy vọng đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh cực hạn. Nếu không gặp Tần Minh, không có số lượng lớn hoàn mỹ phẩm chất quy tắc đan, dù nàng cố gắng tu luyện thế nào cũng không thể đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh cực hạn. Cho dù có hoàn mỹ phẩm chất quy tắc đan, nàng cũng không có niềm tin quá lớn, chỉ cảm thấy có hy vọng. Hơn nữa, dù đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh cực hạn, nàng cũng chỉ là cường giả nửa bước chí tôn cảnh cực hạn kém cỏi nhất. Chương 12984, sẽ không vượt quá trăm năm. Dù là cường giả nửa bước chí tôn cảnh cực hạn kém nhất cũng mạnh hơn võ giả đỉnh cao nửa bước chí tôn cảnh, Yến Băng Toàn đã rất thỏa mãn. Thỏa mãn sao? Chưa thỏa mãn, nếu là trước kia, nàng chắc chắn thỏa mãn, nhưng bây giờ, Tần Minh nói có thể đề thăng huyết mạch, làm sao nàng có thể thỏa mãn? Nàng không chỉ muốn đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh cực hạn mà còn muốn thuộc về cường giả trong nửa bước chí tôn cảnh cực hạn, điều này cần đề thăng huyết mạch. Huyết mạch, Yến Băng Toàn khát vọng nhìn Tần Minh, nhìn thấy ánh mắt khát vọng của hai người, Tần Minh cười nói, các ngươi muốn đề thăng huyết mạch, có thể cần chờ một thời gian, chậm nhất sẽ không quá trăm năm. Vừa nghe Tần Minh nói phải chờ, họ có chút thất vọng, nhưng sau đó lại nghe nói đợi không đến trăm năm. Trăm năm, thời gian này rất ngắn, đôi khi họ tu luyện một lần cũng mất cả trăm năm. Việc chờ đợi trăm năm không đáng gì với họ, Yến Toàn và Lôi Thi Công lại dấy lên hy vọng. Lôi Thi Công cảm thấy sở dĩ thực lực võ đạo của mình không thể đề thăng là do huyết mạch. Nếu huyết mạch tăng lên, thực lực võ đạo ít nhiều cũng sẽ được đề thăng. Tương lai, khi gia nhập thế lực cấp bậc chí tôn, có huyết mạch cường đại, y sẽ không trở thành người yếu nhất trong thế lực đó. Nếu trở thành người có thực lực không chênh lệch nhiều, lại thêm có quan hệ tốt với Tần Minh, chưa biết chừng y có thể trở thành trưởng lão, một trưởng lão của thế lực cấp bậc chí tôn. Y đến Thái Sơn Thành, sở dĩ thế lực Thái Sơn Thành không coi trọng y, dám cho y sắc mặt, là vì sau lưng y không có thế lực chống lưng, nếu đối phương biết sau lưng y có thế lực cấp bậc chí tôn. Hơn nữa y là trưởng lão của thế lực đó, tình hình chắc chắn sẽ khác, dù đối phương ngờ ngợ y có quan hệ, nhưng ngờ ngợ khác với sự thật hoàn toàn, chỉ cần y không công khai thân phận. Thế lực Thái Sơn Thành cũng không quá cố kỵ y, chỉ cần không ra tay với y, không ám sát y, thế lực Thái Sơn Thành không cần lo lắng đắc tội y sẽ đắc tội thế lực cấp bậc chí tôn. Giống như võ giả của các thế lực chí tôn khác đến Thái Sơn Thành, các thế lực lớn của Thái Sơn Thành hoàn toàn có thể làm như không biết. Chỉ cần không phải người Thái Sơn Thành ra tay công kích, dù võ giả thế lực cấp bậc chí tôn chết ở Thái Sơn Thành cũng không có gì to tát. Đương nhiên, nếu đối phương biểu lộ thân phận, các thế lực ở Thái Sơn Thành cần bảo hộ đối phương. Dù chỉ là một võ giả bình thường của thế lực cấp bậc chí tôn, thế lực Thái Sơn Thành cũng cần bảo hộ. Chương 12985, khinh thường mà làm. Đây chính là sự cường thế của thế lực cấp bậc chí tôn. Bất quá, số lượng võ giả của thế lực cấp bậc chí tôn quá nhiều, không thể bảo hộ theo cách đặc biệt cho tất cả võ giả được. Có rất nhiều võ giả không quá quan trọng đi ra ngoài không được nói cho người khác biết mình là võ giả của thế lực cấp bậc chí tôn, không còn cách nào, nếu ai cũng khoe thân phận vô pháp vô thiên làm bậy thì danh tiếng của thế lực cấp bậc chí tôn sớm muộn cũng bị họ làm hỏng. Dù là thế lực cấp bậc chí tôn cũng phải cố kỵ. Hơn nữa, thế lực cấp bậc chí tôn không muốn quá phiền phức, võ giả của họ gặp chuyện, trưởng lão hay chấp sự của thế lực cấp bậc chí tôn có phải cần phải đi xử lý không? Nếu ai cũng phơi bày thân phận, họ gây chuyện thì có phải tất cả đều cần cao tầng đi xử lý không? Xử lý như thế thì bao giờ xong? Cho nên, nhiều thế lực cấp bậc chí tôn không cho phép võ giả bình thường khoe khoang thân phận. Dù không thể khoe khoang thân phận, nhưng có thể sinh hoạt trong thế lực cấp bậc chí tôn. Có thế lực cấp bậc chí tôn ủng hộ sau lưng, bình thường họ sẽ không sống quá tệ, coi như sống không tốt, họ cũng có thể trở về thành trì thuộc quyền sở hữu của thế lực đó. Không cần tốn bất kỳ hắc thạch nào mà vẫn có thể cư trú lâu dài ở đó. Đó mới là ưu thế lớn nhất của võ giả bình thường của thế lực cấp bậc chí tôn. Giống như Thái Sơn Thành, võ giả nơi đây cũng chia ra bình thường, Thái Sơn Thành ngoại trừ mấy thế lực lớn, còn có không ít võ giả bình thường sinh sống, những võ giả này duy trì sự vận hành của Thái Sơn Thành. Rất nhiều việc, mấy thế lực lớn của Thái Sơn Thành khinh thường làm, bọn hắn có thể để võ giả bình thường làm, rất nhiều võ giả bình thường cảnh giới thấp kém đầu phục Thái Sơn Thành. Làm chút việc vặt, họ có thể sinh hoạt vô cùng an ổn tại Thái Sơn Thành. Còn có thể kiếm chút hắc thạch, đương nhiên, kiếm hắc thạch rất ít, làm việc rất mệt mỏi, nhưng đối với một số võ giả bình thường, đây chưa hẳn không phải một con đường tốt, bọn hắn có thể sinh hoạt tại Thái Sơn Thành, hơn nữa không cần tiêu phí bất kỳ hắc thạch nào, nhưng cũng chỉ có thể ở trong môi trường không tốt lắm. Rất nhiều người chen chúc trong một phòng, khác với Yến Băng Toàn, Yến Toàn được xem là nhân tài của Thái Sơn Thành, cho nên mới có phòng ốc riêng. Dù sao, Yến Toàn là một cường giả nửa bước chí tôn cảnh. Dù cảnh giới võ đạo chỉ có nửa bước chí tôn cảnh sơ kỳ, dù võ đạo thực lực rất yếu, nhưng Yến Băng Toàn có thân phận là võ giả nửa bước chí tôn cảnh. Chỉ cần cảnh giới võ đạo đạt đến nửa bước chí tôn cảnh, những võ giả nửa bước chí tôn cảnh khác sẽ tán thành nàng. Yến Băng Toàn có thể dùng để phục vụ cường giả nửa bước chí tôn cảnh. Có rất nhiều cường giả nguyện ý nói chuyện với Yến Băng Toàn, mà rất nhiều võ giả nửa bước chí tôn cảnh không muốn tiếp xúc với võ giả thần thú cảnh. Bọn hắn cảm thấy võ giả thần thú cảnh không xứng nói chuyện với mình. Địa vị của Yến Băng Toàn khác biệt rất lớn so với võ giả bình thường. Nếu Yến Băng Toàn muốn giống võ giả bình thường, cùng nhiều người chen chúc cư trú, làm những việc vặt kiếm hắc thạch ít ỏi, vậy dù là thế lực nào cũng sẽ nguyện ý tiếp nhận Yến Băng Toàn. Nhưng cường giả nửa bước chí tôn cảnh có tôn nghiêm của cường giả nửa bước chí tôn cảnh, sao có thể đi làm những việc vặt vãnh hắc thạch ít ỏi kia? Đó là việc của võ giả bình thường, cường giả nửa bước chí tôn cảnh khinh thường làm, mặc kệ như thế nào, nếu thân phận của hắn không rõ ràng, mấy thế lực lớn của Thái Sơn Thành sẽ không coi hắn ra gì. Chương 12986, nguyện vì đại nhân quên mình phục vụ. Điều này cũng không sợ đắc tội thế lực sau lưng hắn. Nếu hắn thật sự trở thành trưởng lão của thế lực cấp chí tôn, vậy hắn có thể dùng thân phận này đi làm việc. Trưởng lão của thế lực cấp chí tôn sẽ rất ít che giấu thân phận, bởi vì bọn hắn đại diện cho thế lực cấp chí tôn. Dù ở đâu, đều có vô số cường giả bảo hộ. Nếu đến Thái Sơn Thành, toàn bộ trưởng lão và tộc trưởng của Thái Sơn Thành sẽ tự mình nghênh đón. Đây mới là điều hắn theo đuổi. Trở thành trưởng lão của thế lực cấp chí tôn, cả đời không cần lo lắng về hắc thạch, cả đời có thể hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất, là điều mà những võ giả bình thường kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Lôi Thi Công hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, nguyện vì đại nhân quên mình phục vụ. Hắn đã biểu lộ sự trung thành ở mức cao nhất, ngoài điểm ấy, hắn không có bất cứ tác dụng gì. So về thực lực, hắn không bằng rất nhiều võ giả nửa bước chí tôn cảnh cực hạn. Điều duy nhất có thể lấy ra là cái mạng này, mà vừa vặn Tần Minh để ý cái mạng này của hắn. Yến Băng Toàn cũng vậy. Lúc này hướng Tần Minh biểu lộ sự trung thành, Tần Minh cười, các ngươi cố gắng bán đan dược là được. Tần Minh không tin bọn họ trung thành, hơn nữa có tin hay không cũng không đáng kể, bởi vì hắn biết rõ, bọn hắn coi trọng lợi ích, chứ không phải trung thành. Tần Minh sẽ thực hiện mọi lời hứa, chỉ hy vọng bọn hắn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đúng rồi, lần này tiến vào nội vi chí tôn giới, có thể tu mua chút thi thể hung thú nửa bước chí tôn cảnh cực hạn thì cứ thu mua nhé. Còn số lượng cụ thể, ta không quy định, nhiều hay ít đều không đáng kể. Tần Minh nhìn diện tích trong não hải ngày càng lớn, lúc này để bọn họ tiếp tục thu mua thi thể hung thú nửa bước chí tôn cảnh cực hạn. Bất quá thu mua bao nhiêu, do chính bọn hắn quyết định, tất nhiên không gian trong não hải có thể lớn hơn, vậy hắn vẫn cần thi thể hung thú nửa bước chí tôn cảnh cực hạn. Vâng, Lôi Thi Công vội vàng chắp tay, Tần Minh giao cho hắn một nhiệm vụ đơn giản như vậy. Hắn có thể dễ dàng hoàn thành, hơn nữa Tần Minh đã nói, nhiệm vụ này không yêu cầu số lượng, theo lý thuyết, bao nhiêu cũng được, có thể nói là không có bất kỳ quy định cứng nhắc nào. Dù hắn không mang theo bộ thi thể hung thú nửa bước chí tôn cảnh cực hạn nào, Tần Minh cũng sẽ không có ý kiến gì. Nếu Tần Minh cần số lượng lớn thi thể hung thú nửa bước chí tôn cảnh cực hạn, hoàn toàn có thể quy định số lượng cho hắn, hoặc dứt khoát để hắn thu mua toàn bộ thi thể, càng nhiều càng tốt. Hắn không biết tại sao Tần Minh muốn thi thể hung thú nửa bước chí tôn cảnh cực hạn. Hắn thấy thi thể hung thú nửa bước chí tôn cảnh cực hạn ngoài việc dùng để ăn không có tác dụng gì khác, mặc dù không biết tại sao Tần Minh muốn nhiều thi thể hung thú nửa bước chí tôn cảnh cực hạn như vậy. Nhưng hắn có một điểm tốt, đó là không hỏi, mặc kệ Tần Minh bảo hắn làm gì, hắn đều không hỏi, khả năng duy nhất là, hắn không rõ làm như thế nào để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất. Không rõ yêu cầu của Tần Minh thì mới cẩn thận hỏi rõ ràng. Hơn nữa lời Tần Minh nói, từ trước đến nay đều rất rõ ràng, Tần Minh sẽ trực tiếp nói rõ yêu cầu với hắn, luôn như thế, điều này khiến hắn làm việc gì cũng vô cùng nhẹ nhõm. Tốt, các ngươi đi làm việc đi, Tần Minh nói, hắn và Tần Tích Huyên ở ngoại vi chí tôn giới không có gì làm. Chỉ có tu luyện, cho nên khoảng thời gian này trôi qua vô cùng bình tĩnh. Vẫn luôn rất bình tĩnh, ngoài tu luyện vẫn là tu luyện. Chương 12987, không có ý định thay thế ngài. Đây là việc mà một võ giả nên làm, võ giả cần phải tĩnh tâm tu luyện. Phần lớn võ giả bình thường không tĩnh tâm tu luyện được là vì họ không có đủ tài nguyên tu luyện. Bọn hắn nhất định phải cố gắng vì tài nguyên tu luyện. Nếu có đủ tài nguyên tu luyện, bọn hắn sẽ không tốn công vô ích, làm những chuyện vô vị, bọn hắn sẽ tìm một nơi định cư, an ổn tu luyện. Tại nội vi chí tôn giới, rất nhiều võ giả bình thường muốn tìm một nơi an ổn. Muốn an toàn thì dễ, muốn ổn định cũng dễ, nhưng muốn an ổn tu luyện thì không dễ. Đó là vì tài nguyên tu luyện quá khó kiếm, hoặc là làm việc cho người khác, hoặc là tự mình mạo hiểm ra ngoài, giúp người khác làm việc. Nếu không nguy hiểm, có thể sẽ rất mệt mỏi. Không nguy hiểm, lại không mệt mỏi, thường là những võ giả có sở trường riêng, tỉ như là một luyện đan sư, hoặc có năng lực khác. Nếu không có năng lực gì, vô cùng phổ thông, thì kiếm hắc thạch sẽ rất ít, nguyện ý làm những việc nguy hiểm, ngược lại có thể kiếm được không ít hắc thạch, có thể giúp một số thế lực làm những việc không sạch sẽ. Hoặc là thủ vệ, gặp địch thì giải quyết, những việc này đều kèm theo nguy hiểm, càng nguy hiểm, thù lao càng cao, nếu không có thực lực cường đại, đi làm những việc này, rất có thể không kiếm được hắc thạch mà còn bị địch giết. Nội vi chí tôn giới rất phức tạp, võ giả bình thường muốn sống sót ở đó là một việc rất khó. Tần Minh không có gì phải dặn dò nhiều, hắn giao cho Lôi Thi Công một nhiệm vụ vô cùng dễ dàng. Chắc chắn với năng lực của Lôi Thi Công, sẽ nhanh chóng hoàn thành. Hơn nữa, ban đầu khi để Lôi Thi Công bán đan dược, Lôi Thi Công tiến vào nội vi chí tôn giới, cũng không chọn thành trì nào, hắn chọn một thành trì chưa từng đến, trực tiếp thuận lợi giao dịch hết đan dược phẩm chất hoàn mỹ. Bây giờ Lôi Thi Công đã có kinh nghiệm, rất khó có khả năng không làm được nhiệm vụ hắn dặn dò. Cảnh giới võ đạo của Lôi Thi Công đạt đến nửa bước chí tôn cảnh cực hạn. Dù sao cũng là một cường giả nửa bước chí tôn cảnh cực hạn. Loại nhiệm vụ này hẳn là dễ như trở bàn tay. Sau khi bái biệt Tần Minh, Lôi Thi Công và Yến Băng Toàn rời đi, một đường hướng về nội vi chí tôn giới mà đi. Nhận được lời hứa của Tần Minh, Yến Băng Toàn và Lôi Thi Công càng có nhiệt huyết, bọn hắn vô cùng tin tưởng Tần Minh. Tần Minh đã hứa như vậy, khả năng cao sẽ hoàn thành. Dù thời gian tiếp xúc với Tần Minh không dài, nhưng có thể thấy, Tần Minh có ngạo khí sâu đậm, ngạo khí này khiến hắn khinh thường nói dối. Hơn nữa Tần Minh khi đối mặt với bọn hắn cũng chưa từng nói dối. Quan trọng nhất là, dù Tần Minh không cho bọn hắn lời hứa này, bọn hắn cũng sẽ làm việc thật tốt. Tần Minh đã ban thưởng cho bọn hắn, hơn nữa dù không ban thưởng, tiến vào nội vi chí tôn giới, bán đan dược, bọn hắn cũng có thể nhận được số lượng lớn lợi ích. Tần Minh cho ban thưởng, lại cho lời hứa, còn cho bọn hắn tương lai, nếu như vậy mà còn không trân quý, vậy bọn hắn uổng công tu luyện tới nửa bước chí tôn cảnh. Trên đường, Lôi Thi Công hướng Yến Băng Toàn một bên nhấn mạnh, ta mặc kệ ngươi có ý kiến gì hay không, hoặc sau này dự định thay thế ta, những thứ này không quan trọng, bây giờ quan trọng nhất là hoàn thành nhiệm vụ Tần Minh đại nhân giao xuống. Yến Băng Toàn vội vàng gật đầu, ta tuyệt đối không có ý định thay thế ngài. Chương 12988, Lăng Giao Thành. Lôi Thi Công lắc đầu, có hay không đều không quan trọng, coi như ngươi không muốn thay ta, có thể một ngày nào đó, cũng có những cường giả khác thay thế ta. Ta nếu không muốn bị người khác thay thế, phương pháp duy nhất là khiến mình trở nên hữu dụng. Yến Băng Toàn vội vàng gật đầu, ta cũng biết phải trở nên hữu dụng. Nàng hiểu ý tứ trong lời nói của Lôi Thi Công. Lôi Thi Công nói thẳng với nàng, phải biến đến mức hữu dụng, có ý gì? Ý là, bọn hắn phối hợp với nhau để hoàn thành nhiệm vụ Tần Minh giao xuống tốt nhất có thể. Lôi Thi Công đang cảnh cáo nàng, tuyệt đối không nên làm những chuyện bất lợi cho nhiệm vụ, tuyệt đối không nên tổn hại lợi ích của Tần Minh. Lôi Thi Công vô cùng coi trọng điều này. Lôi Thi Công đang cảnh cáo nàng, nếu làm những chuyện bất lợi cho nhiệm vụ, nàng sẽ bị thay thế. Yến Bức Toàn đương nhiên không thể để Lôi Thi Công thay thế. Cơ hội tốt như vậy, nàng phải nắm chặt. Rất nhanh, bọn hắn đến một tòa thành trì mới, tên là Lăng An Thành. Lăng An Thành cách Thái Sơn Thành không xa. Lăng An Thành do bốn thế lực tạo thành, mà xung quanh Lăng An Thành cũng có một số tài nguyên. Năng lượng trong không khí ở Lăng An Thành rất nồng nặc. Mà gần Lăng An Thành có một bí cảnh rất lớn, giống như một thế giới độc lập. Bí cảnh đó tuy rất lớn, nhưng tràn ngập đủ loại hung thú. Bên trong có năng lượng vô cùng đậm đà. Chỉ là, năng lượng tuy nồng đậm, nhưng không thích hợp để võ giả hấp thu. Dù cảnh giới võ đạo đạt đến nửa bước chí tôn cảnh, cũng không thể hấp thu những năng lượng này. Không phải là không thể, mà là không cần thiết. Năng lượng quá hỗn tạp đến mức dù võ giả nửa bước chí tôn cảnh hấp thu cũng cần thời gian rất lâu để lọc tạp chất. Hấp thu cũng như không hấp thu không khác nhau quá lớn. Hơn nữa hấp thu năng lượng bên trong sẽ khiến võ giả nửa bước chí tôn cảnh khó chịu, cho nên chỉ cần là hung thú có trí tuệ sẽ không dại dột hấp thu năng lượng trong không khí bí cảnh để tu luyện. Mà hung thú trong bí cảnh, dù cảnh giới võ đạo đạt đến nửa bước chí tôn cảnh, bọn hắn cũng không có trí tuệ. Bọn hắn vĩnh viễn không thể có trí tuệ, trừ phi mang bọn hắn ra đến nội vi chí tôn giới. Bằng không thì, dù cảnh giới võ đạo đạt đến nửa bước chí tôn cảnh cực hạn, chỉ cần ở bên trong bí cảnh hấp thu năng lượng hỗn tạp trong không khí, bọn hắn vĩnh viễn không thể có trí khôn. Bởi vì hung thú nửa bước chí tôn cảnh bên trong không có trí tuệ, nên khi tiến vào phải vô cùng cẩn thận. Hung thú không có trí khôn thì không đáng sợ, nhưng hung thú cảnh giới võ đạo đạt đến nửa bước chí tôn cảnh lại không có trí khôn thì tương đối đáng sợ. Bởi vì năng lượng trong bí cảnh vô cùng nồng đậm, nên hung thú sinh sống ở đó thường có cảnh giới võ đạo rất cao. Hơn nữa lại không có trí tuệ, cạnh tranh vô cùng khốc liệt, điều này dẫn đến rất nhiều hung thú nửa bước chí tôn cảnh có thực lực cực kỳ cường đại. Bí cảnh không phải lúc nào cũng mở, ước chừng một tháng mở một lần, mỗi lần là nửa canh giờ, dù đi ra hay đi vào, đều phải hoàn thành trong vòng nửa canh giờ này. Võ giả bình thường tiến vào bên trong, ở đó một tháng, sau đó đợi đến lần tiếp theo bí cảnh mở ra mới đi ra. Vì vào là phải ở bên trong một tháng, nên bí cảnh này có rất nhiều hạn chế, Bất quá, bên trong có rất nhiều tài nguyên, thu hút số lượng lớn võ giả tiến vào. Cũng vì nguyên nhân này, Lăng An Thành được xây dựng ở đây, cung cấp hậu cần cho các võ giả. Chương 12.989, đến, Lăng An Thành rất lớn, rất nhiều võ giả muốn đến, bọn hắn sinh hoạt ở đây, chờ đợi một tháng mở ra để tiến vào, sau khi nhận được bảo vật hay thứ gì đó trong bí cảnh. Phần lớn võ giả sẽ trực tiếp bán ra tại Lăng An Thành. Giá cả ở Lăng An Thành vừa phải, tứ đại thế lực của Lăng An Thành có thể kiếm được không ít hắc thạch nhờ bí cảnh. Nhưng bí cảnh dù lớn, cũng có hạn, số lượng võ giả tiến vào bí cảnh cũng có hạn. Tứ đại thế lực của Lăng An Thành sẽ quy định số lượng võ giả tiến vào bí cảnh. Võ giả càng nhiều, số lượng bảo vật mỗi võ giả lấy được càng ít. Hơn nữa, dù là thi thể hung thú nửa bước chí tôn cảnh có được trong bí cảnh, cũng được coi là một loại tài nguyên phải không? Thi thể hung thú có thể bán hắc thạch, hơn nữa giá cả không hề rẻ. Rất nhiều võ giả vào bí cảnh không phải để hái nguyên thực, cũng không phải tìm bảo vật, mà là tìm thi thể hung thú. Càng nhiều võ giả tiến vào bí cảnh, là có cái gì liền muốn cái đó. Mặc kệ thế nào, võ giả tiến vào bí cảnh, tiêu hao cũng là tài nguyên trong bí cảnh, cho nên tứ đại thế lực Lăng An Thành nhất định muốn khống chế số lượng võ giả tiến vào bí cảnh. Bọn hắn cần không phải phồn vinh nhất thời, mà là phồn vinh mãi mãi, dùng bí cảnh hấp dẫn một bộ phận võ giả, lôi kéo toàn bộ Lăng An Thành phát triển, chứ không phải toàn bộ nhờ bí cảnh. Nếu toàn bộ nhờ bí cảnh, sự phát triển của Lăng An Thành sẽ có hạn chế vô cùng lớn. Cơ hồ tất cả thành trì đều không chỉ dựa vào một thứ để phát triển, mà là dựa vào nhiều thứ, cho nên mấy thế lực Lăng An Thành vô cùng muốn lôi thi công đến thành trì của mình. Từ đó khai triển con đường lợi ích mới, nhưng bọn hắn cũng biết, lôi thi công rất khó có khả năng sẽ đến, cũng không ôm kỳ vọng quá lớn, các thế lực lớn Lăng An Thành đều đang nghĩ biện pháp phát triển thành trì. Dù có hay không táo, đều lên đi đánh hai côn, coi như không có, cũng chỉ lãng phí một chút thể lực mà thôi, vạn nhất có thì sao? Đối với lôi thi công, bọn hắn không ôm bao nhiêu hy vọng, mà cố gắng phát triển Lăng An Thành. Tứ đại thế lực Lăng An Thành rất đoàn kết, cho nên cho dù mỗi một thế lực Lăng An Thành đều không phải quá mạnh, cũng không có thế lực nào dám trêu chọc bọn hắn. Đôi khi, đoàn kết vô cùng hữu dụng, một thế lực không mạnh, nhưng bốn thế lực liên hợp lại thì phi thường cường đại. Hơn nữa bốn thế lực, bốn loại huyết mạch khác biệt, bù đắp thiếu sót cho nhau, phát triển tốt hơn. Đúng vậy, bốn thế lực Lăng An Thành cũng là thế lực gia tộc. Mặc dù thế lực gia tộc tương đối bài ngoại, nhưng cũng có ưu thế của mình. Tứ đại thế lực thông hôn lẫn nhau, tình cảm vô cùng sâu đậm. Có lúc, vào ngày lễ, tứ đại thế lực thậm chí mở cửa thông nhau, cùng nhau ăn Tết, hung thú và hung thú. Nếu khác chủng loại, có thể thông hôn không? Có thể, cũng có thể không? Có chút hung thú thì có thể, nhưng có chút hung thú thì không thể. Còn tứ đại thế lực thì đều có thể thông hôn. Cũng bởi vì nguyên nhân này, bọn hắn hợp tác càng chặt chẽ, đến nỗi hung thú và hung thú có thể thông hôn hay không? Cái này liên quan đến huyết mạch, có huyết mạch dung hợp được, có huyết mạch không dung hợp được. Huyết mạch dung hợp được, không có nghĩa là mạnh hơn, mà là xem hài tử kế thừa huyết mạch của bên nào. Mặc kệ thế nào, hung thú càng mạnh, càng được hung thú khác ưa thích. Lôi thi công mang theo Yến Băng Toàn đến Lăng An Thành. Không có bất kỳ ai nghênh đón, về việc này, bọn hắn đã sớm biết. Chương 12.990 bí cảnh, dù sao, bọn hắn không thông báo trước cho Lăng An Thành. Hơn nữa lôi thi công cũng không biết thái độ của Lăng An Thành. Trước kia, khi các thế lực Lăng An Thành tìm hắn chỉ tùy ý thoái thác, không có ý muốn hợp tác nào. Đối phương cũng biết hắn thoái thác, nên không cưỡng cầu, cho nên bây giờ hắn đến thành Lăng An Thành, đối phương căn bản không biết, không có ai nghênh đón là rất bình thường. Lôi thi công mang theo Yến Băng Toàn cứ vậy tiến vào Lăng An Thành. Vào Lăng An Thành không cần nộp bất kỳ lệ phí nào. Giống như Thái Sơn Thành, cần tiêu phí bên trong Lăng An Thành mới có thể ở lại đây. Nếu không tiêu phí bên trong Lăng An Thành, sẽ bị đuổi ra, không chỉ bị đuổi ra đơn giản như vậy, còn phải nộp một khoản hắc thạch. Bất quá những điều này Lăng An Thành đều nói rõ trước với võ giả. Không ai có ý kiến gì, nếu không nói rõ với võ giả vào Lăng An Thành cư ngụ thời gian rất lâu. Đến lúc rời đi bị yêu cầu nộp một khoản phí lớn. Võ giả sẽ có ý kiến, nhưng nói rõ trước một bước với võ giả có nguyện ý vào hay không là chuyện của võ giả. Vì sao thành trì rất cần đại lượng võ giả, lại thiết lập cửa vào? Đó là vì thành trì cần võ giả thực lực cường đại, chứ không cần võ giả vô dụng. Tại nội vây chí tôn giới cũng có một số võ giả. Vì chịu thiệt thòi lớn ở giã ngoại, sống không như ý nên rất muốn tìm một nơi an toàn để sinh hoạt. Không phải tất cả võ giả đều hăng hái vươn lên, rất nhiều võ giả không yêu cầu cảnh giới võ đạo của mình cao bao nhiêu. Bọn hắn không cố gắng, chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống, muốn sống sót, an ổn. Dưới tình huống này, nơi nào an toàn, nơi nào sống tốt, bọn hắn sẽ sinh hoạt ở đó. Nếu một tòa thành trì không có bất kỳ hạn chế nào, để bất kỳ võ giả nào cũng có thể đến cư trú, thì rất nhanh, tòa thành trì này sẽ bị dạng võ giả này chiếm giữ. Phải biết rằng giữ gìn một tòa thành trì cũng tốn chi phí. Tứ đại thế lực Lăng An Thành cần bảo đảm an toàn cho đám võ giả. Cần đại lượng cường giả tuần tra bên trong Lăng An Thành. cũng cần số lớn cường giả chủ trì công đạo cho võ giả Lăng An Thành, không cho phép bọn hắn gây sự, chỉ có như ấy, thương nghiệp Lăng An Thành mới phồn hoa hơn, Lăng An Thành mới phồn vinh hơn, kiếm được nhiều hắc thạch hơn, cho nên Lăng An Thành không thích những võ giả vô dụng kia. Không riêng gì Lăng An Thành không thích, những thành trì khác cũng không thích, võ giả vô dụng, ở đâu cũng không được ưa thích, rất nhiều võ giả vô dụng, không được chào đón, sinh hoạt ở xã ngoại, mà những võ giả vô dụng này, thường bị cường giả bắt làm tù binh, sinh hoạt trong hầm mỏ âm u, bọn hắn đương nhiên không muốn sinh hoạt trong hầm mỏ, chỉ là không có lựa chọn khác, bình thường dạng võ giả này đều sợ chết, là những thế lực chuyên khai thác quạng mỏ thích nhất, bọn hắn sợ chết, không dám phản kháng, thậm chí ủy khuất cầu toàn, cả đời sinh hoạt trong hầm mỏ. Bọn hắn thậm chí tự lừa dối mình, dạng võ giả này không tốt sao? Làm võ giả tự do không tốt, nhưng bị buộc làm việc, bọn hắn cũng rất vui lòng. Mặc kệ thế nào, Lăng An Thành tuy cần đại lượng võ giả, nhưng cần loại võ giả có thể tạo ra lợi ích cho Lăng An Thành. Không cần loại cái gì cũng không biết, chiếm chỗ Lăng An Thành, một chỗ không thể quá chen chúc, nếu quá chật chội, cường giả cũng sẽ không tới. Chỉ cần duy trì một dòng người nhất định, không nhiều, không ít, là tốt nhất. Chương 12.991 ở Tửu Lâu. Dòng người Lăng An Thành rất nhiều, sau khi vào bên trong, Lôi Thi Công đi đến tửu lâu tốt nhất, đúng vậy, tửu lâu tốt nhất toàn Lăng An Thành, bình thường dạng quán rượu này cũng lỗ vốn, dù tửu lâu thu phí tổn cao vô cùng, vẫn lỗ vốn, nhưng tứ đại thế lực Lăng An Thành nguyện ý kinh doanh một nhà tửu lâu như vậy, để những cường giả kia đến nói chuyện làm ăn, đây là cách cục của Lăng An Thành, không phải tất cả việc làm ăn đều cần kiếm hắc thạch, cũng tỉ như một tòa tửu lâu rất lớn, rất xa hoa, nó không dùng để kiếm hắc thạch mà dùng để hấp dẫn cường giả. Đây là mặt bài của Lăng An Thành, cho dù thế lực khác đến Lăng An Thành, cho dù là trưởng lão, cũng không nguyện ý bỏ hắc thạch ra để vào ở, bởi vì quá mắc, đúng vậy, cho dù là trưởng lão của một thế lực cũng ghét bỏ tửu lâu quá đắt. Nhiều khi, dạng quán rượu này chỉ là một cái bài trí, dù là bài trí, mỗi ngày chi phí đều cao vô cùng, bên trong toàn là nhân viên phục vụ có dung mạo dễ nhìn. Lôi Thi Công tiến vào đây, cảm giác rất không tệ, cho dù là Thái Sơn Thành, cũng không có một tòa quán rượu như vậy, bất quá bên trong Thái Sơn Thành. Hắn cũng ở rất không tệ, là mấy thế lực Thái Sơn Thành an bài cho hắn, để hắn ở miễn phí, bất quá bây giờ Lôi Thi Công cũng khinh thường nơi đó. Chắc chắn ở đây thoải mái hơn, thấy có khách tới, nhân viên phục vụ lập tức nghênh đón, có rất ít khách đến, mà nhân viên phục vụ lại rất nhiều, cho nên thấy một khách tới, các nàng liền vô cùng ra sức. Lôi Thi Công vào tửu lâu, thản nhiên nói, an bài cho ta hai gian phòng. Một nữ nhân cười nói, khách nhân, phòng ở đây rất đắt, rẻ nhất cũng phải 1 vạn cửu phẩm hắc thạch một đêm. 1 vạn cửu phẩm hắc thạch một đêm là một cái giá trên trời. Một võ giả nửa bước chí tôn cảnh, 3 năm chưa chắc kiếm được 1 vạn cửu phẩm hắc thạch. Hơn nữa, đây chỉ là giá vào ở, còn rất nhiều thứ phải trả thêm phí. Ngoài ra, đây là phòng kém nhất, vì chỉ là phòng kém nhất mà cũng cần 1 vạn cửu phẩm hắc thạch một đêm. Nên rất ít võ giả ở đây, cho dù là trưởng lão, 1 tháng cung phụng cũng chỉ có 1 vạn cửu phẩm hắc thạch. Đừng nhìn 1 vạn cửu phẩm hắc thạch, cảm thấy số lượng không nhiều, một viên quy tắc đan phẩm chất hoàn mỹ. Giá cũng chỉ khoảng 1 vạn cửu phẩm hắc thạch, mà 1 viên quy tắc đan phẩm chất hoàn mỹ, nếu hấp thu toàn bộ dược lực, có thể hấp thu trong 1 tháng, 1 tháng 1 viên quy tắc đan phẩm chất hoàn mỹ, mà lại là loại quy tắc đan phẩm chất hoàn mỹ cực kỳ tốt. Nếu kém một chút, quy tắc đan phẩm chất hoàn mỹ thông thường chỉ cần 4.000 cửu phẩm hắc thạch. Như vậy hơn 10 ngày dùng 1 viên, 1 vạn cửu phẩm hắc thạch có thể dùng 1 tháng, mà ở tửu lâu này, 1 ngày cần 1 vạn cửu phẩm hắc thạch, đây vẫn là phòng rẻ nhất, có thể không khoa trương sao? Nếu là trước kia, Lôi Thi Công thấy chỗ như vậy thì đã tránh xa, tuyệt đối không vào, nhưng bây giờ khác rồi, Tần Minh cho hắn 500 viên quy tắc đan phẩm chất hoàn mỹ. 1 viên chính là 1 vạn cửu phẩm hắc thạch, hơn nữa đây là lần đầu cho hắn nhiều quy tắc đan phẩm chất hoàn mỹ như vậy. Hắn hoàn thành nhiệm vụ đã rất nhiều lần, mỗi lần đều nhận được nhiều đan dược như vậy. Ngoài ra, khi giao dịch ở Thái Sơn Thành, 7 đại thế lực cũng cho hắn rất nhiều lợi ích, đổi thành cửu phẩm hắc thạch chắc chắn không ít hơn 1.000 vạn cửu phẩm hắc thạch. Hơn nữa đây chỉ là một lần. Hắn có hắc thạch căn bản xài không hết, chương 12.992 quá đắt, hơn nữa Lôi Thi Công rất rõ ràng, Tần Minh không quan tâm những thứ này, Tần Minh quan tâm là bọn hắn có hoàn thành nhiệm vụ hay không. Còn việc cho bọn hắn quy tắc đan phẩm chất hoàn mỹ, bọn hắn dùng thế nào là chuyện của bọn hắn, Tần Minh không thiếu chút đan dược ấy, cũng không thiếu chút hắc thạch ấy, thêm nữa, là một cường giả cực hạn nửa bước chí tôn cảnh, một người có cường giả luyện đan sư chí tôn cảnh sau lưng. Nếu hắn không ở đây ngược lại sẽ khiến người ta nghi ngờ. Dù hắn chưa thấy luyện đan sư chí tôn cảnh sau lưng Tần Minh, nhưng Lôi Thi Công vô cùng vững tin, Tần Minh chắc chắn có một luyện đan sư chí tôn cảnh sau lưng. Nếu không có luyện đan sư chí tôn cảnh, vì sao Tần Minh lại lấy ra nhiều đan dược phẩm chất hoàn mỹ như vậy? Tần Minh có luyện đan sư chí tôn cảnh ủng hộ sau lưng. Vậy hắn tuyệt đối không thể làm mất mặt Tần Minh, sau lưng hắn là Tần Minh, sau lưng Tần Minh là luyện đan sư chí tôn cảnh, Tính như vậy, chẳng phải sau lưng hắn cũng có luyện đan sư chí tôn cảnh đứng sau sao? Nghĩ vậy, Lôi Thi Công càng cảm thấy mình hẳn là ở đây. Hơn nữa một vạn cửu phẩm hắc thạch quá rẻ. Lôi Thi Công lắc đầu, thấy Lôi Thi Công lắc đầu, nhân viên phục vụ lập tức xì hơi. Chuyện thường là vậy, rất nhiều lần rồi, 10 lần thì 9 lần. Người khác nghe đến giá một vạn cửu phẩm hắc thạch của bọn hắn liền lập tức lắc đầu rời đi. Một vạn cửu phẩm hắc thạch cơ mà, chẳng làm gì tốt hơn sao? Vì sao chỉ ở có mỗi ở đây? Dù tử lâu này quả thực vô cùng đáng giá, ở đây cái gì cũng có. Tử lâu rất lớn, nhưng phòng không nhiều, mục đích là để mỗi khách vào ở đều được hưởng dịch vụ như ở nhà. Nhưng mặc kệ dịch vụ tốt bao nhiêu, quá đắt, đại bộ phận võ giả vô cùng chân quý hắc thạch, tại nội vây chí tôn giới, trừ số ít gia tộc người thân là cường giả, để lại cho họ nhiều hắc thạch, là phú nhị đại, thì rất ít võ giả không coi hắc thạch ra gì, dù là những phú nhị đại kia, phần lớn cũng vô cùng chân quý hắc thạch, dù sao, hắc thạch có thể làm được nhiều việc lắm, quan trọng nhất là tăng cường cảnh giới võ đạo của mình. Lúc nhân viên phục vụ đang thất vọng, đã thấy Lôi Thi Công lắc đầu nói, ta nói, ta muốn phòng tốt, cho ta phòng tốt nhất ở đây, chứ không phải cho loại rác rưởi này. Nghe vậy, mắt mọi người sáng lên, một vạn cửu phẩm hắc thạch một phòng, lại còn chê rẻ, vị khách lớn này từ đâu tới vậy? Chẳng lẽ đối phương là một cường giả cực hạn nửa bước chí tôn cảnh thực lực phi thường cường đại? Thông thường cường giả cực hạn nửa bước chí tôn cảnh cũng biết vô cùng chân quý hắc thạch, nhưng có một loại cường giả cực hạn nửa bước chí tôn cảnh không chân quý hắc thạch. Đó là loại có thiên tư võ đạo có thể đột phá đến chí tôn cảnh. Có tư cách đột phá đến chí tôn cảnh, cường giả cực hạn nửa bước chí tôn cảnh dạng này, thực lực của họ đã phi thường mạnh, võ giả nửa bước chí tôn cảnh thông thường còn lâu mới là đối thủ của họ. Là tồn tại mạnh nhất dưới chí tôn cảnh, thực lực của họ siêu quần, vô số thế lực nịnh bợ họ, đến giã ngoại, họ có thể đi ngang, chỉ cần không gặp cường giả chí tôn cảnh, họ căn bản không cần lo lắng an toàn cho mình, dù là 100 hung thú đỉnh phong nửa bước chí tôn cảnh cùng nhau ở giã ngoại nội thành chí tôn giới, họ cũng lo lắng an nguy của bản thân, nhưng một cường giả cực hạn nửa bước chí tôn cảnh có thực lực siêu quần thì không cần lo lắng an nguy của bản thân, vì thực lực của họ quá mạnh, tốc độ bay rất nhanh. Chương 12993 một mình một gian. Dù thực sự gặp rất nhiều cường giả đỉnh phong nửa bước chí tôn cảnh, thậm chí cường giả cực hạn nửa bước chí tôn cảnh, nếu họ đánh không thắng, muốn trốn thì đối phương cũng đuổi không kịp. Hơn nữa, vì thực lực của mình rất mạnh, nếu trốn trong bóng tối đánh lén, dù là một đám võ giả đỉnh cao nửa bước chí tôn cảnh cũng không làm gì được họ. Đối phương muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, có cách nào, giết người xong liền đi. Thêm nữa, loại cường giả cực hạn nửa bước chí tôn cảnh này, cảnh giới võ đạo đã đạt đến cực hạn, thực lực cũng đạt tới cực hạn. Bản thân lại có thể kiếm được hắc thạch, lại không tốn bao nhiêu hắc thạch, nên sẽ vô cùng có tiền, rất khó gặp được khách như vậy. Trong tình huống bình thường, loại cường giả này đều do các thế lực lớn bồi dưỡng, hao tốn giá cả to lớn để bồi dưỡng, dạng cường giả này sau khi trưởng thành, liền sẽ vì thế lực hiệu lực, bởi vì trong thế lực có trưởng lão, hoặc là đại trưởng lão, cũng có một số người trong thế lực không đảm nhiệm bất kỳ chức vị nào. Bọn hắn chỉ cư trú trong thế lực, hưởng thụ đãi ngộ cực kỳ tốt, bình thường bọn hắn không xuất thủ. Chỉ khi cùng thế lực khác phát sinh xung đột mới ra tay. Đây là những cường giả cường đại nhất của một thế lực, cũng là nội tình, là sức mạnh uy hiếp thế lực khác. Bọn hắn, cho dù ở bên trong Lăng An Thành, trong tửu lâu xa hoa nhất, cũng rất ít tiếp đãi dạng cường giả này. Bình thường dạng cường giả này đều ở căn phòng tốt nhất. Chẳng lẽ vị võ giả trước mặt chính là một dạng cường giả như vậy? Các nàng gặp qua rất nhiều cường giả, cho nên chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Cảnh giới võ đạo của Lôi Thi Công hẳn là đạt đến cực hạn của nửa bước chí tôn cảnh, nhưng cụ thể thực lực thì nhìn không ra. Còn người nữ nhân bên cạnh, cảnh giới võ đạo chỉ có nửa bước chí tôn cảnh sơ kỳ, điểm này bọn hắn thấy rất rõ ràng. Phải biết cảnh giới võ đạo của các nàng đều đạt đến nửa bước chí tôn cảnh, hơn nữa từ lâu này chỉ tiếp đãi cường giả nửa bước chí tôn cảnh. Nếu võ giả thần thú cảnh đi vào, dù là giao đủ hắc thạch, các nàng cũng không tiếp đãi. Vì cái gì? Không phải các nàng không muốn kiếm hắc thạch, mà là sợ làm giảm cấp bậc nơi này. Cường giả nửa bước chí tôn cảnh rất khó tính. Nếu có một võ giả thần thú cảnh ở lại đây, bọn hắn liền sẽ cảm thấy, ngay cả võ giả thần thú cảnh cũng có thể ở, như vậy cấp bậc rất thấp, không xứng với bọn hắn, hơn nữa ở chung một chỗ với võ giả thần thú cảnh. Bọn hắn cảm thấy rất nháo tâm, cảm thấy võ giả thần thú cảnh không có tư cách ở cùng mình. Trong chí tôn giới, số ít hung thú khinh thị võ giả có cảnh giới võ đạo thấp hơn mình một đại cảnh giới. Đây là chuyện rất bình thường, vì không để xảy ra chuyện như vậy, cho nên phía trên hạ lệnh, để bọn hắn không tiếp đãi võ giả thần thú cảnh. Dù đối phương giao đủ hắc thạch cũng không tiếp, đương nhiên, nếu có cường giả dẫn võ giả thần thú cảnh đi vào, vậy thì không sao, có rất nhiều cường giả nửa bước chí tôn cảnh mang theo tôi tới thần thú cảnh bên cạnh. Đây là chuyện phi thường bình thường, cho dù cường giả nửa bước chí tôn cảnh khác thấy tôi tới thần thú cảnh, cũng chỉ cười một tiếng, không coi ra gì, một cường giả nửa bước chí tôn cảnh cực hạn, một võ giả nửa bước chí tôn cảnh sơ kỳ, muốn căn phòng tốt nhất, trên mặt các nàng lập tức lộ ra nụ cười, Một nhân viên phục vụ hỏi, xin hỏi là một gian phòng, hay là hai gian phòng? Lôi Thi Công không chút suy nghĩ liền nói, hai gian phòng, hắn không muốn ở chung một chỗ với Yến Băng Toàn, mặc dù trước đó đã ở cùng một chỗ, nhưng lúc đó hắn không hợp tác cùng Yến Băng Toàn. Chương 12994, ta cũng muốn một gian riêng. Đồng bạn là đồng bạn, tuyệt đối không thể phát sinh quan hệ không đứng đắn, trước đó Yến Băng Toàn không phải đồng bạn của hắn, thế thì không quan trọng, nhưng bây giờ Yến Băng Toàn là đồng bạn của hắn, là tùy tùng của hắn, như vậy quan hệ bình thường một chút thì tốt hơn, nếu vì chuyện không minh bạch này mà làm trễ nãi nhiệm vụ Tần Minh giao xuống. Vậy hắn có muôn lần chết cũng khó chuộc hết tội. Nghe Lôi Thi Công nói muốn hai gian phòng, nhân viên phục vụ nhìn về phía Yến Băng Toàn, Yến Băng Toàn cười cười, nói, cho ta một gian phòng, nàng đương nhiên cũng muốn một gian phòng. Quan hệ giữa nàng và Lôi Thi Công vô cùng rõ ràng. Nàng chính là trợ lý của hắn, gian phòng của chúng ta ở đây đều vô cùng lớn, đừng nói hai người, liền xem như 10 người cũng đủ ở. Một nhân viên phục vụ nói, phòng như vậy, nhiều khi là một thế lực phái người tới ở, bọn hắn tới Lăng An Thành làm việc, mang theo số lượng lớn võ giả. Yến Băng Toàn lắc đầu, lần nữa nhấn mạnh, cho ta một gian phòng. Tốt, nhân viên phục vụ hỏi, không biết ngài muốn loại phòng gì? Yến Băng Toàn nói, căn phòng tốt thứ hai. Lôi Thi Công đã ở căn phòng tốt nhất, vậy nàng đương nhiên ở căn phòng tốt thứ hai. Hào, nhân viên phục vụ không do dự, lập tức an bài cho bọn hắn căn phòng tốt nhất. Bất quá, bọn hắn lo lắng Yến Băng Toàn không trả nổi hắc thạch. Cảnh giới võ đạo của Yến Băng Toàn chỉ có nửa bước chí tôn cảnh sơ kỳ. Võ giả nửa bước chí tôn cảnh sơ kỳ rất nghèo, mà căn phòng tốt thứ hai, mặc dù không cần 10 vạn một ngày, cũng cần 8 vạn một ngày, 8 vạn cửu phẩm hắc thạch một ngày. Đây là khái niệm gì? Ngay cả các nàng làm việc ở đây cũng cảm thấy cái giá này vô cùng thái quá. Nhưng không có cách nào. Giá là như vậy, nơi này có cường giả nửa bước chí tôn cảnh cực hạn ngày đêm bảo hộ. Hơn nữa không chỉ bọn hắn bảo hộ, còn có thành vệ quân ở phụ cận, đây là nơi an toàn nhất toàn bộ Lăng An Thành. Trong gian phòng không chỉ là chỗ ở của võ giả, còn có cơ sở giải trí, cùng với hầu hết các công trình nguyên bộ, giá cả tuy quý, nhưng không phải cứng nhắc đắt, mà là đắt có đạo lý, rất nhiều cường giả sau khi ở đây đều cảm thấy đáng giá. Sở dĩ lỗ vốn, cũng là vì tửu lâu của bọn hắn quá tốt, có rất ít cường giả tới ở. Yến Băng Toàn dường như nhìn ra lo lắng trong lòng đối phương, ném một cái không gian giới chỉ cho nhân viên phục vụ. Trong này có 50 vạn cửu phẩm hắc thạch, chờ ta ở không đủ thời gian, các ngươi trả lại cho ta. Yến Băng Toàn trả tiền phòng trước, nhìn thấy trong không gian giới chỉ thật sự có 50 vạn cửu phẩm hắc thạch. Các nàng mới yên tâm lại, vì sao bọn hắn đối với Lôi Thi Công rất yên tâm, đối với Yến Băng Toàn lại không yên lòng. Ban đầu, các nàng cho rằng hai người cùng nhau, có cường giả nửa bước chí tôn cảnh cực hạn ở đó. Các nàng không lo lắng có vấn đề. Nếu Lôi Thi Công không trả tiền, vậy thì xem như bán Lôi Thi Công làm tôi tớ, nhưng cảnh giới võ đạo của Yến Băng Toàn chỉ có nửa bước chí tôn cảnh sơ kỳ. Cho dù làm nô bộc, các nàng cũng lỗ, nếu cùng Lôi Thi Công cùng một chỗ, các nàng không cần lo lắng, nhưng bọn hắn ở riêng, vậy phải thu phí riêng, tự nhiên phải cẩn thận một chút. Bây giờ đối phương mắt cũng không nháy một cái, liền ném ra số lượng lớn hắc thạch, khiến các nàng triệt để yên lòng, yên tâm lại đồng thời, trong lòng các nàng đoán, hai người này có lai lịch gì, đặc biệt là người phụ nữ kia. Vậy mà trực tiếp lấy ra nhiều cửu phẩm hắc thạch như vậy. Đây có phải là số lượng hắc thạch mà một võ giả nửa bước chí tôn cảnh sơ kỳ bình thường có thể lấy ra không? Chương 12995, đánh cược một phen. 50 vạn cửu phẩm hắc thạch, Yến Băng Toàn cười cười, mặc dù nàng sẽ không vung tay quá chán dùng hắc thạch, định đem phần lớn hoàn mỹ phẩm chất quy tắc đan lưu lại để tu luyện. Nhưng trước đó Tần Minh nói qua, mỗi lần giao dịch đều sẽ là 300 hoàn mỹ phẩm chất chữa thương đan dược. Nàng liền biết, số lần Tần Minh muốn giao dịch không ít. Về sau đây sẽ là trạng thái bình thường, sẽ phi thường ổn định, tốt nhất không phải một lần cho hắn số lượng lớn tu luyện đan dược. Bởi vì nhiều hơn nữa tu luyện đan dược, cũng có ngày dùng hết, một võ giả từ nửa bước chí tôn cảnh sơ kỳ tu luyện tới nửa bước chí tôn cảnh cực hạn. Số lượng đan dược tu luyện cần thiết là một con số phi thường khủng bố. Dù võ giả tích lũy nhiều hơn nữa đan dược tu luyện, cũng có khả năng không đủ dùng, đây là chuyện rất thường gặp, cũng bởi vì võ giả cần quá nhiều đan dược tu luyện. Cho nên giá cả của tôi tới nửa bước chí tôn cảnh cực hạn cao vô cùng. Nàng bây giờ có không ít đan dược tu luyện, nhưng nàng biết, vẫn chưa đủ, bất quá, chỉ cần Tần Minh có thể ổn định để nàng giao dịch đan dược. Nàng biết một ngày nào đó mình có thể góp đủ tài nguyên tu luyện tới nửa bước chí tôn cảnh cực hạn. Cũng không phải rất gấp, nguồn thu nhập ổn định quan trọng hơn, nàng còn trẻ, đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh cũng không lâu, nàng còn có thể sống rất lâu. Còn về Vương Phàm Nhạn, cảnh giới võ đạo của Vương Phàm Nhạn chỉ có thần thú cảnh. Nếu không đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh, tuổi thọ của nàng chắc chắn không quá dài. Cũng vì nguyên nhân này, rất nhiều võ giả thần thú cảnh dù biết rõ là chết, trước khi thân thể suy bại cũng nguyện ý đánh cược một phen. Thành công đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh, vậy là có thể sống rất lâu, thất bại liền mang ý nghĩa chết, chết thì chết, đằng nào cũng phải chết. Cảnh giới võ đạo của Vương Phàm Nhạn chỉ có thần thú cảnh. Nàng làm vậy không chỉ vì muốn mình sống được lâu hơn, hoặc có lẽ đó chỉ là một trong những mục đích của nàng. Nàng muốn sống có tôn nghiêm hơn một chút, chỉ là, Yến Băng Toàn nghĩ ngợi, cảm thấy vẫn là thông chi Vương Phàm Nhạn thì thỏa đáng hơn. Nếu không giúp nàng, với năng lực của nàng, rất khó mua được bảo vật giúp mình đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh. Không phải không mua được, mà là không kiếm được nhiều hắc thạch như vậy. Thế là, Yến Băng Toàn hướng về phía một nhân viên phục vụ nói, ta có một chút chuyện cần các ngươi xử lý, giá cả tửu lầu tuy cao, nhưng rất nhiều chuyện rất thuận tiện, tỉ như bây giờ, nàng cần thông chi Vương Phàm Nhạn, nàng không có ý định tự mình đi một chuyến, nàng không thể rời đi, tuyệt đối không thể rời khỏi Lôi Thi Công, nếu tự tiện rời đi, rất có thể sẽ bị Lôi Thi Công từ bỏ, cho nên muốn thông chi Vương Phàm Nhạn, chỉ có thể điều động người đi qua, xin hỏi có chuyện gì? Một nhân viên phục vụ hỏi, Yến Băng Toàn không nói nhiều, mà tự mình đi vào bên trong, chuyện này để đối phương xử lý, nhưng không phải nói rõ ràng ở đại sảnh. Nhân viên phục vụ đi theo Yến Băng Toàn lên lầu, trên lầu, Lôi Thi Công đã nghỉ ngơi, ở đây rất lớn, nhưng Lôi Thi Công chỉ ở một mình, cảm thấy rất thoải mái, hắn cảm thấy, với thân phận của hắn, nên ở nơi lớn như vậy. Mặt khác, Yến Băng Toàn vào phòng, cũng không vội nghỉ ngơi, mặc dù nàng đã rất mệt mỏi, nhưng vẫn để nhân viên phục vụ mang đồ ăn thức uống đến. Tửu lâu có đồ ăn thức uống miễn phí, mà lại là thịt cấp bậc nửa bước chí tôn, nhưng miễn phí có giới hạn, số lượng có hạn, phẩm chất thịt còn không đặc biệt tốt, không có cách nào. Thịt nửa bước chí tôn cảnh cực hạn đắt, mà một cường giả nửa bước chí tôn cảnh. Chương 12.996, nộp phí truyền tống. Ai cũng không biết đối phương có thể ăn bao nhiêu thịt. Dưới tình huống này, làm sao có thể không hạn chế được? Dù tiền phòng rất cao, bất quá, vì nàng ở phòng xa hoa thứ hai, nên thịt đưa đến là thịt hung thú nửa bước chí tôn cảnh hậu kỳ. Không phải thịt hung thú nửa bước chí tôn cảnh sơ kỳ. Đây đã là rất tốt, phải biết, đại bộ phận võ giả nửa bước chí tôn cảnh ăn thịt hung thú nửa bước chí tôn cảnh sơ kỳ. Không ngon lắm, phẩm chất thịt rất kém cỏi, nhưng kém hơn nữa, cũng là thịt hung thú nửa bước chí tôn cảnh, võ giả thần thú cảnh bình thường không ăn nổi. Yến Băng Toàn bảo người lấy rượu và thịt ra, từ từ hưởng dụng, nhân viên phục vụ đứng một bên, tất cả nhân viên phục vụ ở đây đều có cảnh giới võ đạo đạt đến nửa bước chí tôn cảnh. Có người chỉ là nửa bước chí tôn cảnh sơ kỳ, có người đạt đến nửa bước chí tôn cảnh trung kỳ, còn có rất ít người có cảnh giới võ đạo đạt đến đỉnh phong nửa bước chí tôn cảnh. Ăn thịt, uống rượu, ăn xong thoải mái, Yến Băng Toàn lúc này mới không nhanh không chậm nói, ta muốn một người đi Thái Sơn Thành, tìm một người phụ nữ tên Vương Phàm Nhạn, nói cho nàng biết ta bây giờ ở Lăng An Thành, chỉ cần nói cho đối phương là được, nếu nàng muốn đến, hãy giúp nàng nộp phí truyền tống. Yến Băng Toàn nói, vốn nàng không cần trả phí truyền tống cho Vương Phàm Nhạn, nhưng Lăng An Thành gần Thái Sơn Thành, phí truyền tống không cao, hơn nữa cảnh giới võ đạo của Vương Phàm Nhạn quá thấp, cần tập trung tất cả tài nguyên và hắc thạch, bớt ăn bớt mặc để mua sắm bảo vật. Nàng có thể giúp đỡ Vương Phàm Nhạn thì giúp, hơn nữa chút hắc thạch này đối với nàng không là gì. Nàng có thể dùng hắc thạch giúp Vương Phàm Nhạn, nhưng tuyệt đối không thể trực tiếp cho Vương Phàm Nhạn hắc thạch. Nếu nàng trực tiếp cho Vương Phàm Nhạn hắc thạch, Vương Phàm Nhạn tương đương với nô bộc của nàng, coi như không phải, ít nhất cũng là người theo đuổi nàng. Nàng giúp Vương Phàm Nhạn như vậy, chứ không trực tiếp cho hắc thạch, vậy chỉ là giúp nàng và Vương Phàm Nhạn bình đẳng, ít nhất bên ngoài là bình đẳng, chỉ cần Vương Phàm Nhạn đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh, Vương Phàm Nhạn mới thực sự bình đẳng với nàng, một võ giả thần thú cảnh giao tiếp với cường giả nửa bước chí tôn cảnh. Vĩnh viễn không thể bình đẳng, chỉ khi cảnh giới võ đạo tương đương mới có sự bình đẳng thực sự. Một chút ít hắc thạch, Yến Băng Toàn không để trong lòng, nhưng đối với Vương Phàm Nhạn, chút hắc thạch này rất quan trọng, muốn ngồi truyền tống trận cần hắc thạch, nhân viên phục vụ nghe yêu cầu của Yến Băng Toàn, do dự nói, Yến Băng Toàn gật đầu, cười nói, dùng số hắc thạch ta đưa cho các ngươi để làm việc này. Đúng, sau khi làm xong tự cô cầm một vạn cửu phẩm hắc thạch, truyền tống trận vượt giới truyền tống càng xa, tiêu hao hắc thạch càng nhiều, cho nên chi phí càng đắt, bất quá Thái Sơn Thành gần Lăng An Thành, đừng nói truyền tống đi qua, bay qua cũng được, bay qua không an toàn, vẫn là truyền tống qua tốt hơn, dù truyền tống hay đón Vương Phàm Nhạn, hắc thạch đều do nàng trả, mặt khác, nàng còn cho đối phương một vạn cửu phẩm hắc thạch thù lao. Nghe được có một vạn cửu phẩm hắc thạch có thể cầm, nhân viên phục vụ hưng phấn không thôi, tôi đi ngay. Nhân viên phục vụ hỏi kỹ đặc điểm của Vương Phàm Nhạn rồi xuất phát với tốc độ nhanh nhất. Những người khác hâm mộ không thôi, đây là một vạn cửu phẩm hắc thạch. Chương 12.997, đón người. Vốn các nàng nghe nói Yến Băng Toàn có chuyện muốn nhờ, không muốn đến quá gần, ai muốn tìm việc cho mình, không ngờ đối phương đưa ra điều kiện tốt như vậy. Biết vậy các nàng đã tranh nhau, một vạn cửu phẩm hắc thạch, một võ giả nửa bước chí tôn cảnh sơ kỳ một năm chưa chắc kiếm được nhiều như vậy. Các nàng làm việc ở đây một năm cũng chỉ thu nhập bằng đó. Đừng thấy thu nhập thấp đã là rất tốt, thông thường quy tắc đan không đắt, chỉ có quy tắc đan hoàn mỹ phẩm chất có giá 4000 cửu phẩm hắc thạch. Dù mua quy tắc đan đẹp, một vạn cửu phẩm hắc thạch có thể mua được 2 viên rưỡi. mua quy tắc đan thông thường, càng có thể tùy tiện dùng. Ở đây làm việc, có thể một mực sử dụng quy tắc đan phổ thông để tu luyện. Hơn nữa còn có số lượng lớn để dành, đây đã là điều mà rất nhiều võ giả mong muốn. Đại bộ phận võ giả nửa bước chí tôn cảnh, một ngày có thể kiếm được 5 khối cửu phẩm hắc thạch cũng đã là không tệ. Đương nhiên, cũng có thể đi khai hoang khoáng mạch hắc thạch, bất quá, tại nội vây chí tôn giới khai thác khoáng mạch hắc thạch là cần người khác bảo vệ, phí bảo hộ cũng không cao, một ngày một khối cửu phẩm hắc thạch là được. Quan trọng nhất là, tại khoáng mạch có cửu phẩm hắc thạch, cho dù là võ giả nửa bước chí tôn cảnh, một ngày cũng chỉ có thể khai thác ra 10 khối cửu phẩm hắc thạch. Số lượng này đã là rất nhiều, muốn võ giả nửa bước chí tôn cảnh ngày đêm không ngừng khai thác, rất mệt mỏi, hơn nữa trong khoáng mạch cửu phẩm hắc thạch rất ngột ngạt. Có rất ít võ giả nguyện ý làm, đừng nói bảo vệ bọn hắn tiến vào khoáng mạch cửu phẩm hắc thạch chỉ cần một khối cửu phẩm hắc thạch. Phí bảo hộ, dù chỉ là nửa khối cửu phẩm hắc thạch phí bảo hộ, thậm chí cái gì cũng không cho, bọn hắn cũng không nguyện ý tiến vào. Dù sao, một võ giả nửa bước chí tôn cảnh, thật vất vả mới đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh. Ai nguyện ý tự mình tiến vào trong khoáng mạch hắc thạch chịu dày vò? Đó là thật sự chịu rất nhiều dày vò, lòng đất âm u không nói, còn bí mật kín gió, vô vị đến cực điểm, bình thường chỉ có tôi tớ, hay là võ giả bị bắt làm tù binh, mới có thể bị buộc ở bên trong đào quáng, phàm là có một chút đường ra khác, võ giả cũng không nguyện ý ở bên trong đào quáng, cho nên một võ giả nửa bước chí tôn cảnh, một ngày kiếm được 10 khối cửu phẩm hắc thạch, là một chuyện vô cùng khó khăn, cũng chỉ có một chút võ giả có năng lực, mới có thể kiếm được nhiều hắc thạch như vậy. Nếu không phải là vì kiếm hắc thạch, các nàng cảnh giới võ đạo đều đã đạt đến nửa bước chí tôn cảnh. Tại sao lại tới ở đây làm công việc phục dịch người khác? Hơn nữa bất kể là ai tới, mặc kệ cảnh giới võ đạo của đối phương thấp đến đâu, các nàng đều phải hầu hạ. Ân, may là ở chỗ này không tiếp đãi võ giả dưới nửa bước chí tôn cảnh. Bằng không thì các nàng thật không nguyện ý làm. Một năm một vạn cửu phẩm hắc thạch, cái giá này đã là vô cùng cao, nhưng kiếm được rất khổ cực. Bây giờ đối phương chỉ là đi ra ngoài một chuyến, trở về liền có thể phải một vạn cửu phẩm hắc thạch. Các nàng làm sao lại không hâm mộ, hơn nữa, đối phương là ứng theo yêu cầu của khách nhân rời đi. Đây coi như là vì khách nhân làm việc, cũng tính là tiền lương, mọi người nhìn về phía Yến Băng Toàn ánh mắt đã thay đổi. Đừng nhìn Yến Băng Toàn là một võ giả nửa bước chí tôn cảnh sơ kỳ. Tiêu Hắc Thạch lại thực sự rất lớn tay a, ta xem tỷ tỷ ngươi khí chất coi như không tệ. Mấy nhân viên phục vụ tán dương, Yến Băng Toàn cười cười, đáp lại vài câu, liền để cho các nàng rời đi, chính mình muốn nghỉ ngơi, nhìn xem các nàng toàn bộ rời đi. Trên mặt Yến Băng Toàn từ đầu đến cuối mang theo nụ cười. Nàng trước đó cũng giống như những võ giả này. Chương 12.998 hai phần mà thôi. Cũng là phục vụ người khác. Hơn nữa nàng còn không sánh bằng một số người này. Ít nhất, dù là tử lâu không có một khách nhân nào, các nàng mỗi năm cũng có thể cầm được rất nhiều hắc thạch. Mà nàng khác biệt, tất cả chi tiêu của nàng cũng là tự mình bỏ ra. Hơn nữa có thể kiếm được hắc thạch hay không, phải dựa vào chính nàng. Cũng cần nhất định vận khí. Nếu vận khí không tốt, nàng dù cố gắng thế nào cũng không được. Dù sao, nếu gặp phải người không có hắc thạch, nàng liền xem như nghĩ hết biện pháp cũng vô dụng, những võ giả này so với nàng phía trước tốt hơn nhiều. Mà nàng bây giờ lại là khách nhân được phục vụ, hơn nữa liền xem như một mực ở chỗ này, nàng cũng có thể kiếm được, nàng một lần liền có thể từ Tần Minh lấy được 190 phẩm hắc thạch. Một lần giao dịch, lại có thể từ khách nhân lấy được 2 phần chỗ tốt. Ít nhất là 2 phần, có lúc là 2 phần rưỡi, có khi thậm chí là 3 phần, liền dùng 2 phần để tính, 300 viên chữa thương đan dược phẩm chất hoàn mỹ. Chính là 3 ức cửu phẩm hắc thạch, một thành là 3.000 vạn cửu phẩm hắc thạch, một phần là 300 vạn cửu phẩm hắc thạch, mà hai phần của nàng chính là 600 vạn cửu phẩm hắc thạch. Tần Minh cho nàng quy tắc đan phẩm chất hoàn mỹ, cũng đáng giá 100 vạn cửu phẩm hắc thạch, đây chính là 700 vạn cửu phẩm hắc thạch, trừ cái đó ra, nàng còn có thể được những thế lực kia lễ ngộ, đối phương sẽ cho nàng những đồ vật rất tốt, tiễn đưa nàng không thiếu lễ vật, càng sẽ mang đến cho nàng rất nhiều đồ vật có thể hưởng thụ. Có thể nói, nàng tiêu hắc thạch rất ít. Đương nhiên, đó là trước đây ở Thái Sơn Thành, không biết Lăng An Thành là tình huống gì, Lôi Thi Công cũng không vội vã tìm thế lực ở Lăng An Thành. Dù sao, bọn hắn là bán đan dược, hơn nữa bán đan dược phẩm chất hoàn mỹ, căn bản cũng không cần cấp bách, vừa mới tới Lăng An Thành mà thôi, nghỉ ngơi tốt rồi tính, dọc theo đường đi màn trời chiếu đất, còn cần lo lắng có nguy hiểm hay không, là một việc rất mệt mỏi, hiện tại đến trong thành trì, đến trong tửu lâu, nghỉ ngơi tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức đi, Yến Băng Toàn nghỉ ngơi. Rất nhanh nàng liền ngủ thiếp đi, một bên khác, nhân viên phục vụ kia đã tới Thái Sơn Thành, nàng phát hiện, số lượng võ giả ở Thái Sơn Thành thật nhiều a. Nàng đối với Thái Sơn Thành cũng không quen thuộc, điều này rất bình thường, thành trì ở nội vây chí tôn giới vô số, một võ giả bình thường đương nhiên là không quen thuộc với phần lớn thành trì. Mặc dù cảnh giới võ đạo của nàng đạt đến nửa bước chí tôn cảnh, nhưng nàng vẫn là một võ giả bình thường, sau lưng không có bất kỳ thế lực nào ủng hộ, xem như một võ giả bình thường, mỗi lần cưỡi truyền tống trận cũng là một khoản chi tiêu vô cùng lớn, nếu không có chuyện gì, vì sao phải tốn giá tiền rất lớn để ngồi truyền tống trận? Đối với Thái Sơn Thành chưa quen thuộc, nhưng nàng cũng đã đi qua một số thành trì. Trước khi tới Thái Sơn Thành, nàng chuyên môn tìm kiếm một số tư liệu, vẫn có chút hiểu biết về Thái Sơn Thành. Dù sao, là vì khách nhân làm việc, nếu không có chút chuẩn bị, không làm tốt sự tình thì sao? Nàng lo lắng nhất chính là Thái Sơn Thành không an toàn. Không phải tất cả các thành trì đều an toàn, có một số rất ít thành trì, bên trong cái gì cũng không quản, tất cả võ giả đều có thể tiến vào, coi như bên trong xảy ra chiến đấu, thậm chí có võ giả chết, cũng không ai quản, loại thành trì này số lượng rất ít, nhưng nội vây chí tôn giới rất lớn, có những thành trì như vậy là rất bình thường, nếu thật sự là loại thành trì này, nàng sẽ không nói hai lời, từ bỏ nhiệm vụ nhắn nhủ của đối phương, nàng là làm việc cho Tửu Lâu, cũng không phải vì Hắc Thạch mà làm mọi việc, loại chuyện này rất nguy hiểm, nàng không muốn làm. Sau khi hiểu được Thái Sơn Thành chỉ là một thành trì tầm thường, nàng liền biết, đây là một nhiệm vụ vô cùng đơn giản. Chương 12999 náo nhiệt, lập tức, nàng thở dài một hơi, chỉ là đến Thái Sơn Thành, nàng phát hiện không giống lắm so với những gì mình đã hiểu. Trong tình báo nàng nhận được, Thái Sơn Thành hẳn là một thành trì phổ thông không quá phồn vinh, liền cùng những thành trì khác không sai biệt lắm, nhưng khi thật sự đến Thái Sơn Thành, nàng phát hiện số lượng võ giả ở đây vô cùng nhiều. Hơn nữa nàng được cho biết, cũng không thể dừng lại quá lâu ở Thái Sơn Thành. Thời gian dừng lại càng lâu, thì cần tiêu phí càng nhiều hắc thạch. Bất quá, nàng là cưỡi truyền tống trận tới. Trong Thái Sơn Thành nàng được dừng lại 7 ngày, không cần nộp bất kỳ lệ phí nào. Đây cũng là một chút ưu đãi cho võ giả cưỡi truyền tống trận. Điều này rất bình thường, dù sao, nàng chắc chắn là muốn ngồi truyền tống trận rời đi. Nếu đến bằng truyền tống trận, thì khả năng cao là sẽ rời đi bằng truyền tống trận. Mà cưỡi truyền tống trận chắc chắn là phải tiêu phí hắc thạch. Đây cũng là tiêu phí ở Thái Sơn Thành, cho nên, võ giả đến bằng truyền tống trận sẽ có 7 ngày miễn phí, cho dù cuối cùng nàng không rời đi bằng truyền tống trận. Thái Sơn Thành cũng không vấn đề gì, đại bộ phận võ giả đều biết sẽ rời đi bằng truyền tống trận. Số ít tung tiêu phí, coi như là thiệt thòi một chút, điểm này bọn hắn vẫn chịu được. Hơn nữa, tựa hồ cũng không thua thiệt gì, dù sao, bọn hắn chỉ là đi dạo trong Thái Sơn Thành, chỉ chiếm một cái danh ngạch mà thôi. Tại sao Thái Sơn Thành lại náo nhiệt như vậy? Nàng vỗ đầu một cái, càng náo nhiệt, nàng càng không thích, dù sao, tìm một võ giả, đương nhiên là ít người thì dễ tìm hơn. Bất quá, Yến Băng Toàn đã cho chỗ ở của Vương Phàm Nhạn, nghĩ là đủ để tìm được. Đến Thái Sơn Thành, nàng nghe những người xung quanh nói chuyện phiếm, lúc này mới biết được, nguyên lai ở đây có võ giả bán ra đan dược chữa thương phẩm chất hoàn mỹ. Mà ước chừng là lúc này, đối phương sẽ xuất hiện, bán xong số lượng lớn đan dược đẹp phẩm chất, rất nhiều võ giả tới đây, là để xem náo nhiệt, cũng có một chút võ giả muốn thử vận may, xem có thể mua được một viên hay không. Đồng thời, cũng bởi vì đối phương bán ra số lượng lớn đan dược phẩm chất hoàn mỹ, toàn bộ Thái Sơn Thành trở nên náo nhiệt hơn trước, trên thị trường xuất hiện không ít đồ vật ly kỳ, người càng phồn hoa thì càng hấp dẫn thêm nhiều võ giả. Bây giờ Thái Sơn Thành đã biến thành một nơi giao dịch đan dược tốt. Ở đây có thể tìm thấy đủ loại đan dược. Nghe được tin tức này, nàng mới biết, nguyên nhân khiến Thái Sơn Thành trở nên phồn hoa hơn là vì điều này. Đám võ giả cũng đang chờ đợi lo lắng, nàng muốn làm việc của mình, nếu cường giả bán xong đan dược đẹp phẩm chất kia tới, biết đâu nàng cũng có cơ hội mua một viên. Đáng tiếc, đối phương dường như đã rất lâu không bán xong quy tắc đan đẹp phẩm chất. Cho dù muốn mua, nàng cũng không có đủ hắc thạch, cho nên vẫn là không cần nhìn, dành thời gian hoàn thành nhiệm vụ trước tiên, nàng đi tới chỗ Yến Băng Toàn nói cho nàng, gặp được Vương Phàm Nhạn, nghe đối phương nói là nhân viên phục vụ của Tửu Lâu. Hơn nữa Yến Băng Toàn nói cho nàng biết, để cho nàng đi Lăng An Thành, Vương Phàm Nhạn đầu tiên là nghi ngờ một cái chớp mắt. Nàng biết Lăng An Thành, sở dĩ biết là bởi vì phía trước nàng bán ra đan dược, trùng hợp đi qua Lăng An Thành. Dù sao, Lăng An Thành cách nơi này rất gần, nàng chỉ là đi bán đan dược mà thôi, không muốn chạy quá xa, mà càng gần chỗ, cưỡi truyền tống trận vượt giới thì càng tốn ít hơn, mặc dù cảnh giới võ đạo của nàng chỉ có thần thú cảnh. Cưỡi truyền tống trận vượt giới cũng không đắt, vượt giới truyền tống trận không thu lệ phí dựa theo số người, mà là theo cảnh giới võ đạo của võ giả. Chương 13.000 truyền ngôn là sự thật, cảnh giới võ đạo của võ giả càng cao, thì cưỡi truyền tống trận vượt giới càng tốn kém, sở dĩ thu phí như vậy, là bởi vì khi truyền tống võ giả, cảnh giới võ đạo càng cao, thì tiêu phí hắc thạch cũng càng nhiều. Rất nhiều thành trì có truyền tống trận vượt giới cũng không kiếm được quá nhiều hắc thạch. Chỉ là kiếm được một chút thôi, mục đích là để thu hút võ giả. Tiêu phí trong thành trì mới là khoản lớn, nếu là một thành trì mình chưa quen thuộc, Vương Phàm Nhạn nhất định sẽ do dự. Dù đối phương nói là do Yến Băng Toàn phái tới, nàng cũng sẽ do dự. Dù sao, thế giới này có quá nhiều lừa đảo, phía trước nàng suýt chút nữa bị lừa. Hơn nữa, nàng cũng đã gặp qua có người giả mạo Yến Băng Toàn gửi tin tức cho nàng. Nàng nhất quyết không tin, nhưng người này nói, nàng lại tin tưởng, bởi vì đối phương cho nàng hắc thạch, nói là Yến Băng Toàn cho, để cho nàng cưỡi truyền tống trận vượt giới. Ngoài ra, đối phương cũng không một mực đi theo nàng, có thể để chính nàng đi Lăng An Thành. Lăng An Thành là một thành trì rất an toàn, đặc biệt là ở khu vực gần truyền tống trận, không thể bị tấn công. Theo lý thuyết, nàng đi Lăng An Thành cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Chỉ cần không rời khỏi thành trì an toàn, ai có thể làm gì được nàng. Hơn nữa, kể cả đối phó nàng, cũng không có ý nghĩa quá lớn, cũng không thể bắt nàng làm tù binh, dùng để uy hiếp Yến Băng Toàn sao? Nếu thật dùng nàng để uy hiếp Yến Băng Toàn, thì đối phương suy nghĩ quá nhiều, Yến Băng Toàn sao có thể bị uy hiếp? Nàng và Yến Băng Toàn không có quan hệ máu mủ, Yến Băng Toàn là một võ giả nửa bước chí tôn cảnh, mà nàng chỉ là một võ giả thần thú cảnh, nếu đối phương ngốc đến mức dùng nàng để uy hiếp Yến Băng Toàn, thì chỉ có thể nói đối phương suy nghĩ nhiều, cho nên nhân viên phục vụ này nói chắc chắn là thật. Dù vậy, Vương Phàm Nhạn vẫn để đối phương về trước, chính mình sẽ lập tức quay lại. Nhân viên phục vụ sau khi nhận được yêu cầu rõ ràng của Vương Phàm Nhạn, lập tức gật đầu rời đi, nàng chỉ cần truyền lời đến, đưa Hắc Thạch đến là được, còn việc Vương Phàm Nhạn có muốn quay lại hay không, không liên quan đến nàng, nàng chỉ phụ trách làm những việc như vậy, không chịu trách nhiệm đưa người về. Nhân viên phục vụ rời đi, Vương Phàm Nhạn nghĩ nghĩ, đi ra khỏi phòng, Yến Nỉnh tỷ đi Lăng An Thành sao? Xem ra lời đồn trước đây là sự thật. Vương Phàm Nhạn có chút ngoài ý muốn, lại cảm thấy chuyện đương nhiên, nàng nghe được lời đồn, bảy thế lực lớn ở Thái Sơn Thành, đối với Lôi Thi Công và Vương Phàm Nhạn cũng không quá tốt. Ít nhất, lúc rời đi, Thái Sơn Thành không điều động số lượng lớn cường giả bảo hộ. Nhìn từ điểm này, có vẻ như mấy thế lực lớn ở Thái Sơn Thành định cho bọn họ một bài học. Xem ra, Lôi Thi Công và Yến Băng Toàn đã rời đi, chuyện này rất bình thường, nàng vẫn luôn rất lo lắng về việc này, nếu Yến Băng Toàn rời khỏi Thái Sơn Thành, không giao dịch ở đây nữa, vậy nàng sẽ làm sao? Bây giờ thì tốt rồi, đối phương truyền tin tới, Yến Băng Toàn giao dịch ở Lăng An Thành, nếu giao dịch ở Lăng An Thành, vậy đương nhiên nàng muốn đi, hơn nữa phải nhanh lên một chút, nếu không Yến Băng Toàn giao dịch hết đan dược chữa thương phẩm chất hoàn mỹ, thì sẽ không còn việc gì cho nàng nữa. Nghĩ tới đây, Vương Phàm Nhạn lập tức đứng dậy, đi về phía truyền tống trận vượt giới, chỉ là Vương Phàm Nhạn vừa rời khỏi phòng, liền có người của bảy thế lực lớn xông tới. Chuyện gì vậy? Sắc mặt Vương Phàm Nhạn khó coi, chẳng lẽ đối phương muốn động thủ? Vương Phàm Nhạn lập tức lớn tiếng hơn một chút, các ngươi muốn làm gì? Nghe được giọng của Vương Phàm Nhạn, những võ giả xung quanh cũng nhìn qua, chẳng lẽ võ giả của bảy thế lực lớn muốn làm chuyện khác người? Mọi người đều hiếu kỳ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Đan Vũ Song Tuyệt của tác giả Phi Tường Quang Yêu, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.